Chương 924, ban thưởng tới tay, 1, chương 924, ban thưởng tới tay, 1. Thực lực mạnh như thế, ẩn dấu sâu như thế, gia hỏa này thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, Lạc Mộng đùi híp con mắt, ánh mắt che lấp mà nhìn xem Lâm Chết Vũ cùng Tống Tử Vân chờ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử rời đi. Hắn càng thêm tin tưởng, cái kia Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ là cùng một người. Dám diệt vong một đạo phân thân, chẳng ta Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, sớm tối, ngươi sẽ nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Lạc Mộng đùi ánh mắt theo Lâm Chết Vũ chờ trên thân thể người rời, thân hình khẽ nhúc nhích, biến mất không thấy gì nữa. Lấy thực lực của hắn, muốn đối phó bây giờ Lâm Chết Vũ, cơ hội là không thể nào, tỷ tỷ Lạc U Lan cũng sẽ không duy trì hắn loạn như vậy đến. Bất quá Lạc Mộng đùi biết được, tỷ tỷ Lạc U Lan đã có tương ứng nhu đồ. Chỉ là cụ thể như thế nào, hắn liền không rõ ràng lắm. Rất lợi hại tiểu bối, Thiên Huyền Đạo Tông chiêu mộ được người này, quả nhiên là gặp may. Trong hư không, một áo xám nam tử nhìn xem Lâm Chết Vũ bọn người rời đi phương hướng, khẽ cười nói: "Quả thật không tệ, bất quá thiên phú mạnh hơn, cũng nếu có thể trưởng thành mới được." Nam tử bên cạnh, Lạc U Lan vẻ mặt đạm mạc, từ tốn nói: Nàng thật sâu nhìn xem Lâm Chết Vũ rời đi phương hướng, thân thể bên trong dòng năng lượng chuyển, một cô ba động kỳ dị tản ra. Không ở trên người hắn a vẫn là, chỉ giao giúp hắn phong ấn lại viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Lạc U Lan đôi mi thanh tú trong lúc lơ đãng có hơi hơi lông mày, trong lòng hiện lên một tia suy đoán. Mặc dù trước đó kéo Lục Cửu lên hỗ trợ thăm dò qua, đạt được kết quả là không có từ Lâm Chết Vũ trên thân phát giác được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tồn tại. Nhưng Lạc U Lan vẫn là tự mình đến đây dò xét một lần. Lấy nàng cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa ở giữa đặc thù liên hệ, như viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tại Lâm Chết Vũ trên thân, Lạc U Lan tự tin mình tuyệt đối có thể cảm giác đạt được. Đạo Hưu còn đang hoài nghi, hắn chính là cái tiên lừa giết Quý Tông hai tuân nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ a. Một bên nam tử dường như đã nhận ra cái gì, khẽ cười nói: "Chỉ là hoài nghi mà thôi." Lạc U Lan từ tốn nói: "Ta tại trên người này thấy được cùng ta Lưu Quang Thánh Địa không ít nhân quả, phải không?" Nam tử lần nữa mắt nhìn Lâm Chết Vũ phương hướng, cười cười cũng không có phản bác. Lâm Chết Vũ trên thân sắp thực tồn tại không ít cùng Lưu Quang Thánh Địa nhân quả, nhưng những này nhân quả không phải Lưu Quang Thánh Địa tại âm thầm trợ giúp đưa đến a. Nam tử tại vận mệnh nhân quả phương diện cũng có được không nhỏ tạo nghệ, có thể không nhìn thấy Lâm Chết Vũ trên người những cái kia nhân quả bên trong có dính đến Lưu Quang Thánh Địa bị chôn giết kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá nam tử cũng không có vạch trần. Đây là Lạc U Lan cùng kia Tiêu Vũ, Lưu Quang Thánh Địa cùng trời Huyền Đạo Tông ở giữa chuyện, hắn cũng không muốn lẫn vào trong đó. Chuyện lần này muốn xin nhờ đạo hữu. Lạc U Lan thu hồi ánh mắt, thành khẩn nói cảm ơn. Việc nhỏ ngươi. Này giới Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến khác biệt trước kia, nhiều hơn rất nhiều cái khác hỗn độn được Thiên Tiêu cường giả tham dự, thật to ảnh hưởng đến này giới Thiên Tiêu giác đấu trường xếp hạng. Vẹn vẹn chỉ là nhiều an bài một người đi vào mà thôi, tính không được cái gì. Nam tử vừa cười vừa nói, hắn là đại biểu Vô Cực Tạo Hóa Tông tham gia này giới Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến giới chủ cường giả, người xưng hư diễn giới chủ. Lần này Thiên Tiêu giác đấu trường khiêu chiến lúc trước ba ban thưởng bên trong, cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bảo vật, chính là từ Vô Cực Tạo Hóa Tông cung cấp. Món kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bảo vật, tên là Mệnh Vĩ Lục Thiên Bi, là một cái cực kỳ cường đại vận mệnh nhân quả loại pháp bảo. Lưu Quang Thánh Địa bất luận là linh biến bảng vẫn là thiên tôn bảng đều không có đệ tử có thể xâm nhập trước ba, bởi vậy cũng đều không thể thu hoạch được Mệnh Quý Lục Thiên Bi lĩnh hội tư cách. Lưu Quang trong thánh địa có một vị đệ tử tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có không tệ thiên phú. Lạc U Lan lần này trước đến tìm kiếm hư diện giới chủ chính là vì việc này. Vậy liên tạ qua đạo hữu. Lạc U Lan cười cười, liếc mắt Lâm Chết Vũ bọn người rời đi phương hướng, dường như có thâm ý nói: "Kia Lâm Chết Vũ hẳn là cũng chọn Mệnh Quý Lục Thiên Bi lĩnh hội cơ hội a?" "Hẳn là sẽ a. Kẻ này tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có không tệ thiên phú tiềm lực, hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy." Hư diễn giới chủ vừa cười vừa nói, hắn liếc mắt Lạc U Lan, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, giữa các ngươi chuyện ta không muốn tham dự trong đó. "Yên tâm đi, sẽ không để cho đạo hữu khó xử." Lạc U Lan thản nhiên nói. Hô cùng Tống Tử Vân chờ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ, cách xa Thiên Kiêu giác đấu trường vị trí sau, Lâm Chết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Theo bước vào Thiên Kiêu giác đấu trường bắt đầu, hắn liền cảm nhận được âm thầm thăm dò ánh mắt. Cùng lúc đó, bên trong hư không vũ trụ, bị lít nha lít nhít vận mệnh xiển xích phong ấn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, cũng truyền ra dị thường chấn động. Lạc U Lan a, Lâm Chết Vũ ám tự suy đoán, có thể gây nên cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa dị thường chấn động, đại khái cũng chỉ có Lạc U Lan. Tân Đua Thiệt kể từ khi biết cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cùng Lạc U Lan ở giữa vẫn tồn tại đặc thù liên hệ sau, Lâm Chết Vũ liền đem nó phong ấn. Nếu không, lần này thật là có khả năng bị Lạc U Lan phát hiện. Gia hỏa này là để mắt tới ta a. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã đầy đủ địa thấp, vì không cho giới chủ cảnh cấp độ cường giả chú ý tới mình, đối với mình cảm thấy hứng thú. Lâm Chết Vũ đã tận khả năng địa thấp, như không phải là vì thu hoạch được lĩnh hội món kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan pháp bảo tư cách, hắn thậm chí đều không muốn tham gia đồ bỏ Thiên Tiêu giác đấu trường khiêu chiến. Cái này với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng mà, mặc dù là như thế địa thấp, Lâm Chết Vũ vẫn là bị giới chủ cảnh cường giả để mắt tới. Hắn không nghĩ tới, đường đường giới chủ cảnh cường giả, cao như thế bức cách ra hỏa, lại sẽ để mắt tới hắn như thế linh biến cảnh cấp độ tiểu gia hỏa. Phiền toái không ít ta. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Tham gia một lần Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến, nhường hắn bại lộ chân thân, đưa tới thống khổ ma huyên, bóng đen thần đỉnh chú ý, còn dường như đắc tội Dịch Tinh Hà. Lâm Chết Vũ nguyên lai tưởng rằng, lấy Dịch Tinh Hà thân phận, mời chỉ giao ra mặt từ chối, việc này liền có thể như vậy bỏ qua. Không nghĩ tới, đằng sau lại nhảy ra Tô Nhất Trần, Chín Minh hai vị này yêu nghiệt thiên kiêu nhắm vào mình. Rất hiển nhiên, cho dù là Dịch Tinh Hà không thèm để ý chính mình, dưới trướng tùy tùng cũng không muốn dễ dàng như thế bông tha một cái dám can đảm cự tuyệt Dịch Tinh Hà mời ra hỏa. Mà bây giờ, Lâm Chiết Vũ lại phát hiện, Lạc U Lan cái loại này giới chủ cảnh cường giả cũng để mắt tới chính mình. Đây mới là tất cả phiền toái bên trong lớn nhất một cái phiền toái. Dù sao, cái khác phiền toái bên trong dính đến cường giả, tối đa cũng chỉ là thiên tôn cảnh cấp độ tiểu gia hỏa, giới chủ cảnh cường giả sẽ không tùy tiện nhúng tay. Lấy Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà Lạc U Lan lại khác biệt, người này không chỉ là giới chủ cảnh cường giả, vẫn là giới chủ cảnh cường giả bên trong thiên tài. Người này thực lực cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải Lâm Chiết Vũ hiện tại có khả năng ứng đối. Bất quá, lần này thiên kiêu hỏi thị yến, cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Lâm Chiết Vũ phút chốc mỉm cười. Chương 924, ban thưởng tới tay 2, chương 924, ban thưởng tới tay 2, cùng lần này lấy được chỗ tốt so sánh, chỗ chọc tới phiền toái vẫn là có thể tiếp nhận. Ngược lại, hắn đã hạ quyết tâm, trong những ngày kế tiếp, tại không có bước vào linh biến cảnh cấp độ lĩnh vực cấm kỵ trước, hắn là sẽ không tùy tiện rời đi Thiên Huyền Đạo Tông. Lần này thu được linh biến bảng thứ 2, ngươi có thể nghĩ kỹ, muốn lựa chọn ban thưởng gì? Tống Tử Vân hỏi thăm thanh âm, đem Lâm Chiết Vũ theo vừa mới Lạc U Lan thăm dò đưa tới trong suy nghĩ kéo định trở lại. Những cái kia ban thưởng, ta đều có hiểu biết, nếu ngươi có cái gì không rõ ràng địa phương, cứ mở miệng, Tống Mộ ổn thỏa biết gì nói đấy. Tống Tử Vân khẽ cười nói, Thiên Tiêu giác đấu trường khiêu chiến thi đấu ban thưởng có nhiều loại, không cùng tên lần xếp hạng tiên kiêu cường giả, có thể phân biệt theo rất nhiều ban thưởng bên trong, chọn lựa một cái, hoặc là mấy món thích hợp phần thưởng của mình. Mỗi cái tu sĩ chỗ đi tu luyện thể hệ, tu luyện tiên về phương hướng, am hiểu thủ đoạn, cần bảo vật, đều không giống nhau. Vì có thể làm cho mỗi cái thiên kiêu cường giả đều có thể cho chọn lựa tới hài lòng bảo vật, lần này thiên kiêu khiêu chiến thi đấu ban thưởng cũng không phải là cố định. Ân, đã quyết định tốt. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, hồi lâu trước đó, hắn liền sớm theo chỉ giao chỗ nào biết được ban thưởng nội dung, sớm đã làm ra quyết định. Thiên tiêu khiêu chiến thi đấu ban thưởng, chung chia làm nhiều cấp độ đẳng cấp, từ thấp đến cao, càng ngày càng kém. Món kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan pháp bảo, mệnh quý lục thiên bi, là tam giai cấp độ ban thưởng. Lâm Chiết Vũ thân làm linh biến bảng thứ hai, có thể theo nhị giai cấp độ ban thưởng bên trong chọn lựa một cái ban thưởng, cũng có thể theo tam giai ban thưởng bên trong chọn lựa hai kiện. Bởi vậy, lựa chọn mệnh quý lục thiên bi lĩnh hội cơ hội sau, hắn còn có thể chọn lựa một cái khác tam giai cấp độ ban thưởng. Lâm Chiết Vũ lựa chọn là một môn võ đạo công pháp, Âm Dương Tôi Linh Pháp. Đây là một môn cực kỳ cường đại võ đạo công pháp, tu luyện chính là âm dương bản nguyên đại đạo. Lấy khí huyết là dương, thân hồn chân linh là âm dương tương tế, đồng thời rèn luyện thân thể chân linh. Vậy là tốt rồi. Tống Tử Vân cười cười, tràn đầy tò mò hỏi, không biết đạo hữu lựa chọn là bực nào ban thưởng. Liêu Hàn Yên, Hà Trạch tên chờ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nghe vậy, nhao nhao tò mò bình hay. Đối với Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, chọn dạng gì ban thưởng, bọn hắn đều rất là tò mò. Mệnh quý lục thiên bi cảm ngộ cơ hội, còn có một môn võ đạo công pháp, Âm Dương Tôi Linh Pháp. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, cũng không có dấu giếm. Loại tin tức này đều là công khai, cũng không có cần thiết dấu giếm. Mệnh quý lục thiên bi. Trong truyền thuyết, món pháp bảo này là Vô Cực Tạo Hóa Tông nào đó vị lão tổ, theo một chỗ ác mộng tộc trong di tích lấy được, là ác mộng tộc cường giả cảm ngộ vận mệnh chi tưởng, mà tế luyện ra, cường đại vận mệnh nhân quả loại pháp bảo. Ngươi tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú mạnh như thế, lựa chọn mệnh quý lục thiên bi cảm ngộ cơ hội cũng không tệ. Liêu Hàn Yên vừa cười vừa nói, trên mặt hiện ra một vẻ do dự. Lựa chọn mệnh quý lục thiên bi lĩnh hội cơ hội nàng có thể lý giải, nhưng lựa chọn Âm Dương Tôi Linh Pháp nàng cũng có chút không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là yêu nghiệt thiên tài tư tưởng cảnh giới a? Trầm ngâm một lát, Liêu Hàn Yên khẽ lắc đầu, đem tâm bên trong liên quan tới Lâm Chiết Vũ lựa chọn Âm Dương Tôi Linh Pháp nghi hoặc ép xuống. Bất quá, Lâm đạo hữu tại sao lại lựa chọn Âm Dương Tôi Linh Pháp? Liêu Hàn Yên không hỏi lên tiếng, một bên Hà Trạch tên thì nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Dùng để hoàn thiện tự thân chi đạo. Ta tự thân con đường còn chưa đủ hoàn thiện, vẫn tồn tại một chút thiếu hụt, cần xem rất nhiều khác biệt mạnh đại công pháp, lấy từ đó hấp thu tinh hoa, thu hoạch linh cảm, đến hoàn thiện tự thân chi đạo. Đây cũng là ta chậm chạp không có đếm thử tấn thăng thiên tôn cảnh nguyên do. Lâm Chiết Vũ cười cười nói. Tống Tử Vân, Liêu Hàn Yên, Hà Trạch Tên, cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, nghe Lâm Chiết Vũ lời nói này, những người khác cảm giác có chút là lạ, luôn cảm thấy có nào không thích hợp. Cái gì gọi là tự thân con đường không đủ hoàn thiện? Cái gì gọi là chậm chạp không có đếm thử tấn thăng thiên tôn cảnh? Hà Trạch Tên trong lòng nhịn không được quan thầm. Sớm biết, liền không lắm miệng hỏi thăm. Hắn cách siêu thoát công pháp tu luyện, tìm với bản thân chi đạo cũng còn chênh lệch cách xa vạn dặm, lại càng không cần phải nói bước kế tiếp, hoàn thiện tự thân con đường. Hơn nữa, theo hắn biết, Lâm Chiết Vũ tăng thêm tại xa xôi tiểu thế giới bên trong thời gian tu luyện, đến nay mới trôi qua bao lâu à? Cái này có thể gọi chậm chạp không có đếm thử tấn thăng thiên tôn cảnh. Ngắn như vậy thời gian tu luyện, có thể tấn thăng thiên tôn cảnh mới gọi kỳ quái tốt ta. Lâm Chiết Vũ vừa dứt tiếng, Tống Tử Vân, Liêu Hàn Nhiên, Hà Trạch Tên trở Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhao nhao trầm mặt lại. Lại cũng mất hỏi thăm, nói chuyện phiếm dục vọng. Bọn hắn lo lắng, lơ đãng nói chuyện phiếm ở giữa, lại bị đối phương đả kích. Ai không được, lần này sau khi trở về, nhất định phải nếm thử đột phá giới chủ cảnh. Tống Tử Vân âm thầm than nhẹ một tiếng, âm thầm quyết định. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng đi qua. Theo Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến thi đấu cô đơn, cuối cùng xếp hạng trở thành tinh vẫn trong cổ thành, vô số thiên kiêu cường giả nói chuyện say sưa chuyện. Xếp hạng định ra sau, còn có thịnh đại điển lễ. Chọn lựa ban thưởng, cần chờ tới Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến thi đấu điển lễ về sau. Điển lễ phía trên, mặc dù không bằng lúc trước nghi thức khai mạc giống như long trọng, đơn cũng cực kỳ náo nhiệt. Lâm Chiết Vũ đi lên lộ mặt, phát biểu hạ tu luyện tâm đến, cảm nghĩ, sau đó liền điệu thấp dưới mặt đất tới. Về phần Chí Minh, Tô Nhất Trần, càng là liền đến đều không có tới tham gia, từ tu sĩ khác thay nhận lấy ban thưởng. Cái này khiến Huyền Hải vực Thiên Kiêu các cường giả cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà, đối phương đạo tổ đỉnh xuất thân bối cảnh, nhưng lại để bọn hắn không thể không đem trong lòng không thoải mái ép xuống. Ai Tống Tử Vân than nhẹ một tiếng. Này giới tiên kiêu hỏi thị yến, phá vỡ trong lòng của hắn tất cả chờ mong, cảm nhận được tu luyện giới so le. Huyền Hải vực mặc dù mênh mông vô biên, nhưng đối toàn bộ hỗn độn mà thôi, vẫn là quá nhỏ. Ngươi khi đó, có lẽ hẳn là bằng lòng kia dịch tinh hà. Tống Tử Vân đột nhiên nhịn không được cảm thán nói, Huyền Hải vực vẫn là quá nhỏ, dù không được Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt tiên kiêu. Như tiếp tục ở lại đây, có lẽ sẽ lầm tu sĩ, sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ bị Chí Minh, Tô Nhất Trần trở thiên tài xa xa bỏ lại đằng sau. Có lẽ vậy. Lâm Chiết Vũ cười cười, hướng hờ nói, bất quá đã làm ra quyết định, liền sẽ không hối hận. Rất nhanh, điện lễ tại Huyền Hải vực tiên kiêu các cường giả cảm giác không thoải mái trong hàm an. Lâm Chiết Vũ như lúc trước hắn lời nói như vậy, theo rất nhiều ban thưởng bên trong, lựa chọn mệnh quý lục thiên bi lĩnh hội cơ hội, cộng thêm âm dương tôi linh pháp. Cái này là của ngài ban thưởng. Chọn lựa xong ban thưởng, rất nhanh liền có tu sĩ đem ban thưởng đưa tới. Đợi ngài sau khi chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến về Vô Cực Tạo Hóa Tông trụ sở, lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi. Cái kia đưa tới ban thưởng tu sĩ cung kính nói rằng, nhìn xem Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt, mang theo một tia kính sợ. Đa tạ. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận âm dương tôi linh pháp truyền thừa, công pháp truyền thừa gánh chịu vật, là một cái hắc bạch sen lẫn mượt mà hạt châu. Vào tay sát na, Lâm Chiết Vũ liền cảm nhận được gần chứa trong đó, mạnh đại âm dương đại đạo chi lực. Không tệ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười. Hạt châu này, không chỉ là công pháp gánh chịu vật đơn giản như vậy, vẫn là một cái hiếm có pháp bảo mạnh mẽ. Chương 925, bảo vật công pháp cơ duyên, 1, chương 925, bảo vật công pháp cơ duyên, 1. Chúc mừng, thu được linh biến bảng hàng thứ 2 tên. Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở, Lâm Chiết Vũ chỗ ở, chỉ giao mỉm cười chúc mừng nói. Nàng gần nhất bệ bội nhiều việc, hoặc là nói, cơ hồ tất cả giới chủ cảnh cường giả đều bệ bội nhiều việc, không biết rõ bệ bội nhiều việc sự tình gì. Lâm Chiết Vũ cũng là tại Thiên Tiêu giác đấu trường khiêu chiến thi đấu điển lễ kết thúc sau 2 ngày, mới gặp được chỉ giao. Vẹn vẹn chỉ là hạng 2 mà thôi, có gì đáng giá chúc mừng. Lâm Chiết Vũ cười cười, không lắm để ý nói. Chỉ giao nghe vậy, cũng là đồng ý gật gật đầu. Nàng đối Lâm Chiết Vũ biết được cực sâu. Tại tu sĩ khác suy đoán, kia lửa giết lưu quang thánh địa 2 tuần nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ, có phải là hay không Lâm Chiết Vũ lúc, chỉ giao liền xác định hai người là cùng một người. Thậm chí, ngay cả một cái khác áo lót vũ chết, chỉ giao cũng là biết được. Tại nàng nhận biết bên trong, Lâm Chiết Vũ thiên phú tiềm lực cực kỳ kinh người, còn muốn ở đằng kia đạo tổ đỉnh xuất thân dịch tinh trên sông. Lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất, đối với nó căn bản không phải việc khó gì, chủ yếu nhìn đối phương có nguyện ý hay không mà thôi. Đây là ta gần nhất sưu tập đến công pháp, ngươi xem một chút phải trang hợp tâm ý của ngươi. Chỉ giao mỉm cười, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bốn kiện gánh chịu lấy đỉnh cấp công pháp truyền thừa bảo vật, liền vèo hướng Lâm Chiết Vũ lướt tới. Đang bận bịu sự tình khác đồng thời, nàng vẫn không quên trợ giúp Lâm Chiết Vũ sưu tập các loại đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Nghe nói ngươi tại trận đạo bên trên có không tầm thường tạo nghệ, cái này bốn môn công pháp bên trong, có một môn chính là trận đạo tương quan công pháp. Chỉ giao mỉm cười nhắc nhở. Lâm Chiết Vũ tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp khiêu chiến, nàng xem như Thiên Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh cường giả đương nhiên cũng là rõ ràng. Lấy như vậy tốc độ kinh người, hoàn thành linh biến cảnh cấp độ trận đạo khảo nghiệm, cho dù là nàng đều cảm thấy một chút kinh ngạc. A, Lâm Chiết Vũ nghe vậy lập tức hứng thú, có thể làm cho chỉ giao cố ý đề cập công pháp, khẳng định có lấy điểm đặc biệt. Đưa tay trộn một cái, đem bốn kiện gánh chịu lấy đỉnh cấp công pháp truyền thừa bảo vật bắt vào trong tay. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ quét qua, trong nháy mắt liền thấy được môn kia cùng trận đạo tương quan công pháp, Lưỡng Nghi Huyền Cơ Quyết. Đây là một môn thiên cơ thôi diễn loại đặc thù công pháp, lấy ẩn chứa thiên địa chí lý cấm chế phủ văn tạo dựng trận cơ, điều hòa âm dương diễn hóa lưỡng nghi, thôi diễn bắt giữ thiên cơ, vận mệnh. Lưỡng Nghi Huyền Cơ Quyết tu luyện độ khó cực kỳ kinh người, không chỉ cần có tu sĩ tại trận đạo phương diện có cường đại tạo nghệ, còn cần tu sĩ nắm giữ thiên phú kinh người, tại âm dương, vận mệnh, nhân quả rất nhiều đại đạo bản nguyên phương diện có cường đại tạo nghệ. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Lâm Chiết Vũ chắc tay, từ đáy lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn giới thiệu, Lâm Chiết Vũ cũng có thể cảm nhận được môn công pháp này cường đại cùng bất phàm, chỉ giao vì lấy tới Lưỡng Nghi Huyền Cơ Quyết sợ là bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Trung hợp gặp, cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền giúp ngươi một tới. Chỉ giao mỉm cười, ngươi cảm thấy hài lòng liền tốt. Đương nhiên hài lòng, những công pháp này ta đều rất hài lòng, làm cho đạo hữu phí tâm. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, hắn là hiểu được cảm ơn người, chỉ giao đối với hắn có thể nói là cực kỳ lớn vương, thân truyền đệ tử đều không nhất định có đãi ngộ như vậy. Mặc dù chỉ giao nhìn chúng chính là Lâm Chiết Vũ thiên phú, tiềm lực, mong muốn mau chóng tăng thực lực lên, tốt giúp mình tiến vào vĩnh hằng trong sương mù tìm kiếm phụ thân tung tích. Nhưng, luận việc làm không luận tâm, bất luận đối phương ở vào loại nào mục đích, Lâm Chiết Vũ đều cần nhận phần nhân tình này. Lưu Quang Thánh Địa dường như nhận định, ngươi cùng cái kia hô giết bọn hắn 2 tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ là cùng một người. Bọn hắn lần này mặc dù không có tu sĩ tiến vào Thiên Kiêu bảng trước 3, nhưng ta nhận được tin tức, bọn hắn thông qua thủ đoạn khác, cũng thu được lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi danh lệnh. Người kia tên là Khương Hiên Minh, thiên tôn cảnh hậu kỳ thực lực, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có không tệ thiên phú tiềm lực. Lần này tiến về cảm ngộ mệnh quý lục thiên bi lúc, ngươi phải cẩn thận một chút người này. Chỉ giao lời nói xoay chuyển nhắc nhở. Việc này không chỉ Lưu Quang Thánh Địa làm như vậy, cái khác đỉnh cấp tông môn bên trong nếu có tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có không tệ thiên phú tiềm lực đệ tử lời nói, cũng biết hao phí một cái giá lớn, đổi lấy một cái cảm ngộ mệnh quỹ lục thiên bi danh lệch. Theo chỉ giao biết, lần này lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi tu sĩ tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Khương Hiên Minh bên ngoài, còn có 3 người khác cũng là hao phí lớn một cái giá lớn, đạt được lĩnh hội danh lệch. Vẹn vẹn chỉ có 2 người là lấy thiên kiêu bảng trước 3 thân phận, lấy được lĩnh hội tư cách. Lại là Lưu Quang Thánh Địa Lâm Chiết Vũ nhíu mày. Không phải liền là hố giết bọn hắn hai tôn nửa bước giới chủ cảnh phế vật đi. Loại này lao bất tử ra hỏa, con đường phía trước đã hết, thọ nguyên không nhiều, cho dù không cần hắn ra tay, không cần mấy vạn năm cũng biết chính mình chết giả. Có cần phải như vậy mang thù đi? Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được âm thầm bán thầm. Trước đó liền bởi vì phát hiện mình bị Lạc U Lan cái loại này giới chủ cảnh cường giả để mắt tới có chút khó chịu. Bây giờ lần nữa biết được, Lưu Quang Thánh Địa có khả năng quấy nhiều chính mình cảm ngộ mệnh quỹ lục thiên bi, hắn đối Lưu Quang Thánh Địa cảm nhận càng kém. Lại để các ngươi đắc ý một đoạn thời gian, nhanh hơn, chờ lao tử bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau. Lâm Chiết Vũ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt lạnh ý, trong lòng hiện ra sát ý lạnh như băng. Cái này Lưu Quang Thánh Địa, kia Lạc U Lan, thật đúng là coi mình là quả hờm mềm không thành. Cũng không chỉ Lưu Quang Thánh Địa chỉ giao trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ, bởi vì ngươi khi đó từ chối Dịch Tinh Hà mời, hắn, hoặc là nói dưới trướng hắn tùy tùng, dường như bởi vậy để mắt tới ngươi. Dịch Tinh Hà dưới trướng tùy tùng, cũng có người sẽ cùng một chỗ lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi. Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ nói, là tên nào? Chín Minh a. Nếu là Chín Minh, hoặc là Tô Nhất Trần lời nói, thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi cũng không phải thiên kiêu giác đấu trường bên trên chiến đấu, ở bên trong là không thể có bất kỳ xung đột nào, chiến đấu. Nói cách khác, cho dù là Lưu Quang Thánh Địa Khương Hiên khắc sâu trong lòng có ác ý, cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn ôn hòa, quấy nhiễu Lâm Chiết Vũ cảm ngộ mệnh quỹ lục thiên bi mà thôi. Chín Minh, Tô Nhất Trần vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ thực lực, mặc cho bọn hắn thiên phú mạnh hơn, có khả năng cho Lâm Chiết Vũ tạo thành quấy nhiễu, cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là thiên tôn cảnh hậu kỳ Khương Hiên Minh, như coi là thật lòng có xấu ý, thật là có khả năng cho Lâm Chiết Vũ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Đây là Lâm Chiết Vũ không nguyện ý nhất nhìn thấy. Vận mệnh chi tường đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bây giờ chẳng biết đi đâu. Ngoại trừ Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong ác mộng chi thành tàn cảnh bên ngoài, cơ hội rất khó lại có cảm ngộ vận mệnh chi tường cơ hội. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ đối với lần này lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi cơ hội cực kỳ chân quý. Không phải, là một cái khác người lợi hại hơn. Chỉ giao trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, Lâm Chiết Vũ mặc dù địa thấp, nhưng thật đúng là có thể gây chuyện à, nàng trong bóng tối, thật là vì đó chống được không ít áp lực. Người kia tên là Lạc Thần Cơ. Chỉ giao nói rằng, Lạc Thần Cơ, thiên tôn bảng đệ nhất Lạc Thần Cơ. Lâm Chiết Vũ nghe vậy sững sờ, sắc mặt lập tức nghiêm túc mấy phần. Chương 925, bảo vật công pháp cơ duyên 2, chương 925, bảo vật công pháp cơ duyên 2. Hắn mặc dù thời gian dài ở vào bế quan bên trong, nhưng nhìn thiên tôn cảnh cấp độ thiên tiêu khiêu chiến thi đấu cũng có hiểu biết. Lạc Thần Cơ là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, thần cơ kiếm vừa ra, đối thủ không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Mỗi một trận chiến đấu, Lạc Thần Cơ đều vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền giải quyết đối thủ. Ân, người này tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, cũng có được cường đại thiên phú tiềm lực, lần này theo Dịch Tinh Hà đến đây, đoán chừng chính là vì phụ trợ tiến vào vĩnh hằng mê vụ. Chỉ giao khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, so sánh Khương Hiên Minh, cái này Lạc Thần Cơ mới là ngươi nhất cần phải cẩn thận. Đối với Lạc Thần Cơ, Chỉ Giao cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đó là cái không kém gì nàng thiên tiêu cường giả, cùng cảnh giới hạ, nàng cùng Lạc Thần Cơ ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Chỉ Giao không nghĩ tới, cái loại này thiên tiêu cường giả sẽ cam nguyện khuất tại Dịch Tinh dưới sông, trở thành tùy tùng. Thật đúng là phiền phải a. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn khẽ thở dài, tiếp tục xem hướng Chỉ Giao hỏi, ngoại trừ hai người này, còn nước không? Dẫn nhiều không nữa, nợ nhiều không lo, nhiều đến mấy cái cũng không sao. Không có, có hai người này tại, đã đủ ngươi nhức đầu. Chỉ Giao tức giận nói rằng. Nói, nàng xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái tử sắc quả tròn, quả bên trên khắc rõ một tôn Phật Đà. Đây là Phật giới lấy Phật môn tín ngưỡng đổ vào ra Bồ Đề quả, nắm giữ trợ tu sĩ tính tâm ngưng thần, phù hợp thiên địa, cảm ngộ đại đạo chi thần hiệu. Đồng thời, cũng có thể giúp ngươi che đậy đến từ ngoại giới cái khác quấy nhiễu. Chỉ Giao bàn tay nhẹ nhàng ném đi, Bồ Đề quả bẹo bắn ra, hướng Lâm Chiết Vũ vào tới, hy vọng có thể đối ngươi có chút tác dụng. Bồ Đề quả, loại bảo vật này, khó tránh khỏi có chút. Lâm Chiết Vũ tiếp được Bồ Đề quả, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bồ Đề quả là ngộ đạo thần vật, đối tu sĩ cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội đại đạo có khó lường thần hiệu. Theo Lâm Chiết Vũ biết, Phật giới Bồ Đề quả cũng có được khác biệt đẳng cấp, mà Chỉ Giao cho hắn cái này mai Bồ Đề quả, đẳng cấp cực cao, sợ là đối giới chủ cảnh cường giả đều có không nhỏ tác dụng. Lâm Chiết Vũ tiếp được Bồ Đề quả, đống cảm giác có chút phòng tay. Chỉ Giao đối với mình không khỏi cũng quá mức hào phóng đến hắn đều có chút ngượng ngùng. Cái này mai Bồ Đề quả đối ta đã không có tác dụng, ngươi cứ việc nhận lấy chính là. Chỉ Giao mỉm cười, hơn nữa, ta có thể còn cần ngươi trợ giúp. Vĩnh hằng trong sương mù nguy cơ trùng trùng, tuy thời đều có vẫn là phong hiểm. Muốn ngươi chịu trách nhiệm nguy hiểm tính mạng, theo ta tiến vào bên trong, dù sao vẫn cần cho ra đầy đủ chỗ tốt không phải sao? Khi biết Lâm Chiết Vũ thân phận chân thật, hiểu rõ quá khứ sau, Chỉ Giao đối với nó có càng sâu hiểu rõ, biết được Lâm Chiết Vũ là có ơn tất báo người. Đây cũng là nàng như thế hào phóng, bỏ được tại Lâm Chiết Vũ trên thân hạ lớn như thế đầu tư nguyên do. Đương nhiên, Lâm Chiết Vũ có thể so với đạo tổ đỉnh chân truyền đệ tử yêu nghiệt thiên phú, cũng là chủ yếu ảnh hưởng nhân tố một trong. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Chích Vũ nghe vậy, cười cười, sảng khoái đem Bồ Đề quả thu xuống dưới. Nói đến nước này, hắn cũng không tốt không thu, cùng lắm thì đến lúc đó tiến vào Vĩnh Hằng mê vụ lúc, nhiều để ý một chút, tận khả năng giúp tìm được phụ thân tung tích. Đối với Vĩnh Hằng trong sương mù nguy hiểm, Lâm Chích Vũ vẫn là có mấy phần tự vệ nắm chắc. Đặc biệt là chờ hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, cũng đem được từ Tần Diệt Sinh Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tu luyện tới viên mãn sau, tại Vĩnh Hằng trong sương mù sinh tồn năng lực đem càng thêm cường đại. Chỉ giao thấy Lâm Chích Vũ sảng khoái nhận lấy, mỉm cười, giơ lên linh tiểu kính Lâm Chích Vũ một chén. Một lần nữa là Lâm Chích Vũ rót đầy linh tiểu. Chỉ giao khẽ mỉm cười nói, Thiên Tiêu hỏi thịnh yến đã chuẩn bị kết thúc, đối ngươi mà nói, chờ ngươi theo bế quan bên trong đi ra, chính là kết thúc thời điểm. Bất quá, ngươi còn có một cái không tệ cơ duyên, đến lúc đó có thể phải thật tốt nắm chắc. Lâm Chích Vũ nghe vậy, thần sắc hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, suy đoán nói, Tinh Vẫn Đế cung. Không sai. Chỉ giao khẽ bước cảm, ngươi tại lần thứ nhất cảm ngộ Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ ra đạo vẫn lúc, gặp được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm, điều này nói rõ, ngươi cùng nó hữu duyên. Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm là nhân tộc ta chí bảo, kia là cùng Kim Ô tộc vận mệnh thần sen cùng một cái cấp độ bảo vật, có thể xưng ngụy đạo khí, từ nhân tộc các thế lực lớn cộng đồng chấp trưởng. Ngươi cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm hữu duyên, nếu là có thể khi tiến vào Tinh Vẫn Đế cung chỗ sâu lúc, đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tán thành, như vậy, liền có cơ hội thu hoạch được bộ phận Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm quyền hành. Chỉ giao khẽ cười nói ra một số nhỏ cao tầng mới có thể biết được bí mật. Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm chân áp huyền hải vực cả người cảnh. Như Lâm Chích Vũ có thể thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tán thành, thu hoạch được bộ phận quyền hành. Như vậy, chỉ cần tại huyền hải vực nhân cảnh phạm vi bên trong, liền cơ hồ không có cường giả có thể uy hiếp được Lâm Chích Vũ. Còn có chỗ tốt như vậy. Lâm Chích Vũ kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại, Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm cường đại, vậy mà đủ để có thể xưng là ngụy đạo khí. Đạo khí là cái gì? Đây chính là đạo tổ cấp tồn tại mới có thể tế luyện, trưởng khống vô thượng pháp bảo. Mà ngụy đạo khí, mặc dù mang theo ngụy chữ, nhưng cũng đủ để thể hiện nó mạnh mẽ cùng bất phàm. Đồng thời, Lâm Chích Vũ cũng kinh ngạc tại, tiến vào Tinh Vẫn Đế cùng chỗ sâu cảm ngộ cơ hội, lại có cơ hội thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Đây chính là ngụy đạo khí bộ phận quyền hành a. Theo Lâm Chích Vũ biết, cho dù là Kim Ô trong tộc, kinh tài tuyệt diễm như thần diễm, cũng là tại tấn thăng đến giới chủ cảnh sau, mới thu được trưởng khống bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành cơ hội. Mà hắn bây giờ mới vẹn vẹn linh biến cảnh cấp độ, vậy mà liền có cơ hội tại Tinh Vẫn Đế cùng chỗ sâu cảm ngộ bên trong, đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tán thành. Cái này khiến Lâm Chích Vũ vô cùng ngoài ý muốn. Muốn có được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tán thành vô cùng khó khăn, không chỉ cần có cường đại ngộ tính thiên phú, còn cần đặc thù cơ duyên. Tại trước kia vô số giới thiên tiêu hỏi thịnh yến bên trong, có thể thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm công nhận thiên tiêu Phượng Mao Lân Giác, một cái tay đều có thể đến được. Nếu không phải Tống Tử Vân nói qua, ngươi tại lần thứ nhất cảm ngộ Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ ra đạo vẫn lúc, thấy được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Chỉ giao khẽ cười nói, nếu là ngươi có thể thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tán thành, như vậy, tại Huyền Hải vực nhân cảnh bên trong, ngươi liền không cần lo lắng Lưu Quang Thánh Địa uy hiếp bất quá, cơ hội cực kỳ xa vời, ngươi hết sức liền có thể. Đa tạ nhắc nhở, nếu như thế, ta sẽ tận lực thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm công nhận. Lâm Chích Vũ chắc tay, mỉm cười nói cảm ơn. Hai người tiếp tục tán gẫu. Bất quá Lâm Chích Vũ suy nghĩ lại có chút tung bay, trong lòng nhịn không được sẽ hiện lên, lúc trước nhìn thấy, kia vô cùng kinh diễm mở ra thiên nhất kiếm. Hắn tại lần thứ nhất cảm ngộ Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ ra đạo vẫn lúc, nhìn thấy không chỉ có riêng là Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm đơn giản như vậy. Hắn nhìn thấy, là Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm phách chạm ra khai thiên một kiếm kia kinh khủng cảnh tượng. Cho nên nói, ta đây là cùng Tinh Vẫn Đế quân hữu duyên, vẫn là cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm hữu duyên. Ngụy đạo khí a. Nếu là có thể nắm giữ Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm, như vậy Lâm Chích Vũ trong lòng hiện ra một vẻ hướng tới. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước Tinh Vẫn Đế quân mạnh đến mức nào, lại có thể tế luyện ra Ngụy đạo khí cấp bậc Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm. Nhưng mà, như vậy nhân vật cường đại, cũng vẫn lạc, biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đủ để thấy, mong muốn chứng đạo đạo tổ, độ khó đến cỡ nào kinh người. Chương 926, lẫn nhau tổn thương, 1, chương 926, lẫn nhau tổn thương, 1. Đem công pháp cùng bảo vật giao cho Lâm Chích Vũ, cũng dặn dò thứ nhất phiên sau, chỉ giao rất nhanh liền rời đi. Lại qua 2 ngày, Vô Cực Tạo Hóa Tông rốt cục mở ra Mệnh Quỹ Lục Thiên Bi lĩnh hội. Lâm Chích Vũ trước tiên liền đi đến Vô Cực Tạo Hóa Tông trụ sở. Thật có lỗi, kiểm tra thực hư thân phận là quy định quá trình. Phong thủ Vô Cực Tạo Hóa Tông đệ tử, đem Lâm Chích Vũ thân phận lệnh bài đưa tới, dùng tay làm dấu mời, Mệnh Quỹ Lục Thiên Bi liền tại bên trong, ngài mời vào bên trong. Đa tạ. Lâm Chích Vũ hướng chắp tay, đi vào bên trong đi. Hắn nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, cất giữ Mệnh Quỹ Lục Thiên Bi trong mật thất, hiện đây các loại trận pháp cường đại cấm chế, phòng hộ thủ đoạn. Cho dù là giới chủ cảnh cường giả tới, nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, sợ là cũng chịu không nổi. Đi vào mật thất, đã có 3 người ở bên trong, bọn hắn cũng liền so Lâm Chích Vũ xách tới trước trong chốc lát. Lâm Chích Vũ theo chỉ giao kia, đạt được lần này lĩnh hội Mệnh Quỹ Lục Thiên Bi tu sĩ danh sách, đối mấy người kia đều có đơn giản hiểu rõ. Chỉ giao căn dặn hắn phải cẩn thận Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ còn chưa tới. Pháp bảo thật là mạnh, thật là nồng nặc vận mệnh, nhân quả khí tức. Vừa đi vào mật thất, Lâm Chích Vũ liền cảm nhận được Mệnh Quỹ Lục Thiên Bi bên trong ẩn chứa cường đại, cùng vận mệnh nhân quả tương quan đạo vận chấn động. Mặc dù món pháp bảo này là đã từng ác mộng tộc nào đó vị cường giả lĩnh hội, mô phỏng vận mệnh chi tường tế luyện ra bảo vật, vẹn vẹn chỉ là vận mệnh chi tường phản phẩm. Nhưng Lâm Chích Vũ từ trong đó cảm nhận được vận mệnh nhân quả loại đạo vận chấn động, lại vô cùng nồng đậm cùng cường đại. Thậm chí so với hắn ban đầu ở ác mộng chi thành tàn cảnh bên trong vận mệnh chi trên tường cảm nhận được khí tức còn muốn càng thêm cường đại. Bảo bối tốt ta. Rõ ràng như thế, nồng đậm đạo vận chấn động, bắt đầu tìm hiểu đến, hiệu quả thậm chí hoàn toàn không phải ác mộng chi thành tàn cảnh bên trong vận mệnh chi tường châu có thể sánh được. Còn tưởng rằng tam giai ban thưởng cũng chỉ có như vậy, vẹn vẹn một năm lĩnh hội thời gian xem ra là ta khinh thường tiền kiêu khiêu chiến thi đấu phần thưởng. Lâm Chết Vũ mỉm cười, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vô Cực Tạo Hóa Tông lần này coi là thật là đại thu bút, hao phí đại lượng tài nguyên, năng lượng, nhường mệnh quý lục thiên bi đạo vận bên ngoài lộ ra, để tu sĩ khác cảm ngộ. Đây cũng là vì sao Lâm Chết Vũ cảm nhận được đạo vận chấn động, so với lúc trước theo ác mộng chi thành tàn cảnh bên trong vận mệnh chi tưởng cảm nhận được còn muốn rõ ràng nồng đậm nguyên nhân. Thở nhẹ khẩu khí, Lâm Chết Vũ bước nhanh hướng mệnh quý lục thiên bi phương hướng đi đến. Hắn chọn lựa chỗ cùng cái khác ba cái tu sĩ khá xa vị trí, phòng ngừa chính mình đợi chút nữa linh hội lúc ảnh hưởng đến người khác, cũng phòng ngừa ảnh hưởng người khác tới chính mình. Lâm Chết Vũ ngồi xếp bằng, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trái cây màu tím. Cái này mai trái cây chính là chỉ giao tặng cho hắn Bồ Đề quả. Bồ Đề quả vô cùng chân quý, đặc biệt là loại này đối giới chủ cảnh cường giả đều có cực lớn hiệu quả Bồ Đề quả, giá trị càng là kinh người. Đây cũng là Lâm Chết Vũ lúc ấy tiếp nhận Bồ Đề quả, cảm thấy có chút phòng tay môn nhân. Thật sự là chỉ giao quá mức hào phóng, vậy mà bỏ được đem Bồ Đề quả loại bảo vật này lấy ra đưa người. Thưởng thức xuống, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bắt đầu tìm hiểu đến. Phải tay nắm chặt Bồ Đề quả, từng sợi năng lượng kỳ dị theo Bồ Đề quả bên trong chạy xuôi mà ra, dọc theo lòng bàn tay, dung nhập Lâm Chết Vũ trong thân thể. Tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng dưới, Lâm Chết Vũ tâm thần trước nay chưa từng có an bình, cảm giác đạt được cực lớn tăng phúc, cùng hỗn độn vạn đạo độ phù hợp, đạt được tăng lên cực lớn. Không thể không nói, cái này Bồ Đề quả quả nhiên là kiện khó lường bảo bối. Tại Bồ Đề quả gia trì hạ, Lâm Chết Vũ cảm giác tương đương với nắm giữ gần một phần bạn cực hạn năng hiệu quả. Cũng chớ xem thường cái này một phần bạn hiệu quả, bởi vì Bồ Đề quả hiệu quả là duy trì liên tục không ngừng, mà không giống Lâm Chết Vũ sử dụng cực hạn năng lúc tu luyện, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bồ Đề quả đến cỡ nào thần kỳ, hiệu quả đến cỡ nào kinh người. Nếu không phải Bồ Đề quả quá mức chân quý, cho dù là chỉ giao thân làm Thiên Huyền Đạo Tông tiên tiêu, là cao quý giới chủ cảnh đại năng, cũng không dễ dàng lấy tới. Lâm Chết Vũ đều muốn cho chỉ giao lại giúp mình làm nhiều mấy viên. Dù sao, mỗi mai Bồ Đề quả bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng là cố định. Chỉ giao tặng cho cái này mai Bồ Đề quả, ẩn chứa trong đó kỳ dị năng lượng, duy trì một năm hoàn toàn không đủ vấn đề. Chỉ là lĩnh hội xong mệnh vĩ lục tiên bi sau, Bồ Đề quả bên trong năng lượng liền còn thừa không có mấy. Cái này khiến Lâm Chết Vũ có chút đáng tiếc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Cái này hai ngày thời gian bên trong, lại có tu sĩ lần lượt đến. Tại Bồ Đề quả gia trì hạ, Lâm Chết Vũ toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, đối vận mệnh nhân quả đại đạo lý giải, bằng tốc độ kinh người tăng lên. Ngay tại Lâm Chết Vũ đắm chìm trong mệnh vĩ lục thiên bi cảm ngộ bên trong lúc, một đạo tuấn tú xuất trần nam tử áo trắng bước vào trong mật thất. Cái kia chính là Lâm Chết Vũ a. Lạc Thần Cơ quét mắt trong mật thất, đắm chìm trong cảm ngộ bên trong tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Chết Vũ trên thân. Lấy tính tình của hắn, là khinh thường nhằm vào một cái linh biến cảnh tiểu bối. Bất quá, đã dịch tinh hà phân phó, như vậy, Lạc Thần Cơ cũng không để ý tiện tay mà làm. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Lạc Thần Cơ khẽ lắc đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng Lâm Chết Vũ phương hướng đi đến. Lạc Thần Cơ biết rõ dịch tinh hà tính tình, bị để mắt tới thiên kiêu cường giả, cuối cùng đều cơ hồ cam nguyện đi theo với hắn. Về phần không nguyện ý, hoặc là có đủ cường đại bối cảnh thế lực, hoặc là đã vẫn lạc. Mà hiển nhiên, trước mắt cái này nam tử khôi ngô, ngoại trừ đi theo tại dịch tinh hà cùng vẫn lạc bên ngoài, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Tại dịch tinh hà trước mặt, không phải tất cả mọi người đều có quyền cự tuyệt, chỉ là Thiên Huyền Đạo Tông có thể không gánh nổi hắn. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Chết Vũ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc, bên cạnh hắn đột ngột bộc phát ra cường đại đạo vận chấn động. Ân. Lâm Chết Vũ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Tha là có Bồ Đề quả gia trì, hắn vẫn như cũ bị cỗ này cường đại đạo vận chấn động theo trong tu luyện bình tĩnh. Theo đạo vận chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, Lâm Chết Vũ thấy được một cái tuấn tú xuất trần nam tử áo trắng, Lạc Thần Cơ. Lạc Thần Cơ lựa chọn vị trí, cùng hắn gặp nhau không đủ 10 mét. Đối phương lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi động tĩnh cực lớn, từng sợi ẩn chứa đáng sợ năng lượng đạo vận chấn động theo thể nội dập dờn mà ra. Nên tới, vẫn là tới Lâm Chết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù sớm có dự liệu được hiện tại một màn này, nhưng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Nếu không phải thời cơ không đúng chỗ, hắn đều muốn một bàn tay đem cái này vướng bận ra hỏa trục chết. Tính toán, không thể chơi bảo, còn không trốn thoát ra. Lâm Chết Vũ liếc mắt Lạc Thần Cơ, đem cái này dám to gan quấy nhiều chính mình cảm ngộ mệnh quý lục thiên bi ra hỏa một mực nhớ kỹ. Cũng đừng làm cho hắn tìm được cơ hội, nếu không, Lâm Chết Vũ sẽ để cho ra hỏa là hôm nay hành vi, mà cảm thấy thật sâu hối hận. Đứng dậy, một lần nữa tuyển chỗ rời xa kia Lạc Thần Cơ vị trí. Lâm Chết Vũ ngồi xếp bằng, cầm Bồ Đề quả, lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Cơ hội khó được. Tại Bồ Đề quả gia trì hạ, Lâm Chết Vũ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được chính mình tại vận mệnh, nhân quả bên trên tạo nghệ tăng lên. Chương 926, lẫn nhau tổn thương 2, chương 926, lẫn nhau tổn thương 2, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái khác một chút không có ý nghĩa chuyện phía trên. Trong nháy mắt, lại một ngày trôi qua. Ầm ầm, năng lượng cường đại chấn động truyền đến, đánh thức trong tu luyện Lâm Chết Vũ. Ai Lâm Chết Vũ bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi mở mắt ra. Đối với lần nữa bị quấy rầy, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, lần này nhận được quấy rầy cực kỳ bé nhỏ, đối với hắn cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng. Về phần Lâm Chết Vũ tại sao lại bị theo cảm ngộ bên trong bừng tỉnh, chủ yếu là ân liền phản phất lúc ngủ, màn ngoài có con muỗi không ngừng ong ong gọi, mặc dù cắn không đến chính mình, nhưng lại có chút đáng ghét, quả nhiên là gia hỏa này, Khương Hiên Minh. Lâm Chết Vũ liếc mắt Khương Hiên Minh. Gia hỏa này như lạc thần cơ như vậy, cảm ngộ mệnh quỹ lục thiên bi đồng thời, phát ra động tĩnh khổng lồ, ý đồ ảnh hưởng đến Lâm Chết Vũ. Chỉ tiếc, Khương Hiên Minh thực lực quá yếu, cùng kia lạc thần cơ căn bản là không có cách bằng được. Đối phương cử động như vậy, tại Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong, cũng liền giống như một cái màn bên ngoài con muỗi giống như, ong ong kêu thanh âm có chút đáng ghét mà thôi. Tính toán, lại chuyển sang nơi khác a. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, đứng dậy lần nữa đổi cái địa phương. Hắn ngược lại muốn xem cái này Khương Hiên Minh, lạc thần cơ vẫn sẽ hay không tiếp tục theo tới. A, cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Khương Hiên Minh mở mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Người này, coi là thật cùng Tiêu Vũ là cùng một người a. Khương Hiên Minh nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, đôi mắt hiện lên một vẻ suy tư. Bất quá rất nhanh, hắn liền khẽ lắc đầu. Bất luận Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ có phải là hay không cùng một người, cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Khương Hiên Minh lần này nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một là lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi, tăng lên vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, hai là thuận tiện bấy nhiễu Lâm Chết Vũ, không để cho lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi. Trong nháy mắt, lại một ngày trôi qua. Lạc Thần Cơ cùng Khương Hiên Minh cũng không có tới bấy nhiễu Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ theo cảm ngộ bên trong hồi tỉnh lại, vận chuyển cực hạn đại pháp sử dụng cực hạn năng tu luyện một lần. Cực hạn năng phối hợp bồ đề quả, nhường Lâm Chết Vũ lần này cảm ngộ hiệu suất đạt được cực kỳ kinh người tăng lên. Sử dụng cực hạn năng tu luyện hoàn tất, làm Lâm Chết Vũ một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc. Vâng. Cương đại đạo vận chấn động lần nữa bao phủ mà đến. Lâm Chết Vũ trong nháy mắt cảm giác, dường như màn bên ngoài xuất hiện một đoàn con muỗi, bên hai bên cạnh ong ong gọi bình thường. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, vẫn là tới. Lạc Thần Cơ Lâm Chết Vũ liếc mắt cách đó không xa Lạc Thần Cơ. Không cần mở mắt ra, cũng biết là Lạc Thần Cơ như vậy ra hỏa. Trong mật thất những người này, cũng chỉ có Lạc Thần Cơ có như vậy thực lực cường đại. Quả quyết đứng dậy, lần nữa đổi chỗ ngồi. Ầm ầm. Không đến một ngày, Lâm Chết Vũ lần nữa cảm giác được ngoại giới truyền đến kịch liệt chấn động. Rất tốt, thay phiên đến quấy nhiễu ta đúng không? Lâm Chết Vũ mở mắt ra, liếc mắt cách đó không xa Khương Hiên Minh. Xem ra, Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ ở giữa đạt thành ăn ý, thay phiên quấy nhiễu Lâm Chết Vũ, ý đồ ảnh hưởng lĩnh hội mệnh quỹ lục thiên bi. Lâm Chết Vũ nhếch miệng. Đã như vậy, vậy hắn liền không đi. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bàng bạc khí huyết năng lượng theo thân thể bên trong tuôn trào ra, quanh người phương viên 20m bên trong nháy mắt biến thành sền sệt huyết sắc thế giới. Đến a, nhìn xem ai ảnh hưởng ai. Lâm Chết Vũ cười lạnh, nhắm đôi mắt lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến. Theo hắn lĩnh hội, quanh người khí huyết năng lượng cũng đi theo rung động, chuyến ra trận trận kịch liệt chấn động. Ân. Khương Hiên Minh khẽ dạ, mở mắt ra. Hắn nhíu mày, nhìn xem quanh người bao phủ sền sệt như máu khí huyết năng lượng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Người này, thân thể thật mạnh mẽ thể phách, vẻn vẹn chỉ là khí huyết năng lượng, lại đều kinh người như thế. Bao phủ tại đối phương khí huyết năng lượng bên trong, Khương Hiên khắc sâu trong lòng cảm giác, chính mình nhận được ảnh hưởng. A, mong muốn trái lại quá yếu nhiễu ta a. Khương Hiên Minh nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện mai lớn chừng bàn tay mai rùa. Mai rùa bên trên mang theo từng tia từng sợi cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa khí tức, nhưng lại không phải chân chính cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Năng lượng cường đại tràn vào mai rùa bên trong, lập tức mai rùa bên trong tràn ngập ra một cỗ ôn hòa năng lượng, năng lượng tại Khương Hiên Minh quanh người chống lên năng lượng to lớn vòng bảo hộ. Lâm Chết Vũ cảm giác được Khương Hiên Minh bên kia động tĩnh, mở mắt ra lướt mắt. Hắn biết miệng nhẹ a một tiếng. Như vậy ngươi sẽ như thế nào đâu? Lâm Chết Vũ nhìn về phía xa xa Lạc Thần Cơ, hắn ngược lại muốn xem Lạc Thần Cơ hội sẽ không tiếp tục đến quá yêu nhiều chính mình. Vẫn là nói, có Khương Hiên Minh ở một bên quấy nhiều sau, Lạc Thần Cơ liền sẽ buông tha cho. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chết Vũ nắm chặt bồ đề quả, một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Ân, quả nhiên ghê gớm, dạng này đều quấy nhiều không được ngươi a. Hai ngày sau, Khương Hiên Minh mở mắt ra, nhìn xem đắm chìm trong cảm ngộ bên trong Lâm Chết Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn phát hiện, tại chính mình quấy nhiều hạ, kia Lâm Chết Vũ lại còn có thể cưỡng ép che đậy quấy nhiều, một lần nữa đắm chìm trong vòng tham ngộ. Như vậy chứ? Khương Hiên Minh đôi mắt khẽ nhúc nhích, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, từng đạo năng lượng cường đại theo thể nội tuôn trào ra. Trong chốc lát, càng thêm cường đại, cuồng bạo đạo vận chấn động, đem Lâm Chết Vũ bao phủ trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Bồ Đề Quả, cực hạn năng song trọng ra trì hạn, Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, bằng tốc độ kinh người tăng lên điên cuồng lấy. Hắn đã không phải là lúc trước kỷ nguyên Tà Dương lúc, lần thứ nhất tiếp xúc vận mệnh nhân quả đại đạo thái điểu. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hao phí nhiều như vậy nguyên lực, Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại cương đại nội tình trên cơ sở, rất nhanh, một đạo hoàn toàn mới thần bí nói văn, bị Lâm Chết Vũ chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngay tại Lâm Chết Vũ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc. Vâng. Hơn một tháng sau, một cố cường đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động, đem Lâm Chết Vũ, Khương Hiên Minh đồng thời theo trong tu luyện bừng tỉnh. Quả nhiên Lâm Chết Vũ mở mắt ra, thấy được cách đó không xa Lạc Thần Cơ. Gia hỏa này đoán chừng là phát hiện, Khương Hiên Minh đối với mình không cách nào tạo thành quá nhiều, thế là chính mình chủ động ra tay. Khương Hiên Minh đảo mắt cá chết, nhìn về phía cách đó không xa Lạc Thần Cơ. Cho nên ta đây là bị thay bay vào gió. Khương Hiên có khắc chút im lặng, nhìn xem Lạc Thần Cơ thân ảnh, phát tác lại không tiện phát tác, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì vi quy địa phương, chỉ là có chút không đạo đức mà thôi. Hô, thở nhẹ khẩu khí, Khương Hiên Minh đè xuống buồn bực trong lòng, khẽ cắn răng, dự định đứng dậy một lần nữa chuyển sang nơi khác. Tuyển chỗ rời xa Lạc Thần Cơ vị trí, Khương Hiên Minh một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Phút chốc, thân hình của hắn dừng lại. "Đạo hữu, thật là đúng dịp a, ngươi cũng cảm thấy vị trí này không tệ a." Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng trông lại Khương Hiên Minh lên tiếng chào, như không có việc gì tại bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. "Có phúc, ân, cái này không thể cùng hưởng, nhưng gặp nạn có thể cùng làm a." Lâm Chết Vũ dự định mượn Lạc Thần Cơ, cũng buồn nôn hạ Khương Hiên Minh ra hỏa này. Chương 927, Mệnh Quý Lục Thiên Bì, 1, chương 927, Mệnh Quý Lục Thiên Bì, 1. Khương Hiên Minh nhìn xem không sợ lạ Lâm Chết Vũ, đầu lông mày không khỏi có chút kéo ra, vẻ mặt có chút khó coi. "Đạo hữu, như vậy không tốt đâu." Khương Hiên Minh đè nén tâm tình trong lòng, trầm giọng nói. Hắn phát hiện, thiên phú của người nọ nộ tính vượt quá tưởng tượng, chính mình âm thầm làm thủ đoạn, đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lạc Thần Cơ chính là phát hiện điểm này, mới có thể quyết định tự mình xuất thủ. Nhưng, gia hỏa này như thuốc cao già cho giống như đi theo bên cạnh mình, Lạc Thần Cơ mong muốn quấy nhiễu Lâm Chết Vũ tu hành, thế tất cũng sẽ ảnh hưởng tới chính mình. "A, không tốt sao? Có thể là vừa vận đạo hữu không phải làm như vậy à, cố ý lựa chọn ta phụ cận vị trí, lĩnh hội Mệnh Quý Lục Thiên Bì. Ta muốn, đạo hữu hẳn là không quen một người tu hành, mong muốn tìm người làm bạn a." Lâm Chết Vũ cười cười, bịa chuyện lấy, cố ý buồn nôn đối phương. Khương Hiên Minh khẽ mắt lần nữa kéo ra, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn há to miệng, lại vô lực mà sắp sửa nói lời nuốt trở vào. Nhìn xem Lâm Chết Vũ phối hợp, một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, Khương Hiên Minh thở nhẹ khẩu khí, xoay người lần nữa mà đi. Nhưng mà, khi hắn một lần nữa tuyển định vị trí, chuẩn bị ngồi xếp bằng bắt đầu lúc tu luyện, Khương Hiên Minh lần nữa cảm nhận được khí tức quen thuộc. "Đạo hữu, ngươi muốn đổi vị trí sao không thông chi một chút tại hạ, ta nói sao, vừa mới thế nào cảm giác không thích hợp, không, có ngươi ở một bên, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì." Lâm Chết Vũ mỉm cười nói, phối hợp tại Khương Hiên Minh phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Nụ cười của hắn ôn hòa, thân thiết, nếu như tại cùng hảo hữu giao lưu đồng dạng, nhưng xem ở Khương Hiên Minh trong mắt, nụ cười này lại vô cùng buồn nôn. "Gia hỏa này." Khương Hiên Minh đè nén tức giận trong lòng, gia hỏa này, xem ra là hạ quyết tâm để mắt tới chính mình. Đối phương chính mình không dễ chịu, cũng không có ý định để cho mình tốt hơn. "Tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, một cái chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa, tại hai cái thiên tôn cảnh tu sĩ quấy nhiêu hạ, có thể kiên trì bao lâu?" Khương Hiên Minh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh ý đã bị đối phương dính vào, hắn dứt khoát quyết tâm trong lòng, cùng nó cống lên. Khương Hiên Minh còn không tin, chính mình đường đường thiên tôn cảnh hậu kỳ cường giả, lưu quang thánh địa thiên tiêu, nhận Lạc Thần Cơ ảnh hưởng, lại so với Lâm Chết Vũ lớn. "Hừ." Khương Hiên Minh nhẹ hừ một tiếng, nhìn về phía Mệnh Vĩ Lục Thiên Bi phương hướng, bắt đầu tìm hiểu đến. Không bao lâu, "Oanh!" Cương đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động đem Lâm Chết Vũ cùng Khương Hiên Minh bao phủ trong đó. Cảm giác thôi phát đến cực hạn, thân cùng tâm hợp, tâm cùng nói hợp, toàn thân tâm đắm chìm trong Mệnh Vĩ Lục Thiên Bi cảm ngộ bên trong Khương Hiên Minh, giờ phút này cảm giác vô cùng mạnh cảm. Cỗ này xảy ra bất ngờ xuất hiện, cương đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động, trong nháy mắt nếu như một quả kinh khủng lưu đạn, tại Khương Hiên Minh tâm thần bên trong nổ tung. Khương Hiên Minh đột ngột đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện ra mấy đạo tơ máu. Hắn lần nữa thưởng thức được, loại này cảm ngộ thời điểm, bị đột nhiên cắt ngang hỏng bét thể nghiệm. "Hô!" Khương Hiên Minh khẽ thở phào, thông thả lại sức. Hắn lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa Lạc Thần Cơ, vẻ mặt có chút âm trầm. Tuy nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, mình cùng Lạc Thần Cơ có cùng chung địch nhân Lâm Chết Vũ. Nhưng, Lạc Thần Cơ gia hỏa này, lại một chút cũng không có bận tâm tới chính mình ý tứ, trực tiếp không khác biệt bao trùm công kích. Gia hỏa này là vô cùng cao ngạo gia hỏa. Tại Lạc Thần Cơ trong mắt, căn bản không có Khương Hiên Minh tồn tại. Khương Hiên Minh với hắn mà nói, bất quá là không có ý nghĩa, có thể sơ sót sâu kiến mà thôi. Quấy nhiễu Lâm Chết Vũ linh hội Mệnh Quý Lục Thiên Bi đồng thời, có thể sẽ lan đến gần Khương Hiên Minh. Kia lại có làm sao? Khương Hiên Minh là cái gì? Cái loại này tư chất bình thường sâu kiến, căn bản không có bị Lạc Thần Cơ để ở trong mắt tư cách. "Tốt tốt tốt." Khương Hiên Minh vẻ mặt băng lãnh, che lấp. Đây chính là, tại Lạc U Lan vận hành hạ, hắn mới thật không dễ dàng lấy được lĩnh hội Mệnh Quý Lục Thiên Bi danh lệch. Cái loại này cơ hội khó được, bỏ qua, lần sau sẽ rất khó lại có như vậy cơ duyên tốt. Nhưng mà, bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào thật tốt lĩnh hội, cái này khiến Khương Hiên khát sâu trong lòng tới vô cùng bị đè nén, phẫn nộ. Thiên tài lại như thế nào? Khương Hiên Minh ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vẻ hàn mang. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, uy thế cường đại trong nháy mắt theo thân thể bên trong dâng lên. Ầm ầm. Cương đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động, theo Khương Hiên Minh thể nội quét sạch mà ra, đồng thời bao phủ Lâm Chết Vũ cùng Lạc Thần Cơ hai người. Chính mình không dễ chịu, lại há có thể khiến người khác tốt hơn. Nước động, cảm nhận được bốn phía chấn động, Lâm Chết Vũ mở mắt ra. Trong lòng của hắn mặc dù không vui, nhưng không có quá mức phẫn nộ. Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ thi triển thủ đoạn, mặc dù cho Lâm Chết Vũ linh hội Mệnh Quý Lục Tiên Bi tạo thành một chút quấy nhiễu, nhưng thực lực của hai người còn quá yếu. Cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong Lạc Thần Cơ, tại Lâm Chết Vũ trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý, ít nhất cũng phải nửa bước giới chủ cảnh cường giả, khả năng đối với nó tạo thành cũng đủ lớn ảnh hưởng. Tại Lâm Chết Vũ xa như vậy siêu tự thân cảnh giới đáng sợ cảm giác hạng, hai người mang tới ảnh hưởng chỉ có thể nói bình thường, còn tại có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Chỉ là, lĩnh hội Mệnh Quý Lục Thiên Bi cơ hội khó được. Đây là Lâm Chết Vũ từ khi kỷ nguyên Tà Dương sau, lần thứ nhất lĩnh hội đến, cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bảo vật. Dạng này cơ hội khó được, Lâm Chết Vũ không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian, không muốn chịu đến bất kỳ quấy nhiều ảnh hưởng mà thôi. Chỉ tiếc, Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ cũng không như hắn nguyện. Bất luận Lâm Chết Vũ đổi nhiều ít vị trí, hai người đều như theo đôi giống như, rất nhanh liền dính tới. Đã không thể tránh né, vậy liền cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lẫn nhau tổn thương a. Lâm Chất Vũ mỉm cười. Ai không biết đúng vậy. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, càng thêm nồng đậm khí huyết năng lượng theo thể nội quét sạch mà ra, hướng Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ bao phủ tới. Cùng lúc đó, nồng đậm khí huyết năng lượng bên trong liên tục không ngừng võ đạo thần văn ngưng tụ mà ra, điên cuồng bắt giữ, xung kích Lạc Thần Cơ, Khương Hiên Minh hai người thi triển ra đạo vận chấn động, tận khả năng giảm xuống ảnh hưởng. Đáng tiếc như vậy khó được cơ duyên, cái này, lĩnh hội hiệu quả có thể muốn giảm 10 Lâm Chất Vũ trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy có chút tiếc hận. Khoảng cách Lâm Chất Vũ, Khương Hiên Minh hai người cách đó không xa, Lạc Thần Cơ ngồi xếp bằng, khí chất phiêu dật xuất trận, nếu như Trích Tiên Nhân, một cỗ cường đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động, cùng nồng đậm đến cực điểm khí huyết năng lượng, đồng thời hướng hắn bao phủ mà đến. A, Lạc Thần Cơ mở mắt ra, âm thầm phát ra một tiếng nhẹ đều. Thật mạnh khí huyết năng lượng, vẻn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, vậy mà liền tu luyện ra đáng sợ như vậy lục thân thể phách. Lạc Thần Cơ cảm thụ được bao phủ tự thân nồng đậm khí huyết năng lượng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nghe qua liên quan tới Lâm Chất Vũ tương quan truyền ngôn, nhưng hắn cũng không có tự mình đi quan sát qua Lâm Chất Vũ chiến đấu. Bởi vậy, Lạc Thần Cơ cũng chỉ là biết được cơ thể người nọ thể phách rất mạnh, đồng thời nắm giữ một loại có thể dĩ giả loạn chân huyễn thân thủ đoạn. Nhưng bây giờ, tự mình cảm nhận được Lâm Chất Vũ thân thể bên trong ẩn chứa cường đại khí huyết năng lượng sau, Lạc Thần Cơ mới khắc sâu cảm nhận được cơ thể người nọ thể phách mạnh đến mức nào. Cường đại như vậy khí huyết năng lượng, sợ là rất nhiều võ đạo thể hệ thiên tôn cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thiếu sót. Cường đại như vậy khí huyết năng lượng, đã đủ để cho Lạc Thần Cơ lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi, tạo thành một chút ảnh hưởng tới. Ảnh hưởng chi lớn, thậm chí so với Khương Hiên Minh mang tới còn phải mạnh hơn một bậc. Cái này hoàn toàn ngoài Lạc Thần Cơ ngoài ý liệu. Không hổ là có thể đánh bại Tô Nhất Trần thiên tài, mặc dù xuất thân từ xa xôi tiểu thế giới, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Lạc Thần Cơ khẽ bước cằm. Những này huyền hải vực nhân tộc thiên tiêu, cũng là không hoàn toàn là phế vật, ít ra cái này tên là Lâm Chất Vũ gia hỏa, coi như có thể bảo mắt của hắn. Nhân vật như vậy, ngược cũng khó trách Dịch Tinh Hà công tử sẽ nhìn chúng hắn, nguyện thu làm tùy tùng. Chương 927, Mệnh Quý Lục Thiên Bi 2, chương 927, Mệnh Quý Lục Thiên Bi 2, chỉ tiếc, đối phương có chút không biết điều. Vô vị hành vi Lạc Thần Cơ khẽ lắc đầu. Nếu là lấy làm bằng này, liền ảnh hưởng đến hắn, coi là thật có chút cuồng vọng. Thu hồi ánh mắt, Lạc Thần Cơ không để ý đến Lâm Chất Vũ, Khương Hiên Minh hai người quấy nhiễu, một lần nữa đắm chìm trong Mệnh Quý Lục Thiên Bi bên trong. Món pháp bảo này tế luyện thủ đoạn tính không được cao minh. Lấy Lạc Thần Cơ ánh mắt, hắn thấy, Mệnh Quý Lục Thiên Bi tế luyện đến cực kỳ thô ráp, tồn tại rất nhiều có thể ưu hóa tăng lên chỗ. Nhưng Mệnh Quý Lục Thiên Bi bên trong ẩn chứa đại đạo chấn động, lại vô cùng huyền diệu phi phàm. Lúc trước tế luyện món pháp bảo này chủ nhân, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, coi là thật phi phàm. Lạc Thần Cơ mắt chói. Mệnh Quý Lục Thiên Bi bên trên khắc rõ thần bí nói văn, nếu như sống lại đồng dạng, tại trong tầm mắt của hắn bật mèo, xoay tròn, di động. Dù là Lạc Thần Cơ đi theo tại Dịch Tinh Hà, kiến thức đến chư nhiều bảo vật, từng tiến vào chư cường đại cỡ nào cơ duyên bí cảnh, nhưng mạng này Quý Lục Thiên Bi bên trong ẩn chứa vận mệnh nhân quả loại đạo vận chấn động, đối Lạc Thần Cơ mà nói, vẫn như cũ có to lớn lĩnh hội giá trị. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng, mô phỏng tế luyện mà thành bảo vật, liền có như vậy uy năng lúc trước kia vận mệnh chi tưởng, lại là cỡ nào cường đại. Không biết kia mặt vận mệnh chi tưởng, bây giờ rơi xuống vị kia trong tay cường giả. Lạc Thần Cơ trầm ngâm, trong đầu lóe lên Kim Ô Vương tộc thân ảnh. Hắn hoài nghi, vận mệnh chi tưởng rơi vào tới Huyền Hải vực Kim Ô tộc trong tay. Không chỉ là Lạc Thần Cơ như vậy hoài nghi, cơ hồ tất cả Huyền Hải vực cường giả đều là như vậy hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hơn nữa, Huyền Hải vực Kim Ô tộc cực kỳ cường đại, cho dù là hoài nghi, cũng không có cường giả gan dám xông vào thăm dò. Đáng tiếc, nếu là có thể có cơ hội lĩnh hội chân chính vận mệnh chi tưởng, trong ánh mắt tiếc hận chợt lóe lên. Lạc Thần Cơ trong chốc lát đem trong lòng suy nghĩ ép xuống, tĩnh tâm ngưng thần, một lần nữa đắm chìm trong Mệnh Quý Lục Thiên Bi trong thăng nộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Lâm Chiết Vũ, Khương Hiên Minh, Lạc Thần Cơ ba người lẫn nhau tổn thương bên trong, cuộc sống ngày ngày trôi qua. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 3 tháng, nửa năm trôi qua. Hồ lĩnh hội Mệnh Quý Lục Thiên Bi trong mật thất, một tu sĩ theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn thở phào một hơi, cảm nhận được thần hồn mọi mệt. Cho dù là Mệnh Quý Lục Thiên Bi bên ngoài lộ ra đạo vận, đem ẩn chứa trong đó đạo vận chủ động hiện ra, tùy ý tu sĩ khác lĩnh hội, nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể tìm hiểu. Trong mật thất tu sĩ, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, thiên phú tiềm lực tương đối kém, sớm tại 1-2 tháng trước cũng đã cảm nhận được áp lực thật lớn. Đại lượng cảm ngộ gom góp tại tinh thần của bọn hắn bên trong, không kịp tiêu hóa hấp thu, cơ hồ muốn đem tinh thần của bọn hắn no bạo. Bọn hắn không còn dám cưỡng ép lĩnh hội, chỉ có thể tràn đầy tiếc nuối đình chỉ lĩnh hội, toàn thân tâm tiêu hóa trước đó lấy được cảm ngộ. Ba tên kia một áo xanh tu sĩ, mắt nhìn nơi xa bị nồng đậm khí huyết năng lượng bao khỏa ba người, trong ánh mắt tràn đầy cảm thán. Ba tên này đều là loại người hung ác ga. Tu sĩ khác vì không chịu đến ba người kia tác động đến, đã sớm cách xa khu vực kia. Không nghĩ tới hơn nửa năm đi qua, ba tên kia vẫn tại giằng co. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn, dường như dự định tiếp tục căng thẳng tới một năm lĩnh hội kỳ kết thúc. Thanh y nam tử hiếu kỳ đánh giá xa xa ba người, phút chốc thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Khương Hiên Minh tựa hồ có chút không kiên trì nổi, không nghĩ tới, nhất không kiên trì nổi trước, lại không phải thực lực yếu nhất Lâm Chiết Vũ. Thanh y nam tử nhìn về phía Khương Hiên Minh. Mặc dù cách một khoảng cách, ba người kia còn bao phủ tại nồng đậm khí huyết cùng cường đại mà cuồng bạo đạo vận chấn động bên trong. Nhưng thanh y nam tử thực lực không kém, còn có thể cảm giác được trong đó Khương Hiên Minh đại khái trạng thái. Tại trong cảm nhận của hắn, Khương Hiên Minh khí tức đã bắt đầu có chút bất ổn. Cái này Lưu Quang Thánh Địa Thiên Kiêu cường giả, thật là thiên tôn cảnh hậu kỳ thực lực, lại là tại ba người kia bên trong, nhất không kiên trì nổi trước. Lâm Chất Vũ người này, tưởng thật đến, sinh ra ở xa xôi tiểu thế giới, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bất khởi, trưởng thành đến hôm nay thực lực như vậy. Hắn, đến cùng thu được như thế nào nghịch thiên cơ duyên? Thanh y nam tử nhìn về phía Lâm Chất Vũ phương hướng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghen ghét, hâm mộ, tham lam. Hắn thấy, Lâm Chất Vũ thiên phú lại yêu nghiệt, theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, như cũng không đủ cường đại công pháp, tài nguyên trèo trống, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến bây giờ trình độ. Đối phương tuyệt đối thu được một loại nào đó khó lường cơ duyên, mới có thể có hôm nay thành tựu như thế. Hô khẽ thở phào, đè xuống trong lòng dục niệm. Thanh y nam tử khẽ lắc đầu, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Đối phương lấy được cơ duyên cường đại tới đâu, lại nguy tiên, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bực này nhân vật, căn bản không phải hắn chỗ có thể đắc tội, mơ ước. Ầm ầm. Lâm Chất Vũ thân thể bên trong, bàng bạc khí huyết năng lượng dũng động. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lưu chuyển lên sáng chói kim quang bên trong, từng đạo thần bí đạo văn du tẩu. Khi tiến vào nơi đây lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi trước, vẹn vẹn chỉ có 4 đạo đạo văn. Bây giờ hơn nửa năm đi qua, thần bí nói văn số lượng tăng lên tới 11 đạo trình độ. Bình quân không đến một tháng, Lâm Chất Vũ liền có thể ngưng tụ ra một đạo mới đạo văn. Tại Bồ Đề quả gia trì hạ, tinh thần của hắn trước nay chưa từng có trong vắt, tươi sáng, nội tính đạt được to lớn tăng lên. Liên tục không ngừng đạo vận chí lý, bán ra tới tâm thần bên trong, theo Lâm Chất Vũ tâm thần bên trong chạy xuôi mà qua, hóa thành hắn tự thân cảm ngộ, tích lũy. Hô một lát sau, Lâm Chất Vũ thở nhẹ khẩu khí, theo cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Chậm chỉ chốc lát, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể bên trong, bàng bạc tinh khí thần năng lượng, bắt đầu dựa theo cực hạn đại pháp vận chuyển lại. Ầm ầm, nồng đậm đến cực điểm khí huyết năng lượng, đem Lâm Chất Vũ bao khỏa trong đó, che lại vận chuyển cực hạn đại pháp lúc khí tức chấn động. Tại Lâm Chất Vũ cách đó không xa, hô, Thương Hiên Minh mở mắt ra, trong con mắt hiện đầy tơ máu. Sắc mặt của hắn âm trầm, khó coi, mang theo một tia bị đè nén điên cuồng. Gia hỏa này, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Thương Hiên Minh nhìn về phía Lâm Chất Vũ phương hướng. Mặc dù đối phương bị nồng đậm khí huyết năng lượng một mực bao trùm, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, đối phương trạng thái dường như còn rất không tệ. Cái này khiến trong lòng có của hắn chút không công bằng. Tại hai người quấy nhiễu hạ, hắn lĩnh hội mệnh vĩ lục thiên bi quá trình nhận lấy to lớn quấy nhiễu, tâm thần khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại, dẫn đến trạng thái cực kém. Không thể tiếp tục như vậy. Khương Hiên Minh nhìn chằm chằm Lâm Chất Vũ phương hướng. Lĩnh hội mệnh vĩ lục thiên bi thời gian đã qua nữa, hắn không muốn tiếp tục cùng kia hai tên giá hỏa tiếp tục giằng co nữa. Lặng yên thu liễm khí tức trên thân. Khương Hiên Minh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ hướng ra ngoài giới di động, rời đi vừa mới một khu vực như vậy. Hô cách xa vừa mới khu vực kia sau, Khương Hiên Minh không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hai người này Khương Hiên Minh xoay người, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa Lâm Chất Vũ cùng Lạc Thần Cơ phương hướng. Nhưng mà, vừa quay đầu, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt trầm xuống. Bởi vì Khương Hiên Minh phát hiện, cái kia tên đang chết, cũng theo nồng đậm khí huyết bên trong đi ra, mỉm cười hướng hắn bên này đi tới. "Đạo hữu, thật là đúng dịp a." Lâm Chất Vũ mỉm cười đi đến Khương Hiên Minh bên cạnh, đối với nó lên tiếng chào, tại bên cạnh, không coi ai ra gì giống như quanh chân ngồi xuống. "Vâng." Nhìn xem Lâm Chất Vũ trên mặt kia làm cho người buồn nôn nụ cười, Khương Hiên khắc sâu trong lòng bên trong lập tức dấy lên căm giận ngút trời. Hắn khí tức trên thân ầm vang bộc phát, đáng sợ uy áp quét sạch mà ra. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Khương Hiên Minh liền con ngươi hơi co lại, một lần nữa đem bộc phát ra đáng sợ uy thế thu liễm trở về. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút liền nhịn không được động thủ. Nếu không phải cảm nhận được kinh khủng chí mạng uy hiếp, chỉ cần vừa động thủ, chính mình liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Khương Hiên Minh sợ là trực tiếp nhịn không được, liền đối Lâm Chất Vũ xuất thủ. Chương 928, dị biến cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một, chương 928, dị biến cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một, hô, Khương Hiên Minh thật dài phun trọc khí, đôi mắt bên trong đảo nồng đậm hung quang. Ngăn nhân đạo đồ, còn thắng giết người phụ mẫu, đây là không trùng che trời, khó mà hóa giải sinh tử thù hận. Như thế khó được cơ duyên bị quấy nhiễu, nhường Khương Hiên Minh hận không thể chém giết Lâm Chất Vũ, đem nó ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, ở chỗ này độc thủ, cùng tự tìm đường chết không khác. Vừa mới Khương Hiên Minh, kém chút liền dẫn phát trong mật thất trận pháp phản vệ. A, đạo hữu là dự định đối tại hạ động thủ a? Ta cùng đạo hữu không oán không kỷ, đạo hữu cái này là ý gì? Lâm Chất Vũ dường như mới phát giác không đúng, nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Khương Hiên Minh. "Tốt, tốt, tốt. Việc này là ta đã làm sai trước, ta nhận thua, không biết đạo hữu như thế nào mới có thể buông tha tại hạ." Khương Hiên Minh cương ép đè xuống tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Hắn không muốn bỏ qua như thế khó được cơ duyên. Mệnh Quý Lục Thiên Bi bên ngoài lộ ra đạo vận bên trong, ẩn chứa vô tận vận mệnh nhân quả đại đạo huyền diệu. Vẹn vẹn chỉ là hơn nửa năm thời gian, liền nhường Khương Hiên Minh lĩnh lợi tương đối khá, tạo nghệ có to lớn tăng lên. "Thả qua đạo hữu." Lâm Chất Vũ hơi sững sờ, trên mặt tự nhiên toát ra một vẻ nghi hoặc, đạo hữu lời ấy ý gì, tại hạ có thể không có bất kỳ cái gì thật đối đạo hữu địa phương. Khương Hiên Minh nhìn xem Lâm Chất Vũ kia nghi ngờ thần sắc, Khương Hiên Minh dường như nuốt lấy con rồi giống như buồn nôn, khó chịu. Gia hỏa này, đây là tại cố ý buồn nôn chính mình đâu. Đạo hữu có yêu cầu gì cứ mở miệng chính là, không cần như thế buồn nôn cứng mỗ. Khương Hiên Minh đè nén tức giận trong lòng, trầm giọng tiếp tục nói, "Yêu cầu." Lâm Chất Vũ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục đùa đối phương. Hắn mỉm cười, liếc mắt xa xa Lạc Thần Cơ, chỉ muốn đạo hữu có thể làm cho cái kia Lạc Thần Cơ không còn đến quấy rầy ta tu hành, kia, việc này liền như vậy coi như thôi. Khương Hiên Minh, Khương Hiên Minh nghe vậy, vẻ mặt trầm xuống. Ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng, đôi mắt bên trong lóe ra che lấp, ánh mắt dữ tợn. Lạc Thần Cơ, hắn nếu là có thể ảnh hưởng đến Lạc Thần Cơ ý chí, sao lại cần đối Lâm Chết Vũ như vậy ăn nói khép nép? Tốt, tốt, rất tốt. Khương Hiên Minh đôi mắt bên trong dũng động nồng đậm sát ý, hắn nhớ kỹ ra hỏa này. Thiên Phú yêu nghiệt lại như thế nào? Tại chưa trưởng thành trước, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Khương Hiên Minh biết được, Lạc sư thúc đang âm thầm lưu họa, kim châm đối với người này kế hoạch. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến lúc đó sẽ chết được bao nhiêu thế thảm. Khương Hiên Minh nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ, sau đó ngồi xếp bằng, lần nữa đắm chìm trong cảm nộ bên trong. A. Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng. Đối với Khương Hiên Minh tản ra nồng đậm sát ý làm như không thấy. Chỉ là thiên tôn cảnh hậu kỳ tiểu gia hỏa, hắn lật tay liền có thể tùy tiện diệt chi, căn bản là không nổi sóng gió. Vâng. Làm Lâm Chết Vũ, Khương Hiên Minh một lần nữa đắm chìm trong tu luyện lúc, Lạc Thần Cơ lần nữa tới. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ dường như không có cảm giác nào giống như, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Ngược lại là Khương Hiên Minh ánh mắt mang theo một chút dữ tợn, hung tợn theo Lâm Chết Vũ, Lạc Thần Cơ trên thân hai người đã qua. Nhưng mà, tùy ý hắn tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, cũng cầm hai người không thể làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian kế tiếp bên trong, Khương Hiên Minh nếu như nhận mệnh giống như, không còn ý đồ trốn tránh, kháng cự, đồng thời thừa nhận Lâm Chết Vũ, Lạc Thần Cơ quấy nhiễu. Trong nháy mắt, thời gian 7 tháng đi qua. Khương Hiên Minh rốt cục nhịn không được, rốt cục đình chỉ lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi. Tại hai người cường đại quấy nhiễu hạ, tinh thần của hắn không cách nào thời điểm duy trì tại trạng thái tốt nhất. Hắn tâm thần bị mệnh quý lục thiên bi tích chứa vô số đại đạo huyền diệu tràn đầy, cơ hồ muốn no bạo thần hồn của hắn chân linh. Lạc Thần Cơ. Lâm Chết Vũ Khương Hiên Minh không cam lòng, oán độc mà liếc nhìn cách đó không xa Lâm Chết Vũ, Khương Hiên Minh. Nhưng mà rất nhanh, Khương Hiên khắc sâu trong lòng bên trong liền tùy theo hiện ra một vẻ chán nản. Hai người này đều không phải là hắn có thể chống nổi. Hồ Khương Hiên Minh thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng các loại tâm tình tiêu cực. Hắn cắn răng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể bên trong bộc phát ra uy thế đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình. Khương Hiên Minh không còn tiến hành vô vị, lẫn nhau tổn thương. Hắn phát hiện, chính mình cái gọi là lẫn nhau tổn thương, đối kia hai cái tên biến thái mà nói, dường như cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Người với người ở giữa thiên phú, vậy mà chênh lệch lớn đến trình độ như vậy. A Khương Hiên Minh nhìn xem, không có bất kỳ cái gì phản ứng hai người, trong lòng không khỏi hiện ra một vẻ bi ai, cảm giác bất lực. Đối với Khương Hiên khắc sâu trong lòng bên trong phức tạp tâm lý hoạt động, Lâm Chết Vũ cũng không thanh trừ. Cho dù là biết được, hắn cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua, căn bản sẽ không tại trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Chết Vũ lúc này đang đắm chìm trong mệnh quý lục tiên bi ẩn chứa, không thể tưởng tượng nổi đại đạo huyền diệu bên trong. Từng sợi kỳ dị hoa văn bị hắn ngưng tụ mà ra, cùng lúc trước hoa văn hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một đạo mới thần bí nói văn. Trong nháy mắt, 10 tháng trôi qua. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang bên trong thứ 15 đạo đạo văn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tại thứ 15 đạo đạo văn ngưng tụ mà ra sát na, Lâm Chết Vũ đôi mắt đột ngột ngưng lại, con người run rẩy, trong ánh mắt hiện lên chấn kinh, thần sắc kinh ngạc. Đây là Lâm Chết Vũ khiếp sợ cảm giác, khắc họa ra kia 15 đạo đạo văn biến hóa. Tại thứ 15 đạo đạo văn ngưng tụ mà ra sát na, tất cả đạo văn đều xuất hiện đặc thù dị động. Những đạo văn này không nhận Lâm Chết Vũ khống chế, dường như sống lại đồng dạng, tự động hội tụ, ngưng kết, tạo thành một cái càng thêm huyền ảo ký hiệu. Cái này là một cái văn tự. Lâm Chết Vũ khiếp sợ nhìn xem, trong ý thức kia từ 15 đạo đạo văn tạo thành thần bí ký hiệu. Trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một vẻ đặc thù minh ngộ, kia là liên quan tới cái này mai thần bí ký hiệu hàm nghĩa, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý minh ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Hắn rốt cục phát hiện, vận mệnh chi trên tường, kia dường như vô cùng vô tận đạo văn bí mật. Liên quan tới vận mệnh chi tường, một mực có cái truyền thuyết. Cái kia chính là, vận mệnh chi trên tường khắc rõ một thiên vô thượng kinh văn bên trong ghi lại kinh người hỗn độn huyền bí. Nếu là có thể hiểu thấu đáo ngày đó vô thượng kinh văn, đem có khả năng thu hoạch được chứng đạo đạo tổ thời cơ. Lâm Chết Vũ trước kia vẫn cho là, vận mệnh chi trên tường, dường như vô cùng vô tận thần bí nói văn, chính là cấu thành ngày đó vô thượng kinh văn văn tự. Nhưng, cho tới hôm nay hắn mới khiếp sợ phát hiện, lúc trước hắn suy đoán đều sai. Kia ẩn chứa kinh người đại đạo chí lý thần bí nói văn, vậy mà vẹn vẹn chỉ là cấu thành ngày đó vô thượng kinh văn văn tự cơ sở đơn nguyên. Lâm Chết Vũ hao phí thời gian dài, tinh lực, thật vất vả buộc vòng quanh 15 đạo đạo văn. Vậy mà vẹn vẹn hợp thành ngày đó vô thượng kinh văn bên trong một cái văn tự. Không, đây cũng không phải là bình thường văn tự, đây là đại đạo chí lý hiển hóa. Lâm Chết Vũ âm thầm nhỉ non, đôi mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Theo vừa mới ngưng tụ thành cái thứ nhất thần bí phù văn bên trong, hắn nhìn trộm tới vô cùng tinh diệu, huyền bí, không thể tưởng tượng nổi đại đạo huyền bí. Giờ phút này, Lâm Chết Vũ trong lòng linh cảm liên tục không ngừng dâng lên mà ra, chủ yếu là liên quan tới trận đạo, liên quan tới võ đạo thần văn. Chương 928, dị biến cùng ngạc nhiên mừng rỡ, 2, chương 928, dị biến cùng ngạc nhiên mừng rỡ, 2, từ thần bí đạo văn hội tụ, ngưng kết, tạo thành viên kia thần bí ký tự bên trong, Lâm Chết Vũ nhìn trộm tới một tia trận đạo bản chất huyền bí. Hồ Lâm Chết Vũ khẽ thở phào, lấy chớ đại nghị lực cưỡng ép kết thúc cảm ngộ. Lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi cơ hội khó được, hiện tại cũng không phải cảm ngộ trận đạo, hoàn thiện võ đạo thần văn thời điểm. Mặc dù loại này đột nhiên thông suốt đốn ngộ cơ hội giống nhau cực kỳ khó được, đối với tu sĩ mà nói vô cùng chân quý, nhưng so sánh dưới, đối Lâm Chiết Vũ mà nói, vẫn là lĩnh hội mệnh quý lục tiên bi cơ duyên càng thêm khó được, càng thêm chân đắc một chút. Trận đạo cảm ngộ, võ đạo thần văn hoàn thiện, chờ này lần về sau lại hao tổn thời gian chậm rãi bế quan tu luyện liền có thể. 15 đạo đạo văn, mới ngưng tụ ra cái thứ nhất thần bí ký tự, nếu là có thể phát họa ra hàng ngàn hàng vạn đạo văn, có lẽ liền có thể đạt được ngày đó vô thượng kinh văn bên trong bộ phận tản thiên. Lâm Chiết Vũ trong lòng tràn đầy lửa nóng. Loại kia vô thượng kinh văn, cho dù chỉ là tản thiên, cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu, có được không thể lường được giá trị kinh người. Lần nữa thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Chiết Vũ một lần nữa đắm chìm trong mệnh quý lục thiên bi cảm ngộ bên trong. Tinh thần của hắn, toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện, không có chú ý tới vừa mới ngưng tụ ra viên kia thần bí ký tự, lặng yên không một tiếng động tan nhập thần hồn, chân linh bên trong. Thần bí ký tự hòa vào bản nguyên chân linh, dường như cùng bản nguyên chân linh hòa thành một thể. Từng sợi thần bí năng lượng từ thần bí ký tự bên trong lan tràn ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập bản nguyên chân linh bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác đối bản nguyên chân linh tạo thành không biết khó lường ảnh hưởng. Mà hết thể này, một lần nữa đắm chìm trong mệnh quý lục tiên bi bên trong, Lâm Chiết Vũ cũng không có phát hiện. Tu luyện không tuyến nguyện. Đối với thiên tôn cảnh, thậm chí linh biến cảnh tu sĩ mà nói, một lần bế quan, hàng trăm năm thời gian thoáng qua liền mất. Càng không nói đến thời gian một năm. Trong nháy mắt, lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi thời gian một năm cũng đã kết thúc. Ngoại giới, thiên tiêu hỏi thịnh yến cũng đã chân chính tới hồi cuối, bắt đầu chuẩn bị bế mạc nghi thức. Mặc dù thiếu thiên tiêu giác đấu trường khiêu chiến thi đấu, nhưng một năm nay, tham gia thiên tiêu hỏi thịnh yến thiên tiêu các cường giả, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ tận hứng. Mà vô cực tạo hóa tông trụ sở, lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi trong mật thất. Tất cả lựa chọn cơ duyên này thiên tiêu cường giả, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ngoại trừ Khương Hiên Minh. Khương Hiên Minh vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ánh mắt của hắn băng lãnh, ánh mắt che lấp, khép mắt nhìn về phía vẫn như cũ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong Lâm Chiết Vũ, lạc thần cơ phương hướng. Lần này lĩnh hội thời gian đã kết thúc, mệnh quý lục thiên bi bên ngoài lộ vẻ đạo vận đã một lần nữa thu liễm. Nhưng hai người kia vẫn không có theo trong tu luyện hồi tỉnh lại. Hiển nhiên, lần này lĩnh hội, hai người đạt được thu hoạch cực lớn. Xa xôi tiểu thế giới bên trong, lại có thể đản sinh ra Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lần này thiên tiêu thịnh yến kết thúc sau, cũng là muốn tìm cái thời gian, tiến về tiểu thế giới kia nhìn một chút. Có tu sĩ nhìn xem bị sền sệt khí huyết năng lượng bao khỏa Lâm Chiết Vũ, có chút cảm khái nói rằng: "Vương đạo hữu cũng có quyết định này a?" Một bên khác tu sĩ vừa cười vừa nói: "Ta cùng mấy cái sư minh đệ cũng có quyết định này, đạo hữu có thể có hứng thú một đạo thông hướng." Tu sĩ khác nghe vậy, mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt tất cả đều hiện lên một tia ý động. Tại những cường giả khác xem ra, Lâm Chiết Vũ như thế trong thời gian ngắn, có thể nhanh như vậy nhanh quật khởi, đứng lên kinh người như vậy độ cao. Ngoại trừ yêu nghiệt đến cực điểm thiên phú bên ngoài, khẳng định không thể thiếu kinh thiên kỳ ngộ. Mà kia kỳ ngộ, khẳng định là tại tiểu thế giới bên trong gặp phải. Nói cách khác, cái kia xa xôi tiểu thế giới bên trong, khả năng ẩn chứa những thứ gì, vẫn tồn tại chưa bị phát hiện tạo hóa. Không chỉ trong mật thất mấy cái tu sĩ trong lòng như vậy muốn, có thể nói, tinh vẫn bên trong tòa thành cổ thiên tiêu cường giả, cơ hồ trong lòng cũng đã có ý niệm như vậy. Lần này thiên tiêu hỏi thịnh yến sau, sợ là sẽ phải có vô số cường giả rời đi huyền hải vực, tiến về Lâm Chiết Vũ rời đi cái kia xa xôi tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lâm Chiết Vũ không quan hệ. Hắn ban đầu ở trước khi đi, đã từng trưởng khống qua toàn bộ tiểu thế giới, đối với tiểu thế giới kia cơ hồ không gì không biết, không gì không hiểu. Cái kia xa xôi tiểu thế giới bên trong có cái răm chó cơ duyên bảo vật. Lâm Chiết Vũ có thành tựu của ngày hôm nay, mặc dù có bộ phận tự thân dị năng nhân tố tại, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân cố gắng. Hô kết thúc quá nhanh sền sệt tới cơ hồ tan không ra khí huyết năng lượng trung ương, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Kém một chút, thứ 18 đạo đạo văn liền có thể hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Trải qua này lần về sau, Lâm Chiết Vũ phát hiện, vận mệnh chi trên tường đạo văn tự thành hệ thống, căn bản là không có cách bằng vào hắn tự thân đối vận mệnh nhân quả đại đạo cảm ngộ, tự hành bù đắp. Hắn loại này bù đắp phương thức quá mức thô ráp, cùng đạo văn bản thân cũng không hợp nhau. Tại lần này lĩnh hội mệnh quý lục thiên bí lúc, Lâm Chiết Vũ liền hoàn toàn bài trừ trước đó bù đắp bộ phận, một lần nữa cảm ngộ, phát hoạ. Nếu không, bằng vào 14 nói hoàn chỉnh đạo văn, cộng thêm Lâm Chiết Vũ rửa vào tự thân bù đắp cái kia đạo văn, sợ là căn bản không có khả năng tự động ngưng kết thành viên kia thần bí ký tự. Nghĩ đến vừa ngưng tụ thành viên kia ký tự, Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thể nội viên kia thần bí ký tự. Trước đó bởi vì lĩnh hội mệnh quý lục thiên bi thời gian có hạn, hắn giành giật từng giây lĩnh hội, căn bản không giành hàn cố. Thẳng đến lúc này, mệnh quý lục thiên bi bên ngoài lộ vẻ đạo vận thu liễm, hóa thành giản dị tự nhiên bia đá, Lâm Chiết Vũ lúc này mới có thời gian điều tra viên kia thần bí ký tự. A, cẩn thận cảm giác viên kia thần bí ký tự, Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị. Lại cùng chân linh hòa làm một thể, dường như biến thành chân linh một bộ phận. Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới đạo văn ngưng kết thành thần bí ký tự sau, lại có hiệu quả như thế. Tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn, cẩn thận thể ngộ lấy viên kia thần bí ký tự mang tới hiệu quả, biến hóa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thời gian dần qua, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kinh ngạc càng thêm nồng đậm, ánh mắt chỗ sâu nhịn không được hiện lên một vẻ vui mừng. Loại này thần bí ký tự, lại còn có như vậy tác dụng. Lâm Chiết Vũ mừng rỡ không thôi. Hắn phát hiện, viên kia từ 15 đạo đạo văn ngưng kết thành thần bí ký tự, dung nhập bản nguyên chân linh sau, vậy mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy hắn chân linh. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đón lấy cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ tinh thần thiên nhãn đủ cường đại, thần giác vượt mức bình thường, căn bản không phát hiện được. Lâm Chiết Vũ phát hiện, cái này Mai thần bí ký tự, vậy mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên lấy, hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, thẳng đến gia nhập Thiên Huyền đạo tông, Lâm Chiết Vũ cũng không từng nghe nói có gì bảo vật có thể tăng lên tu sĩ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú tiềm lực. Thứ này, tựa hồ là thiên sinh, cùng sinh linh mệnh cách, bẩm sinh sinh mệnh linh quang cùng một nhị tở. Nhưng bây giờ, Lâm Chiết Vũ lại kinh ngạc phát hiện, tự thân tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú, ngay tại chịu một cái thần bí ký tự ảnh hưởng, bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên lấy. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng quả thật là tại bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tăng lên. Chương 929, một môn bí pháp, một. Chương 929, một môn bí pháp, một. Vô thượng kinh văn khó trách nói, nếu là hiểu thấu đáo ngày đó vô thượng kinh văn, liền có thể thu được chứng đạo đạo tổ thời cơ. Vẹn vẹn chỉ là một cái thần bí ký tự, liền có như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Nếu là có thể hiểu thấu đáo cả bản vô thượng kinh văn, sợ là đủ để tái tạo mệnh cách, nhường bản nguyên chân linh, sinh mệnh bản chất, từ trong ra ngoài xảy ra trước nay chưa từng có thuế biến thăng hoa. Lâm Chiết Vũ nhìn xem viên kia dung nhập bản nguyên chân linh thần bí ký tự, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động. Khó trách hắn trước đó một mực tham không thấu vận mệnh chi trên tường vô thượng kinh văn. Thì ra, ngày đó kinh văn là như vậy lĩnh hội. Đáng tiếc, vận mệnh chi tường đã biến mất, không biết đã rơi vào vị kia trong tay cường giả. Lâm Chiết Vũ tiếc rẻ lắc đầu. Kim Ô tộc cường giả a? Trong lòng của hắn suy đoán. Bất quá, việc này cách mình có chút xa. Có thể đoạt được vận mệnh chi tường loại kia chí bảo, ít ra cũng là đứng đầu nhất giới chủ đỉnh phong cấp độ cường giả. Lâm Chiết Vũ bất quá chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa. Hắn cho dù là lại yêu nghiệt, cho dù không được bao lâu, liền có tự tin có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng thực lực thế này, đối mặt loại kia trí cường giả, còn là hoàn toàn không đáng chú ý. Khẽ lắc đầu, đem trong lòng không nên có suy nghĩ ép xuống. Mệnh quý lục thiên bi lĩnh hội thời gian đã kết thúc, nên rời đi. Nghĩ như vậy, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lượn lờ quanh người bảng bạc khí huyết quần quận mà quay về, dung nhập thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Chiết Vũ phát hiện, cái khác mấy cái tu sĩ đang tò mò đánh giá chính mình, mà trong đó Thương Hiên Minh thì là sắc mặt khó coi nhìn mình. Trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, rung động từng tia từng sợi lạnh lẽo sát ý. Lâm Chiết Vũ ánh mắt theo Khương Hiên Minh trên thân lướt qua, không có đem nó để vào mắt. Chỉ là thiên tôn cảnh cấp độ tiểu gia hỏa mà thôi, không đủ gây sợ. Đúng lúc này, Lạc Thần Cơ cũng kết thúc tu luyện, đứng dậy chậm rãi hướng Lâm Chiết Vũ bên này đi tới. Theo Lâm Chiết Vũ bên cạnh đi qua, hán tử tốn nói, ngươi rất không tệ. Lạc Thần Cơ trong giọng nói mang theo một tia chăm chú, không còn là như vừa tiến vào mật thất, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Chiết Vũ như vậy mang theo khinh miệt cũng không nhịn. Đa tạ tán dương, ngươi cũng thật không tệ. Lâm Chiết Vũ cười cười, hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Lạc Thần Cơ, muốn biết gia hỏa này kế tiếp dự định thả cái gì cái rắm. Người này theo tiến vào mật thất bắt đầu, liền một mực nhắm vào mình, Lâm Chiết Vũ đối với hắn có thể không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Lấy thiên phú của ngươi, tiềm lực, không nên tiếp tục chờ tại Huyền Hải vực như vậy địa phương nhỏ, hẳn là tiến về càng lớn sân khấu. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có thể uổng phí hết thiên phú của ngươi, cuối cùng chẳng khác người thường, mất đi tranh đấu đạo tổ tư cách. Lạc Thần Cơ thanh âm bình thản, trong ánh mắt không có chút nào chấn động. Hồ nước nhỏ nhỏ, là thai nghén không ra chân long. Huyền Hải vực quá nhỏ, cái loại này nhỏ dự dục ra cơ duyên bí bảo đối bình thường thiên tài mà nói đã đầy đủ, nhưng đối Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt thiên kiêu mà nói lại còn thiếu rất nhiều. Lấy Huyền Hải vực dự dục ra cơ duyên bảo vật, căn bản không đủ để hài lòng Lâm Chiết Vũ cấp độ này thiên kiêu tu luyện yêu cầu. A, nghe Lạc Thần Cơ lời nói, Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này là đến xung làm dịch tinh hà thuyết khách. Lạc Thần Cơ thấy Lâm Chiết Vũ dường như không hề lay động, đôi mắt bên trong cũng không có chút nào gợn sóng, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái loại này thiên phú yêu nghiệt, kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cường giả, tự có ngạo khí, ngông nên. Trải qua hơn một năm nay giao phòng, tham dò, Lạc Thần Cơ dần dần công nhận đối phương. Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay mặc dù nhỏ yếu, nhưng thiên phú lại đủ để cho hắn coi trọng mấy phần. Bởi vậy, hắn không ngại vì thế tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Thiên phú như ngươi cường đại như vậy, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Nhưng hỗn độn mênh mông vô biên, ra đời vô số kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài. Thiên phú của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở Huyền Hải vực xưng hùng, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn cũng chỉ là bình thường, cũng không có đáng giá kiêu ngạo chỗ. Dịch Tinh Hà công tử bèn đạo tổ đỉnh chân truyền, thiên phú tiềm lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Có thể đi theo tại Dịch Tinh Hà công tử, vinh quang của ngươi cùng cơ duyên. Nếu là ngươi hiện tại thay đổi ý nghĩ, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Dịch Tinh Hà công tử, vì ngươi biện hộ cho. Lạc Thần Cơ từ tốn nói. Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thiên phú, đạt được công nhận của hắn. Lấy hắn một năm qua này quan sát, Lạc Thần Cơ phát hiện, người này tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo, giống nhau có cường đại thiên phú. Đây là cực kỳ khó được. Càng khó hơn chính là, người này không chỉ tại nhân quả vận mệnh trên đại đạo có cường đại tiềm lực, tại tu hành một đạo bên trên, thiên phú giống nhau cực kỳ cường đại. Lạc Thần Cơ theo Dịch Tinh Hà đạp biến rất nhiều hỗn độn vực, loại này đồng thời phù hợp vận mệnh nhân quả đại đạo, lại về việc tu hành có cường đại thiên phú tu sĩ Phượng Mao Lân Giác. Cái loại này thiên tài, phần lớn hỗn độn vực, trong thời gian vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Thêm một cái dạng này tùy tùng, đánh cờ vây Tinh Hà ngày sau tranh đấu ngồi vững vàng thập đại chân truyền chi vị sẽ có lấy không nhỏ trợ giúp. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt. Lâm Chiết Vũ nghe vậy cười cười, bất quá cũng không nhọc đến tiền đạo hữu. đạo tổ tổ đình chân truyền tranh đấu quá mức tàn khốc, kịch liệt, tại hạ nhàn tản đã quen, không thích tranh đấu, chỉ muốn lặng yên tu luyện, sinh hoạt. Về phần có thể đi đến một bước kia, hết sức liền có thể, thưởng thụ chính là tham dò hỗn độn, lĩnh hội đại đạo quá trình, làm gì truy cầu kết quả cuối cùng đâu. Lâm Chết Vũ mỉm cười, huyện cự đối phương. Không đợi đối phương mở miệng, hắn liền cất bước theo Lạc Thần thân máy bay bên cạnh đi qua, hướng ngoài mật thất đi đến. Ngươi có biết, ngươi bỏ qua là bực nào cơ duyên? Lạc Thần Cơ đôi mắt nhắm lại, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Lâm Mỗ tu hành đến nay, có thể làm sai qua không ít lựa chọn, đặt vào qua không ít sai đường, nhưng xưa nay không là đã từng lựa chọn hối hận. Lâm Chết Vũ cười cười, dậm chân đi ra tu luyện mật thất. Lạc Thần Cơ dịch tinh hà khương hiên minh hí mắt, trong ánh mắt tràn đầy che lấp. Hắn âm thầm đánh giá Lâm Chết Vũ cùng Lạc Thần Cơ, mặc dù nghe không được hai người tự mình truyền âm, nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút. Gia hỏa này, thật là đáng sợ thiên phú, liền Lạc Thần Cơ đều đúng phóng thích thiện ý sao? Khương Hiên Minh ám tự suy đoán, Lạc Thần Cơ là dự định lôi kéo Lâm Chết Vũ. Bất quá, kia Lâm Chết Vũ dường như lại một lần nữa từ chối. Khương Hiên khắc sâu trong lòng bên trong suy đoán, trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cô ghen tị. Đây chính là đạo tổ tổ đỉnh a, vẫn là đạo tổ tổ đỉnh thập đại chân truyền một trong. Mặc dù Dịch Tinh Hà còn không có hoàn toàn ngồi vững vàng chân truyền chi vị, nhưng trong đó đại biểu ý nghĩa, Dịch Tinh Hà chỗ có thể điều động tài nguyên, bảo vật, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể trở thành tùy tùng, Khương Hiên Minh sợ là trực tiếp cúi đầu liền bái. Đáng tiếc, Dịch Tinh Hà căn bản chướng mắt hắn. Tốt, tốt, cự tuyệt thật tốt. Khương Hiên Minh nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, trong lòng cười lạnh, cất bước cũng đi theo. Cạnh tranh tàn khốc, kịch liệt. Mong muốn lặng yên tu luyện, thưởng thụ sinh hoạt. A. Lạc Thần Cơ nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Quả nhiên là ngây thơ ngôn ngữ, xem ra người này kinh nghiệm vẫn là quá ít, không biết được tu luyện giới tàn khốc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, không chỉ có riêng thích hợp với bảo vật, còn thích hợp với tu sĩ thiên phú. Tu sĩ cường đại thiên phú, đồng dạng cũng là một loại hiếm có tài nguyên tu luyện a. Đáng tiếc chỉ có một thân thiên phú, lại cam nguyện tại bực này loại kém chi địa trầm luân, sa đoạn. Lạc Thần Cơ khẽ lắc đầu, đi ra ngoài. Chương 929, một môn bí pháp 2, chương 929, một môn bí pháp 2, thân thể của người này không tệ, thiên phú như vậy, cũng không nguyện đi theo công tử, liền không cần lãng phí. Tìm cơ hội sẽ nắm, luyện chế thành phân thân a. Lạc Thần Cơ nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng rời đi, sắc mặt bình thản, trong ánh mắt lanh ý chợt lóe lên. Người này tại nhục thân một đạo bên trên, có thiên phú kinh người, tiềm lực. Đồng thời, đối phương tại vận mệnh, nhân quả trên đại đạo, còn có cường đại như thế thiên phú tiềm lực. Cái loại này hoàn mỹ, như thế phù hợp hắn chi đạo đồ nhục thân cũng không thấy nhiều. Thực lực của ta vẫn là quá yếu a. Đi ra tu luyện mật thất, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu. Đôi mắt của hắn nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi kìm quang lưu chuyển. Theo hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ tăng lên, Lâm Chết Vũ đối tự thân cắt hung họa phúc báo hiệu càng thêm nhạy cảm. Ngay tại hắn cự tuyệt Lạc Thần Cơ sát na, Lâm Chết Vũ trong lòng liền nổi lên một chút nguy hiểm báo hiệu. Hiển nhiên, là kia Lạc Thần Cơ đối với hắn lên sát ý, Lâm Chết Vũ không khỏi cảm khái, thực lực của mình vẫn là quá yếu, nếu là thực lực của mình đủ cường đại một chút, làm gì lo lắng quá nhiều. Gia hỏa này can đảm dám đối với chính mình sinh lòng sát ý, tiện tay chém giết chính là, không cần tìm một cái thời cơ thích hợp mới động thủ. Khẽ lắc đầu, rất nhanh, Lâm Chết Vũ liền đem Lạc Thần Cơ chuyện ném sau. Thiên tôn cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, thực lực không tệ, bất quá mong muốn uy hiếp được chính mình còn chưa đáng kể. Lâm Chết Vũ bây giờ quan tâm nhất là sau 10 ngày, Tinh Vân Đế cùng chỗ sâu cảm ngộ. Nghe xong chỉ giao sau khi giới thiệu, hắn đối với cái này liền cực kỳ chờ mong. Nếu là có thể thu hoạch được Tinh Vân Mở Thiên Kiếm bộ phận quyền hành, như vậy, tại Huyền Hải vực nhân cảnh bên trong, liền tương đương với nhiều nói hộ thân phủ. Đương nhiên, Lâm Chết Vũ chờ mong không chỉ như thế. Hắn lúc trước tại Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận bên trong, nhìn thấy cũng không phải Tinh Vân Mở Thiên Kiếm đơn giản như vậy. Lâm Chết Vũ nhìn thấy, là Tinh Vân Đế quân nắm Tinh Vân Mở Thiên Kiếm, đổ chém ra kia kinh thế một kiếm. Hai cái này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Cái này Tinh Vân Đế cung trong, không biết rõ có hay không Tinh Vân Đế quân truyền thừa tồn tại. Đi ra tu luyện mật thất, Lâm Chết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuyên thấu hư không, dường như thấy được kia tồn tại ở một cái khác thời không chiều không gian Tinh Vân Đế cung. Thu hoạch được Tinh Vân Mở Thiên Kiếm bộ phận quyền hành đáng là gì? Lâm Chết Vũ càng chú ý, là Tinh Vân Đế quân truyền thừa, thậm chí Tinh Vân Mở Thiên Kiếm bản thân. Khu cụ Lâm Chết Vũ thu về ánh mắt, khẽ lắc đầu, xua tan trong đầu không thiết thực hy vọng xa vời. Thu hoạch được Tinh Vân Đế quân truyền thừa có lẽ còn có thể, Tinh Vân Mở Thiên Kiếm cũng không cần huyễn tưởng. Dựa theo chỉ giao lời giải thích, bây giờ Tinh Vân Mở Thiên Kiếm từ Huyền Hải vực nhân tộc cộng đồng chấp trưởng, cũng không phải vật vô chủ. Lâm Chết Vũ thiên phú lại yêu nghiệt, có thể thu hoạch được bộ phận quyền hành đã là cao nữa là. Cái này là lúc trước Tinh Vân Đế quân lưu lại quy tắc, mục đích đoán chừng là từ đối với nhân tộc thiên tài hậu bối một loại bảo hộ. Bước ra tu luyện mật thất, huyện cự tu sĩ khác mời, Lâm Chết Vũ về tới Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở. Công tử, chỉ giao tiểu thư tại hậu viện đợi ngài. Vừa trở lại chỗ ở, Lê Thục liền cung kính nói rằng. A. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá chợt liền hiểu rõ, chỉ giao mời chào hắn, không phải là vì mong muốn bằng vào hắn tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên cường đại tạo nghệ, xâm nhập vĩnh hằng trong xương mù tìm kiếm phụ thân tung tích a. Bởi vậy, chỉ giao đối Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả phương diện tu luyện cực kỳ để bụng. Lĩnh hội đến như thế nào? Chỉ giao mỉm cười, là Lâm Chết Vũ châm chén linh cửu. Nàng lấy ra linh cửu đều vô cùng chân quý, cho dù là đối giới chủ cảnh cường giả, đều có không nhỏ ích lợi. Lâm Chết Vũ linh biến cảnh tu vi, một chén vào trong bụng, liền cảm giác một cỗ thanh lương chi ý quét sạch toàn thân, bản nguyên chân linh đều thanh minh mấy phần. thu hoạch rất tốt, lần này còn muốn đa tạ đạo hữu bổ đề quả. Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói, hắn tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tiên phú, cũng không có người ngoài trong tưởng tượng tốt như vậy, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến đồng dạng đánh giá. Lần này nếu không có chỉ giao viên kia bổ đề quả, cho dù là dựa vào cực hạn năng tu luyện, cũng quả quyết không cách nào thu hoạch được lớn như vậy thu hoạch. Chỉ tiếc, viên kia bổ đề quả bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Chất Vũ xem chừng, chỉ có thể lại đủ hắn sử dụng mười mấy ngày. Có trợ giúp liên tốt. Chỉ giao nghe vậy khẽ cười nói, hai người chuyện phiếm xuống, chỉ giao thoại phong nhất chuyển nói, Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến liền phải kết thúc, ngươi kế tiếp có thể có tính toán gì không? Lâm Chất Vũ mặc dù gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, nhưng là lấy khách khanh thân phận gia nhập, Thiên Huyền Đạo Tông đối với nó cũng không có quá lớn lực kết thúc. Trước bế quan một đoạn thời gian a. Lần này theo đạo hữu kia đạt được không ít công pháp, tại Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến bên trên, cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, cần yên lặng một đoạn thời gian thật tốt tiêu hóa hạ. Chờ ta một lần nữa trải bước xong tự thân con đường, cũng nên nếm thử đột phá thiên tôn cảnh. Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói, thân ở Tinh Vân cổ thành, ở vào rất nhiều đại năng trong tầm mắt, hắn không dám sử dụng nguyên lực tu luyện. Bởi vậy, Lâm Chất Vũ lấy được những cái kia công pháp truyền thừa, đến nay đều còn chưa bắt đầu tu luyện. Hắn cấp bách cần một đoạn thời gian lắng đọng, tu luyện, đem trong khoảng thời gian này lấy được chỗ tốt, cảm ngộ, chuyển hóa làm tự thân tích lũy, thực lực. Cũng tốt. Chỉ giao nghe vậy khẽ bước cằm, trầm ngâm hạ hỏi, có thể cần đặc thù nơi bế quan. Tu sĩ khác nhau, khác biệt tu luyện thể hệ, tu luyện khác biệt đại đạo bản nguyên, bế quan đột phá lúc, đối nơi bế quan cũng có được đặc thù yêu cầu. Bất quá, chỉ cần Lâm Chất Vũ đưa ra yêu cầu, chỉ giao tự tin, lấy Thiên Huyền Đạo Tông nội tình, vẫn là không khó hài lòng đối phương. Việc này liền không làm phiền đạo hữu, tại hạ đã tìm kỹ thích hợp bế quan chi địa. Lâm Chất Vũ mỉm cười từ chối nói. Hắn có nghĩ qua, muốn hay không tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong bế quan tu luyện, bất quá rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Thân ở Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, có chỉ giao tại, an nguy của hắn khẳng định là không có vấn đề. Nhưng Thiên Huyền Đạo Tông kia là địa phương nào? Đây chính là Huyền Hải vực nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong. Bên trong khẳng định tọa trấn lấy rất nhiều đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, loại kia cường đại tông môn, khẳng định cũng có được pháp bảo cường đại giám sát làm cái tông môn. Tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong bế quan tu luyện, có quá nhiều không tiện địa phương. Lâm Chất Vũ đã có quyết đoán, hắn dự định tiến vào Hắc Ngục bên trong tu luyện, đó mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Tại Hắc Ngục Tam Trọng Thiên phía dưới trong hư không bế quan tu luyện, cho dù là giới chủ cảnh cường giả tới, hắn cũng dám cùng đối phương tranh tài một trận. Như thế thuận tiện, chỉ giao mỉm cười, cũng không bắt buộc. Như Lâm Chất Vũ như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, có thể ở như thế trong thời gian ngắn, trưởng thành đến như vậy độ cao, tự có tự thân cơ duyên, kỳ ngộ. Việc quan hệ đối phương bí mật, chỉ giao cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà là vừa cười vừa nói, như có nhu cầu về phương diện gì, cứ mở miệng. Dứt lời, bàn tay của nàng khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạch quang. Đây là ta theo Thái Vi Tinh Tông kia lấy được, cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm tương quan một môn bí pháp. Ngươi cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm hữu duyên, môn bí pháp này đối ngươi sau 10 ngày, tại Tinh Vẫn Đế Cung chỗ sâu cảm nộ có lẽ có trợ giúp. Chỉ giao nói, bàn tay nhẹ nhàng ném đi, quang đoàn bèo trôi hướng Lâm Chất Vũ. Đây là nàng tại Lâm Chất Vũ bế quan trong khoảng thời gian này, cố ý theo Thái Vi Tinh Tông kia lấy được bí pháp. Đạo hữu có lòng. Lâm Chất Vũ nhịn không được cảm thán, hướng chỉ giao chắp tay biểu thị cảm tạ. Mặc dù chỉ giao nói đến hơi hận, nhưng mẹn mẹn chỉ là tùy ý quét hạ bí pháp, Lâm Chất Vũ cũng có thể cảm giác được môn bí pháp này không tầm thường. Chương 930, thời không, 1, chương 930, thời không, 1. 10 ngày sau, Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến bế mạc nghi thức bắt đầu. Tinh Vân Đế Cung, Thiên Tiêu cường giả lần nữa hội tụ một đường, đa số tu sĩ trên mặt đều mang một tia không bỏ cùng vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi một giới Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến, đối Huyền Hải vực Thiên Tiêu cường giả mà nói, đều là một lần cơ duyên không nhỏ. Làm, to lớn tiếng chuông ngừng. Thiên Cung giới chủ mỉm cười nhìn phía dưới Thiên Tiêu tu sĩ, phát biểu sục sôi cổ vũ diễn thuyết. Bế mạc nghi thức kết thúc, đa số Thiên Tiêu cường giả nhao nhao không thôi rời đi. Đi thôi. Tống Tử Vân chào hỏi Lâm Chất Vũ. Này giới Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến mặc dù nhiều ra rất nhiều đến từ cái khác hỗn độn bực Thiên Tiêu cường giả, nhưng Thiên Huyền Đạo Tông xem như Huyền Hải vực đỉnh cấp tông môn, tiến vào trước ba xác thực rất khó, 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề. Này giới Thiên Tiêu bảng, tăng thêm Lâm Chất Vũ, Thiên Huyền Đạo Tông tổng cộng có 3 vị Thiên Tiêu cường giả xông vào Thiên Tiêu bảng 10 vị trí đầu. Lâm Chất Vũ, Dô Nạ là linh biến bảng 10 vị trí đầu, Tống Tử Vân thì là Thiên Tôn bảng 10 vị trí đầu. Ân. Lâm Chất Vũ khẽ bước cằm, cùng Tống Tử Vân, Dô Nạ ba người cùng một chỗ, hướng Tinh Vân Đế Cung chỗ sâu đi đến. Cái này Tinh Vân Đế Cung cũng là kiện khó lường pháp bảo a. Lâm Chất Vũ đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên nhạt đạm kim quang, nhiều hứng thú đánh giá Tinh Vân Đế Cung. Tại trong tầm mắt của hắn, rộng lớn cung điện hiện ra lít nha lít nhít, vô số huyền ảo trận văn, hoa văn đại đạo. Cái này Tinh Vân Đế Cung không chỉ có riêng chỉ là đối Huyền Hải vực nhân tộc có đặc thù ý nghĩa, nó vẫn là một cái vô cùng pháp bảo cường đại. Cái này Tinh Vân Đế Cung cực kỳ bất phàm, là một cái tính tổng hợp pháp bảo mạnh mẽ. Nó đã là lúc trước Tinh Vân Đế Quân cung điện, cũng là Tinh Vân Đế Quân bế quan, nơi tu luyện. Lần này, chúng ta muốn thể nghiệm chính là Tinh Vân Đế Cung nội tu hành công năng. Đây chính là giới chủ cảnh cường giả mới có thể hưởng thụ được quyền hạn, cơ hội cực kỳ khó được. Tống Tử Vân mỉm cười là Lâm Chất Vũ giới thiệu. Tinh Vân Đế Cung ngày bình thường, chấn giữ đều là các thế lực lớn giới chủ cảnh cường giả, những cường giả này tọa trấn Tinh Vân Đế Cung đồng thời, cũng tại Tinh Vân Đế Cung trong thay phiên bế quan tu luyện. Ngoại trừ đặc thù hoạt động, thời gian giới chủ cảnh giới tu sĩ là không cho phép tiến đến. Cho dù là đặc thù hoạt động, thời gian, như Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến, giới chủ cảnh giới tu sĩ cũng chỉ cho phép tại đặc biệt trong phạm vi hoạt động. Tống Tử Vân xem như tham gia không chỉ có một giới thiên kiêu hỏi thịnh yến lão nhân, hắn không phải lần đầu tiên xông vào thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, tiến vào Tinh Vấn Đế Cung chỗ sâu tu hành. Bởi vậy, hắn đối Tinh Vấn Đế Cung có chút quen thuộc. Lâm Chiết Vũ, Dô Nạ hai người xem như người mới, một bên nghe Tống Tử Vân giới thiệu, một bên nhiều hứng thú đánh giá Tinh Vấn Đế Cung chỗ sâu tình huống. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Tinh Vấn Đế Cung trung ương nhất. Ánh vào đám người tầm mắt, là một tòa cự đại trận đài, trận giữa đài chỗ cắm một thanh hơn 100 mét to lớn trường kiếm. Đó chính là Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm. Tống Tử Vân chỉ trận giữa đài trường kiếm. Cùng Lâm Chiết Vũ trong tưởng tượng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm khác biệt, trận giữa đài Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm thần hoa nội liễm, không có chút nào đạo vận chạy xuôi mà ra. Ngoại trừ so bình thường trường kiếm phải lớn hơn nhiều được nhiều bên ngoài, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì bất phàm. Đây chính là Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm ai trong truyền thuyết ngụy đạo khí. Dường như cũng không gì hơn cái này đi. Có tu sĩ đánh giá Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, nhịn không được nghi ngờ nói: "Ngươi biết cái gì? Cái này gọi quang hoa nội liễm, thần vật tự hối. Đây chính là ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo, há lại ngươi chỉ là linh biến cảnh thực lực có khả năng nhìn thấu?" Một bên đồng bạn nhếch miệng nói. Hắn chăm chú đánh giá Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, đôi mắt bên trong giống nhau lóe ra một tia nghi hoặc. Trong truyền thuyết Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ, cái này không khỏi cũng quá bình thường. Bóng loáng nội liễm, thần vật tự hối, cũng không phải là tất cả bảo vật đều sẽ tự hối, như Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm như vậy sát phạt chí bảo, vẻn vẹn chỉ là đứng im ở đằng kia, cũng đủ để ảnh hưởng một thiên mênh mông hư không, đem trọn phiến hư không hóa thành đường cùng. Nhìn kỹ, cái này Mở Thiên Kiếm, nhưng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thiên tôn cảnh cường giả trầm giọng nhắc nhở. Đây là Vạn Kiếm Tông một vị cường giả, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn xem Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm trong ánh mắt, không khỏi hiện ra sợ hãi thán phục, lửa nóng bẻ mặt. Không chỉ là Vạn Kiếm Tông tu sĩ, phát hiện Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bên trong tích chứa bất phàm. Có thể tiến vào nơi này, đều là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu cường giả, không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Cũng chính là linh biến cảnh cấp độ tu sĩ, bị giới hạn thực lực, cảnh giới, không thể trước tiên phát hiện Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bên trong ẩn chứa bất phàm mà thôi. Cơ hồ tất cả thiên tôn cảnh cấp độ cường giả đều cảm nhận được trôi này nhìn bình thường trường kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trận giữa đài Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Hắn cũng phát hiện, cái này Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bình thường bề ngoài hạ, ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh người. Kia là một cỗ ngưng luyện đến cực hạn lực lượng kinh khủng. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, tại Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm trung quanh, thời gian, không gian không ngừng mà bị kia cỗ lực lượng kinh khủng vỡ ra từng đạo đáng sợ cái nứt. Bất quá, kia cỗ lực lượng kinh khủng bị một cái khác cỗ lực lượng cường đại trói buộc, chế trụ. Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bốn phía trận đài, chính là vì trấn áp Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm lực lượng, giữ gìn bốn phía thời không ổn định. Người cũng phát hiện a? Tống Tử Vân mang trên mặt một tia cảm khái, cái này chính là ngụy đạo khí lực lượng đáng sợ a. Bất luận quan sát bao nhiêu lần, hắn đều sẽ bị Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm lực lượng kinh khủng rung động. Nếu là không có Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bốn phía trận đài tồn tại, bọn hắn liền tới gần đều làm không được, lại càng không cần phải nói tại phụ cận tìm hiểu. Đây chính là ngụy đạo khí uy lực a, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán nói: "Thần Hoa nội liễm, thu liễm toàn bộ lực lượng, đồng thời còn ở vào cường đại trận đài bên trong Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, đều có đáng sợ như vậy uy lực. Thực sự khó có thể tưởng tượng, toàn lực bạo phát xuống, Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm có thể bộc phát ra cỡ nào dọa người lực lượng. Sợ là kiếm như kỳ danh, một kiếm chém ra, liền đủ để khai thiên tích địa." Người khi đó lần thứ nhất cảm ngộ Tinh Vấn Đế ngoài cung lộ ra đạo vận lúc, gặp được Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, giải thích rõ ngươi cùng nó hữu duyên. Tại trước kia Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bên trên, đầy đủ kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, lại cùng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm hữu duyên, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bộ phận quyền hành, đạt được Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm che chở. Thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, Tống Tử Vân nhìn xem trận giữa đài Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, bí mật truyền âm nói: "Cái gọi là Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm quyền hành, cũng không phải là thật sự có thể trưởng khống bộ phận Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm. Cái này quyền hành, chính yếu nhất thể hiện tại Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm che chở bên trên, mà không phải nói có thể mượn nhờ Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm lực lượng công kích, giết địch, hết sức nỗ lực." Lâm Chiết Vũ đáp lại nói. Hắn ý nghi khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện ra một môn bí pháp. Đây là chỉ giao đặc biệt vì hắn theo Thái Vi Tinh Tông lấy được, cùng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm tương quan bí pháp. Chương 930, thời không 2, chương 930, thời không 2, môn bí pháp này là Thái Vi Tinh Tông một vị nào đó lao tổ khai sáng ra tới, chủ yếu là dùng để nhường tu sĩ điều chỉnh tự thân trạng thái tinh thần, lấy đạt tới càng phù hợp Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm. Lâm Chiết Vũ lại trước khi đến, đặc biệt nghiên cứu qua môn bí pháp này. Môn bí pháp này xác thực cùng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm có chút quan hệ, nhưng mong muốn bằng này thu hoạch được Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bộ phận quyền hành, cũng có chút quá mức nghĩ đương nhiên. Chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không mà thôi. Ngay tại Thiên Kiêu trên bảng các cường giả, chấn kinh tại Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm đáng sợ lúc, một mạch chất nho nhã thanh niên theo bên ngoài chậm rãi đi tới. Thanh niên mặt mỉm cười, khí chất ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp thân cận và thiện cảm. Cảm giác được thanh niên đến, bốn phía tu sĩ trong nháy mắt im lặng. Gặp qua thanh minh giới chủ, tất cả tu sĩ tất cả đều cung kính hướng nho nhã thanh niên hành lễ. Cho dù là xem như Dịch Tinh Hà tùy tùng Lạc Thần Cơ, Chí Minh, Tô Nhất Trần bọn người, cũng tương tự không dám có điều mất lễ. "Không cần khách khí." Thanh Minh giới chủ mỉm cười khoát tay áo. "Các vị đều là nhân tộc ta thiên kiêu, bất luận xuất thân từ cái nào hỗn độn vực, đều là nhân tộc ta tương lai. Nơi đây Tinh Vấn Đế Cung cùng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, là lúc trước Tinh Vấn Đế Quân để lại." Tinh Vấn Đế Quân tâm hệ nhân tộc Thanh Minh giới chủ theo chúng tu sĩ trên thân đảo qua, hơi cười nói một phen động viên lời nói. "Tốt, không chậm trễ đại gia ngộ đạo." Thanh Minh giới chủ mỉm cười, ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt ngoại giới một năm, có thể cảm ngộ tới nhiều ít, liền nhìn các vị. Dứt lời, Thanh Minh giới chủ ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang bắn ra, không vào trận đài bên trong. Trong chốc lát, trận đài bên trên hiện ra phức tạp tới cực điểm trận văn, một cỗ cường đại năng lượng tràn ngập ra. Thời không gia tốc A Lâm chết vũ đôi mắt nheo lại, trong con mắt lưu chuyển lên sáng chói kim quang, cẩn thận cảm ngộ bốn phía thời không vật mẹo, biến hóa. Gia tốc phạm vi nhỏ thời gian, cho dù là linh biến cảnh tu sĩ cũng có thể làm tới. Lâm chết vũ ban đầu ở tiểu thế giới lúc, cũng đủ để làm được. Nhưng, gia tốc thời gian đồng thời, sẽ đối với nên thời không đại đạo, quy tắc, bản nguyên, tạo thành không biết vật mẹo. Cảnh giới nhỏ yếu lúc, còn không có dính đến quá mức cấp độ sâu đại đạo bản chất lúc, còn có thể dựa vào thời gian gia tốc tới tu luyện. Nhưng, theo cảnh giới tăng lên, rõ ràng cảm ngộ đại đạo, càng thêm liên quan đến bản chất, liền dần dần không thể thực hiện được. Gia tốc thời không bên trong, đại đạo bản nguyên quy tắc bị bóp méo đồng thời, tu sĩ rõ ràng cảm ngộ đại đạo giống nhau sẽ bị bóp méo. Thời hơi một chút chết đi, cuối cùng cảm ngộ ra đại đạo bản chất liền có thể chênh lệch cách xa và rộng. Cuối cùng không thu hoạch được gì còn tính là tốt, không cẩn thận, thậm chí có khả năng khiến cho tự thân chi đạo đạp vào lạc lối. Bởi vậy, tại gia tốc thời không bên trong, căn bản là không có cách tiến hành dính đến đại đạo bản nguyên, dính đến quy tắc tu luyện. Cái này liền thể hiện ra, Lâm Chiết Vũ nguyên lực cường đại, nguyên lực bản chất cũng là một loại đặc thù thời không gia tốc. Nhưng mà Thanh Minh giới chủ hiện đang thi triển thủ đoạn, lại có khác với bình thường thời không gia tốc. Tại Lâm Chiết Vũ cảm giác bên trong, thời không mặc dù bị gia tốc, nhưng ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc lại tựa hồ như không có nhận đến nhiều ít mà mèo. Đây cũng là Tinh Vấn Đế Cung chỗ cường đại. Cảm thụ được bốn phía thời không biến hóa, Tống Tử Vân nhịn không được cảm thán nói: có thể tại thời không gia tốc bên trong, duy trì trong đó đại đạo bản nguyên quy tắc không bị bóp méo độ khó là cực kỳ kinh người. Tại mênh mông trong hỗn độn, tồn tại rất nhiều thời gian tốc độ chạy kinh người đường cùng. Những này đường cùng bên trong đại đạo bản nguyên quy tắc giống nhau bởi vì thời không tốc độ chạy khác biệt mà nhận lấy khác biệt trình độ và mèo. Chỉ có cực kỳ cá biệt hy hữu chi địa, tại to lớn thời gian tốc độ chạy trên lệ hạng, vẫn như cũ có thể duy trì được đại đạo bản nguyên quy tắc không bị bóp méo. Cái này địa phương bị phát hiện sau, mọi thứ bị các đại tông môn thành lập thành đặc thù tu luyện đầu tiên. Không, vẫn là có nhỏ bé ảnh hưởng. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác xuống bốn phía thời không, âm thầm lắc đầu. Hán đại khái biết rõ ràng, Tinh Vấn Đế Cung tại gia tốc thời không dưới tình huống, còn có thể bảo trì đại đạo bản nguyên quy tắc không bị bóp méo nguyên lý. Toàn bộ Tinh Vấn Đế Cung giống như chuyển đổi khí, liên tục không ngừng rút ra ngoại giới thiên địa đại đạo. Tại đạo nhập mảnh này bị gia tốc thời không bên trong lúc, lấy cường đại thủ đoạn, vớt lên bởi vì thời không gia tốc mà mang tới đại đạo và mèo. Như vậy thủ đoạn, không thể không nói sát thực bị tiên. Nhưng cũng có chỗ cực hạn. Ít ra, tại Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác bên trong, tại mảnh này gia tốc thời không bên trong cảm ngộ đến đại đạo bản nguyên, cùng ngoại giới vẫn là có chỗ khác biệt. Lộ ra, hơi thô ráp chút, tồn tại rất nhiều không có ý nghĩa tỉ vết. Liên Lâm Chiết Vũ đều có thể phát hiện gia tốc thời không bên trong, đại đạo lưu chuyển tỉ vết, lại càng không cần phải nói giới chủ cảnh cường giả. Cái này gia tốc thời không, đoán chừng chỉ thích hợp giới chủ cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện dùng. Thậm chí, đối lạc thần cơ cái loại này yêu nghiệt tiên tiêu, đoán chừng cũng không thích hợp. Bất quá, đối với lần này lĩnh hội cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lâm Chiết Vũ bọn hắn tiến vào Tinh Vấn Đế Cung chỗ sâu, vì cái gì cũng không phải cảm ngộ thiên địa lại đạo. Bọn hắn cảm ngộ chủ yếu là Tinh Vấn Đế Cung chủ động bên ngoài hiện ra đạo vận. Giống nhau đưa thân vào gia tốc thời không bên trong, Tinh Vấn Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận cũng sẽ không nhận thời không gia tốc bao lớn ảnh hưởng. Vâng. Theo thời không ổn định lại, tương đại đạo vận chấn động đột nhiên theo trận đài bên trong dâng lên mà ra. Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, vội vàng tinh tâm ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu đến. Tinh Vấn Đế Cung mặc dù còn không phải ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo, nhưng lần này bên ngoài lộ vẻ đạo vận, không chỉ có riêng chỉ là Tinh Vấn Đế Cung. Cắm ở trận giữa đài Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm cùng Tinh Vấn Đế Cung lúc này là làm một thể, tại Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm ra trì hạ, toàn bộ Tinh Vấn Đế Cung cũng đủ để có thể xưng ngụy đạo khí cấp pháp bảo. Cấp số này pháp bảo, bên ngoài hiện ra đạo vận, dính đến cấp độ sâu đại đạo bản chất. Cho dù là đối giới chủ cảnh cường giả mà nói, đây cũng là một lần cực kỳ khó được lĩnh hội cơ hội. Lại càng không cần phải nói đối thiên kiêu trên bảng những này linh biến cảnh, thiên tôn cảnh tu sĩ. Tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, cho dù là Lạc Thần Cơ, Chí Minh, Tô Nhất Trần bọn người cũng là như thế. Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm Lâm Chiết Vũ mắt chói, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, cảm giác thôi phát tới cực hạn, nếm thử bắt giữ cùng Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm tương quan đạo vận, thời cơ. Lâm Chiết Vũ lần này liền là hướng về phía Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm, hướng về phía Tinh Vấn Đế Quân cái kia đáng sợ mở ra thiên nhất kiếm tới. Theo cảm giác của hắn thôi phát đến cực hạn. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ liền từ nhìn vẫn như cũ bình thường Tinh Vấn Mở Thiên Kiếm bên trong, bắt được một sợi ba động kỳ dị. Tinh thần của hắn đột ngột hoảng hốt. Làm theo trong hoảng hốt khôi phục thanh minh lúc, Lâm Chiết Vũ phát hiện chính mình đi tới quen thuộc địa phương. Đây là một chỗ vô tận hỗn độn hư không. Vô tận hư không bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người kia người mặc tinh hà dệt thành đế bảo, tóc bạc như thác nước rủ xuống, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra sao trời phá hủy lại trọng sinh quang mang. Hắn vẹn vẹn đứng yên hư không, quanh mình hỗn độn chi khí liền tự phát diện hóa xuất chu thiên tinh đấu quy tích. Thân ảnh của hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại chống đỡ khai thiên địa ảo giác, dường như hắn chính là phương vũ trụ này trung tâm, vạn đạo đều muốn thần phục với dưới chân của hắn. Tinh Vấn Đế Quân. Lần nữa nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột sáng lên. Chương 931, sáng tạo pháp, 1, chương 931, sáng tạo pháp, 1. Tốt chân thực huyễn cảnh. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ tán thưởng. Lần này nhìn thấy huyễn cảnh, cảm nhận được các loại quy tắc đạo vận, xa so với hắn lúc trước theo Tinh Vấn Đế ngoài cung lộ ra đạo vận bên trong cảm nhận được, còn muốn chân thực vạn lần không ngừng. Tinh Vấn Đế quân lăng không mà đứng, thân thể bên trong tự nhiên tản ra uy thế, mặc dù không có nhằm vào Lâm Chiết Vũ, nhưng lại nhường hắn có loại không nhịn được muốn phủ phục đi xuống xúc động. Quả thực là, Tinh Vấn Đế quân tản ra uy thế quá mức kinh khủng. Tốt uy thế kinh khủng. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tinh tâm ngưng thần, chống cự lấy Tinh Vấn Đế quân tự nhiên mà vậy tản ra kinh khủng uy thế. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía xa xa Tinh Vấn Đế quân. Thâm thúy chỗ sâu trong con người, lưu chuyển lên sáng chói kim quang, cảm giác mấy tức ở giữa liền nhảy lên tới cực hạn. Vâng. Tại Tinh Vấn Đế quân trên người uy thế bằng tốc độ kinh người kéo lên. Tại Lâm Chiết Vũ ánh mắt mong chờ bên trong, hắn phút chốc động. Chỉ thấy Tinh Vấn Đế quân tay phải nâng lên, hướng trong hư không một chảo, một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm từ trong hư không hiện hiện. Thân kiếm run rẩy, lưu chuyển lên rực rỡ quang huy. Liên giống như trong thân kiếm phong ấn một đầu trào lên tinh hà, vô số ngôi sao tại mũi kiếm lưu chuyển ở giữa sinh diệt luân hồi. Suy, Tinh Vấn Đế quân tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm tại trong hư không tối tăm xẹt qua một đạo ánh sáng màu vàng nóng. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, tại Lâm Chiết Vũ xem ra vô cùng vững chắc hư không, liền suy vỡ ra một đạo đáng sợ khe hở. Đây là Tinh Vấn Đế quân lúc trước sáng tạo pháp quá trình a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang. Theo Tinh Vấn Đế quân không ngừng vung lên trường kiếm trong tay, hắn cảm nhận được giữa thiên địa đại đạo bản nguyên quy tắc đều tùy theo phong trào lưu chuyển. Từng sợi đáng sợ khí tức theo Tinh Vấn mở thiên kiếm bên trong lan tràn ra. Vẹn vẹn chỉ là trường kiếm tiêu khẽ, thân kiếm khẽ du lên, bốn phía hư không liền sụp vỡ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Oanh long long long, mênh mông năng lượng theo bốn phương tám hướng vào tới. Tinh Vấn Đế quân thâm thúy đôi mắt bên trong tỏa ra sáng chói tinh quang. Theo trường kiếm không ngừng phách chạm mà ra, Tinh Vấn Đế quân thân thể bên trong tràn ngập ra tinh quang càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, tại quanh người biến thành một mảnh thật là lớn tinh hải. Tinh Vấn mở thiên kiếm Tinh Vấn, Tinh Vấn. Tinh Vấn Đế quân đây là tại mô phỏng kiếp trước sao trời A Lâm Chiết Vũ đắm chìm trong Tinh Vấn Đế quân sáng tạo pháp quá trình bên trong. Khi thấy Tinh Vấn Đế quân quanh người hiện ra mênh mông tinh hải lúc, trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, trong hỗn độn là không có có tồn tại tinh cầu, có vẹn vẹn chỉ có nguyên một đám tiểu thế giới, cùng các đại hỗn độn vực. Nhưng Lâm Chiết Vũ từng tiến vào hắc ngục, tại hắc ngục bên trong đại đạo chi khư tầng thứ hai, từng trải qua hủy diệt hạo kiếp trước cường giả. Những cường giả kia bên trong, có không ít cường giả sinh tồn hỗn độn, là Lâm Chiết Vũ quen thuộc, từ vô số tinh cầu tạo thành vũ trụ hư không. Hiển nhiên, tại mỗi lần kia bị diệt hạo kiếp trước hỗn độn, là tồn tại qua Lâm Chiết Vũ kiếp trước như vậy, từ vô số tinh cầu tạo thành vũ trụ hư không. Tinh Vấn Đế quân đây là tại tiền nhân công pháp truyền thừa trên cơ sở, khai sáng ra thích hợp bây giờ hỗn độn đại đạo quy tắc công pháp phá. Lâm Chiết Vũ trong lòng hiện ra một tia suy đoán. Suy nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh, hắn liền bài trừ gạt bỏ hư thực tự, tĩnh tâm ngưng thần, một lần nữa đắm chìm trong Tinh Vấn Đế quân sáng tạo pháp bên trong. Ông, ngay tại tất cả tu sĩ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc, trận giữa đài Tinh Vấn mở thiên kiếm, đột ngột phát ra một tiếng kêu khẽ. Một tiếng này kêu khẽ cực kỳ thấp, hiện trường thiên tiêu cường giả cơ hồ đều không có cảm giác được, ngoại trừ Lạc Thần Cơ. Ân. Lạc Thần Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn về phía Tinh Vấn mở thiên kiếm phương hướng. Vừa mới cái này Tinh Vấn mở thiên kiếm dường như xuất hiện dị động. Lạc Thần Cơ trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, hắn tin tưởng cảm giác của mình tuyệt sẽ không sai. Nhưng mà khi hắn cẩn thận cảm giác lúc, nhưng lại phát hiện Tinh Vấn mở thiên kiếm lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Cứ nghe giới trước thiên kiêu hỏi thịnh yến bên trong có cái đường tình tài tuyệt diễm thiên kiêu cường giả, có thể thu hoạch được bộ phận Tinh Vấn mở thiên kiếm quyền hành, thu hoạch được mở thiên kiếm che chở. Chẳng lẽ lại lần này thiên kiêu hỏi thịnh yến cũng xuất hiện như vậy kẻ may mắn a? Sẽ là ai chứ? Lạc Thần Cơ thần sắc hơi động, cảm giác theo cái khác thiên kiêu cường giả trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Chiết Vũ trên thân. Là hắn a? Lạc Thần Cơ thầm nghĩ. Tinh Vấn mở thiên kiếm chính là Huyền Hải vực nhân tộc trấn tộc pháp bảo, chịu Huyền Hải vực tất cả nhân tộc cung phụng, che chở toàn bộ Huyền Hải vực nhân cảnh. Bởi vậy, Tinh Vấn mở thiên kiếm che chở chỉ là Huyền Hải vực tu sĩ nhân tộc. Hắn cùng chứng minh, Tô Nhất Trần không phải Huyền Hải vực tu sĩ, cùng cái khác hỗn độn vực thiên kiêu cường giả như thế, là không thể nào thu hoạch được Tinh Vấn mở thiên kiếm che chở. Lâm Chiết Vũ mặc dù xuất thân xa xôi tiểu thế giới, nhưng gia nhập Thiên Huyền đạo tông sau, đạt được Thiên Huyền đạo tông thừa nhận, liền thu được bộ phận Thiên Huyền đạo tông khí vận. Hắn là có tư cách thu hoạch được Tinh Vấn mở thiên kiếm che chở. Nếu là hắn, liền có chút phiền phức. Lạc Thần Cơ thầm nghĩ. Nếu là Lâm Chiết Vũ lời nói, lại nghĩ đối với nó ra tay liền có chút phiền phức. Đạt được Tinh Vấn mở thiên kiếm che chở, chỉ cần tại Huyền Hải vực nhân cảnh trong phạm vi, thực lực vượt qua đối phương hai cái tiểu cảnh giới, liền không cách nào đối với nó ra tay. Nếu không, liền lại nhận Tinh Vấn mở thiên kiếm trừng phạt. Mà chỉ cần cảnh giới không cao hơn đối phương hai cái tiểu cảnh giới, đối với nó xuất thủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này đã là đối thiên tài cường giả bảo hộ, cũng là đối thiên kiêu cường giả ma luyện. Vâng. Mấy tức về sau, đám chìm trong cảm ngộ bên trong Lâm Chiết Vũ, trên thân đột ngột tràn ngập ra một cô đáng sợ sắc bén kiếm ý. Theo cố kiếm ý này xuất hiện, Tinh Vấn mở thiên kiếm lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ. Quả nhiên là hắn. Lạc Thần Cơ đôi mắt nhíu lại, chính thức xác định Tinh Vấn mở thiên kiếm dị động nguồn gốc từ Lâm Chiết Vũ. Xem ra không cách nào thân tự ra tay. Nếu như thế, liền giao cho ngu qua đi xử lý a. Lạc Thần Cơ liếc mắt Lâm Chiết Vũ, một lần nữa thu hồi ánh mắt, lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Trước đó, hắn là dự định thân tự ra tay, lấy đó đối Lâm Chiết Vũ cái loại này thiên kiêu cường giả tôn trọng. Bây giờ, xem ra là không thành. đối phương đưa tới Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm dị động, bằng vào đối phương tiên phú tiềm lực, thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, cho dù là thu được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, tại Lạc Thần Cơ xem ra, kia Lâm Chết Vũ kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tại lúc trước cự tuyệt Dịch Tinh Hà công tử sau, liền đã định trước ngày sau kết cục. Chỉ là ngụy đạo khí mà thôi. Ngu Qua từng có rất nhiều lần kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, có là phương pháp cùng thủ đoạn vòng qua ngụy đạo khí che chở. A, Tinh Vẫn Đế cung trong, Thanh Minh giới chủ thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Này giới thiên tiêu hỏi thị yến, vậy mà lại xuất hiện thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở thiên tiêu. Thanh Minh giới chủ mỉm cười, nhìn về phía đắm chìm trong cảm ngộ bên trong đông đảo thiên tiêu. Ánh mắt của hắn theo đông đảo tu sĩ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Chết Vũ trên thân. Thiên Huyền Đạo Tông Lâm Chết Vũ, Thiên Huyền Đạo Tông quả nhiên là nhặt được bảo a, nếu là tương lai không vẫn lạc lời nói, kỳ thanh liền, sợ là không tại lúc trước chỉ hắn xuyên tiền bối phía dưới. Thanh Minh giới chủ nhịn không được cảm khái nói, trong miệng hắn chỉ hắn xuyên tiền bối, chính là chỉ giao phụ thân. Chương 931, sáng tạo pháp 2, chương 931, sáng tạo pháp 2, chỉ giao phụ thân chỉ hắn xuyên, là Thiên Huyền Đạo Tông lần trước tông chủ, là Thiên Huyền Đạo Tông cường đại nhất cường giả. Chỉ hắn xuyên tiên phú cực kỳ đáng sợ, hắn là Thiên Huyền Đạo Tông mấy ngàn vạn năm qua, nhất kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường đại nhất một nhâm tông chủ. Chỉ tiếc, chỉ hắn xuyên một lòng cầu đạo, đối tông môn sự vụ không phải rất để bụng. Vì tìm được đạo tổ thời cơ, chứng đạo đạo tổ, chỉ hắn xuyên mới vào các loại nguy hiểm cấm địa. Cuối cùng, tại xâm nhập về biển, mê thất tại biển chỗ sâu nhất vĩnh hằng trong sương mù. Khi đó, vĩnh hằng mê vụ còn không có quyết tán, là chỉ hắn xuyên chủ động xâm nhập trong đó. Chỉ hắn xuyên cử động như vậy, có thể nói vô cùng điên cuồng. Loại kia trạng thái dưới vĩnh hằng trong sương mù, ẩn chứa nguy hiểm chi khủng bố, huyền hải vực cơ hồ không có bất kỳ cái gì giới chủ cảnh cường giả dám can đảm tùy tiện xâm nhập trong đó. Theo Thanh Minh giới chủ biết, như thế tên điên cuồng, bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận thực lực cường đại cỡ nào, đều không ngoại lệ, đều hoàn toàn giảm âm thanh không để lại vết tích, không còn xuất hiện. Nghe nói Dịch Tinh Hà đã từng mời chào qua kẻ này, bất quá bị từ chối. Tâm tính cũng không tệ, đối mặt đạo tổ đỉnh dụ hoặc cũng hung ác đến quyết tâm cự tuyệt. Thanh Minh giới chủ cười cười. Dịch Tinh Hà dù sao xuất thân đạo tổ đỉnh, đối với tại Tinh Vẫn trong cổ thành động tĩnh, Thanh Minh giới chủ đều có chỗ chú ý hắn thấy, cự tuyệt Dịch Tinh Hà là một cái lựa chọn chính xác. Đạo tổ đỉnh chân truyền vị trí cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tàn khốc, vị thứ 6 về sau chân truyền vị trí, đổi một lứa lại một lứa, vẫn là không biết bao nhiêu thiên tiêu cường giả. Dịch Tinh Hà thiên phú mặc dù kinh người, nhưng nội tình còn quá yếu. Thanh Minh giới chủ cũng không coi trọng, Dịch Tinh Hà có thể theo rất nhiều thiên kiêu cường giả bên trong quật khởi, theo chân truyền tranh đấu bên trong thắng được, ngồi vững vàng thập đại chân truyền vị trí. Bất quá, phúc hề hòa này, từ chối Dịch Tinh Hà mời chào, cũng đã mất đi đạo tổ đỉnh thân phận che chở. Cái này đối với người này mà nói, cũng không phải cái gì tốt hí. Hắn xuất hiện có chút không phải lúc Thanh Minh giới chủ khẽ lắc đầu, không thế nào xem trọng Lâm Chết Vũ tương lai. Vĩnh Hằng Mê Vụ lại xuất hiện, hạo kiếp giáng lâm, kế tiếp chính là huyền hải vực hỗn loạn nhất một đoạn thời kỳ. Mà xem như leo lên linh biến bảng thứ hai, danh tiếng đang thịnh yêu nghiệt thiên tiêu, Lâm Chết Vũ sợ là đã bị các thế lực lớn, các tộc cường giả để mắt tới. Theo Vĩnh Hằng Mê Vụ tiến một bước quyết tán, huyền hải vực thế cục tiến một bước hỗn loạn. Dù là Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm mạnh hơn, mong muốn trấn áp, che chở ở toàn bộ huyền hải vực nhân cảnh, đều lực có chưa đến. Đến lúc đó, cho dù Lâm Chết Vũ có Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, sợ là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ hắn xuyên tiền bối như còn tại, hoặc có thể che chở kẻ này trưởng thành, đáng tiếc, tiền bối vì chứng đạo đạo tổ, lại xâm nhập tới Vĩnh Hằng Mê Vụ chỗ sâu bên trong Thanh Minh giới chủ cảm khái lắc đầu. Ánh mắt của hắn theo Lâm Chết Vũ trên thân đảo qua, rất nhanh liền không còn quan tâm động tĩnh bên trong. Đối với hắn cảnh giới cỡ này cường giả mà nói, Lâm Chết Vũ triển lộ ra thiên phú cường đại tới đâu, cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Theo linh biến cảnh đột phá tới thiên tôn cảnh, lại từ thiên tôn cảnh đột phá tới giới chủ cảnh, trong đó cần trải qua vô số kiếp nạn, hao phí dài dằng dặc thời gian. Ẩn chứa trong đó biến số sao mà nhiều, có thể hay không an toàn trưởng thành, thành công quật khởi đều vẫn là hai chuyện. Rầm rầm rầm. Vô tận hỗn độn hư không bên trong, năng lượng điên cuồng phun trào, đại đạo anh minh. Nguyên bản hư vô hư không, bây giờ bị mênh mông vô biên tinh hải chỗ lấp đầy. Lâm Chết Vũ đặt mình vào trong đó, có loại tỉnh ngộ kiếp trước ảo giác. Rầm rầm rầm. Theo trường kiếm theo trong hư không xẹt qua, từng đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua hắc ám hư không. Kiếm quang liên lụy tinh không, vô số ngôi sao co bảo đổ sụp, cuối cùng anh nổ tung, hóa thành một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Vô số lực lượng hủy diệt theo sao trời bên trong tuôn ra, dung nhập Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm bên trong. Khai Thiên chỉ thấy Tinh Vẫn Đế Quân đôi mắt bên trong bắn ra quang huy rực rỡ, phút chốc vung lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm chạm phá hư không, vỡ vụn hỗn độn, bổ chém ra sáng chói kiếm quang, chiếu rọi vô tận hỗn độn hư không. Đây cũng là Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm. A Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Tại trong cảm nhận của hắn, viên kia khỏa sáng chói, phòng nếu thật là giống như sao trời, không hề chỉ là sao trời đơn giản như vậy. Kia là từ các loại khác biệt đại đạo bản nguyên huyền hóa mà thành sao trời. Sao trời co bảo, đổ sụp, cuối cùng hóa thành một cỗ cực hạn lực lượng hủy diệt. Tại Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong, cũng là khác biệt đại đạo bản nguyên đổ sụp, chôn vùi, bộc phát ra một cỗ cực hạn, kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang sáng chói, vô số cảm ngộ giống như thủy triều vào tới, cùng tự thân tích lũy, cảm ngộ va chạm, phun ra từng đạo sáng chói linh quang. Tinh Vẫn Đế Quân khai sáng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm, dính đến cực kỳ cao thâm đại đạo bản nguyên vận dụng. Nếu không có cường giả dạy bảo, Lâm Chết Vũ mong muốn dựa vào bản thân tìm hiểu ra cái loại này cao thâm huyền ảo vận sử dụng thủ đoạn, sợ là phải chờ hắn đột phá tới giới chủ cảnh cường giả sau mới có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Thiên Tiêu hỏi thịnh yến kết thúc sau, theo bốn phương tám hướng, thậm chí cái khác hỗn độn vực tụ đến tiên tiêu cường giả cũng bắt đầu nhao nhao rời đi. Ngoại giới một ngày, Tinh Vân Đế cung chỗ sâu bế quan chi địa một năm. Tinh Vân Đế cung chỗ sâu thiên tiêu các cường giả bế quan cũng đạt tới hồi cuối. Ong ong ong, trận giữa đài Tinh Vân mở thiên kiếm, phát ra có quy luật tiêu khẽ. Một cỗ ba động kỳ dị theo Tinh Vân mở thiên kiếm bên trong lan tràn ra, cùng Lâm Chết Vũ trên thân dâng lên đáng sợ kiếm ý kết nối ở cùng nhau. Như vậy dị động, đã sớm đưa tới cái khác thiên tiêu cường giả chú ý không nghĩ tới, Lâm đạo hữu coi là thật thu được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở. Tống Tử Vân tràn đầy hâm mộ nói rằng, Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận hoàn toàn biến mất, lần này ngộ đạo cơ hội đã kết thúc. Đa số tu sĩ đều theo cảm ngộ bên trong hồi tỉnh lại, chỉ có cực kỳ cá biệt còn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Bất quá, Tống Tử Vân cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Đối với Lâm Chết Vũ có thể thu hoạch được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở, hắn cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Lúc trước lần thứ nhất leo lên Tinh Vân Đế cung lúc, Tống Tử Vân liền biết được, đối phương cùng Tinh Vân mở thiên kiếm hữu duyên. Lấy Lâm Chết Vũ thiên phú tiềm lực, cộng thêm cái loại này duyên phận, thu hoạch được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở hoàn toàn không phải quá mức để cho người ta kinh ngạc chuyện. Chỉ là, nhường Tống Tử Vân kỳ quái là, vì Lâm Chết Vũ còn không có theo cảm ngộ bên trong hồi tỉnh lại. Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận một lần nữa nội liêm sau, cái khác thiên kiêu cường giả đã tuần tự theo trong tu luyện hồi tỉnh lại. Ngay cả Lạc Thần Cơ đều đình chỉ cảm ngộ. Giờ phút này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện Lâm Chết Vũ. Đám người hết sức tò mò, lần này ngộ đạo, đối phương đến cùng thu được như thế nào thu hoạch. Lại sau một lúc lâu, hô, Lâm Chết Vũ lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, theo ngộ đạo bên trong đã tỉnh lại. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ tiếc hận. Thời gian quá ngắn, mặc dù ngoại giới một ngày, nơi này một năm, nhưng thời gian một năm căn bản không đủ để nhường Lâm Chết Vũ xong toàn bộ tiêu hóa Tinh Vân Đế quân sáng tạo pháp quá trình. Đáng tiếc, nếu là lại cho ta trăm năm. Không, trăm năm thời gian vẫn là quá ngắn, sợ là ít nhất phải ngàn năm trở lên mới đủ. Lâm Chết Vũ đáng tiếc lắc đầu. Tinh Vân Đế quân sáng tạo pháp quá trình dính đến cực kỳ cao thâm đại đạo bản chất. Vậy căn bản không phải linh biến cảnh cấp độ đủ khả năng chạm tới cảnh giới, thậm chí, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, đều hiếm có cường giả đủ khả năng chạm tới như vậy cấp độ. Lấy Lâm Chết Vũ bây giờ cảnh giới, cưỡng ép đi cảm ngộ, lý giải, vẫn là quá mức khó khăn một chút. Chương 932 kết thúc, 1, chương 932, kết thúc, 1. Như thế nào, cảm giác thế nào, thu được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở không có. Lâm Chết Vũ mới từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, Tống Tử Vân, Dỗ Nạ hai người liền hiếu kỳ xung tới. Bọn hắn chỉ nghe nói qua, giới trước thiên kiêu hỏi thịnh yến bên trên, đã từng xuất hiện thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thiên kiêu cường giả, thu được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở. Không ngờ, lại có thể có tận mắt nhìn đến một ngày. Phải biết, cái trước thu hoạch được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở thiên kiêu cường giả, muốn ngược dòng tìm hiểu tới hơn 1000 vạn năm trước đó. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm như chỉ giao phụ thân chỉ Hàn Xuyên đều không thể đủ có cơ duyên này. Hẳn là có a. Lâm Chết Vũ có chút không xác định nói. Lúc trước hắn hoàn toàn đắm chìm trong Tinh Vân Đế quân sáng tạo pháp cảm ngộ bên trong, căn bản không có tâm thần chú ý sự tình khác. Bất quá Lâm Chết Vũ cảm giác là có. Mới từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, hắn liền cảm giác được mình cùng Tinh Vân mở thiên kiếm ở giữa tồn tại một sợi không hiểu liên hệ. Nhanh, nhanh nhìn kỹ một chút. Tống Tử Vân có chút mong đợi nói rằng. Tại Tống Tử Vân, Dỗ Nạ hai người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Chết Vũ khẽ bước cảm. Bắt đầu cẩn thận cảm thụ cùng Tinh Vân mở thiên kiếm kia sợi không hiểu liên hệ. Theo tinh thần của hắn đắm chìm tới kia sợi liên hệ bên trong, Lâm Chết Vũ loáng thoáng ở giữa lại lần nữa về tới cái kia vô tận hỗn độn hư không bên trong. Bất quá lần này, cùng lúc trước lúc tu luyện khác biệt chính là, lần này tiến vào huyễn cảnh bên trong, vẹn vẹn chỉ có một thanh vô cùng to lớn sao trời cự kiếm. Mênh mông vô biên hỗn độn hư không bên trong, đầy trời sao trời lóng lánh. Tại mảnh này vô biên tinh hải trung ương, là một thanh vô cùng to lớn, từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành cự kiếm. Đây cũng là Tinh Vân mở thiên kiếm bản thể a. Lâm Chết Vũ nhìn xem chuôi này khổng lồ vô biên sao trời cự kiếm, thật sâu bị kinh khủng uy thế rung động tới. Uy thế kinh khủng theo Tinh Vân mở thiên kiếm bên trong tản ra. Lâm Chết Vũ cho dù chỉ là tại tinh thần hải biên giới nhìn ra xa, cũng nhịn không được tại Tinh Vân mở thiên kiếm cố này đáng sợ uy thế hạ, thân thể nhịn không được rung động nhẹ nhẹ lấy. Cái này mới thật sự là ngụy đạo khí cấp pháp bảo uy lực. Không nghĩ tới, thu hoạch được bộ phận Tinh Vân mở thiên kiếm quyền hành, đạt được Tinh Vân mở thiên kiếm che chở sau, còn có thể có chỗ tốt như vậy. Lâm Chết Vũ lặng lặng cảm ngộ Tinh Vân mở thiên kiếm tản ra đáng sợ uy thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù Tinh Vân Đế quân sáng tạo pháp thể nghiệm thẻ đã kết thúc, nhưng thông qua Tinh Vân mở thiên kiếm tản ra uy thế, giống nhau có thể làm cho Lâm Chết Vũ từ đó cảm ngộ tới Tinh Vân Đế quân cái kia đáng sợ mở ra thiên nhất trong kiếm, tận chứa hào diệu. Như thế nào? Tại Tống Tử Vân, Dỗ Nạ hai người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Chết Vũ lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Ân. Lâm Chết Vũ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, một thanh phiên bản thu nhỏ Tinh Vân mở thiên kiếm hư ảnh theo trong lòng bàn tay nổi lên. Quả nhiên là Tinh Vân mở thiên kiếm. Tống Tử Vân trợn to mắt, nhìn về phía Lâm Chết Vũ trong lòng bàn tay Tinh Vân mở thiên kiếm hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, hiếu kỳ. Hắn nhịn không được dò ra cảm giác điều tra, theo kia hư ảnh bên trong cảm nhận được, một cỗ như Tinh Vân mở thiên kiếm giống như đáng sợ ý uy hiếp. Cái này, những cái kia đối ngươi không có hảo ý ra hỏa, muốn đối phó ngươi liền muốn cân nhắc một chút. Tống Tử Vân cười hắc hắc, ánh mắt theo cái khác thiên kiêu cường giả trên thân đảo qua. Hắn nhưng là biết được, những này thiên kiêu cường giả bên trong, có không ít đối Lâm Chết Vũ không có hảo ý đi thôi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Lâm Chết Vũ cười cười, lơ đến nói, thu được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở sau, quả thật làm cho hắn tiết kiệm được hung ác nhiều phiền toái. Tại Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở cho, chỉ cần là vượt qua Lâm Chết Vũ hai cái tiểu cảnh giới tu sĩ, liền không cách nào đối với nó ra tay. Nếu không, liền sẽ nên đón Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm đáng sợ trừng phạt. Đây chính là Ngụy Đạo Khí cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ, chỉ có chỗ rửa có thể so với Ngụy Đạo Khí cấp pháp bảo, hoặc là giới chủ cảnh đỉnh phong cấp độ cường hành thực lực, mới có thể kháng trụ tại Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm trừng phạt. Đương nhiên, các thế lực lớn bên trong không hề thiếu thực lực cường đại tử sĩ, hoặc là thọ nguyên không nhiều cường giả. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng không thế nào lo lắng. Tử sĩ nhiều nhất cũng liền thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, loại tiểu tử này, Lâm Chết Vũ một bàn tay liền có thể đập chết một cái. Mà thọ nguyên không nhiều giới chủ cảnh, loại này cường giả có được cấp chiến lược địa vị, sẽ không tùy tiện dùng để cùng Lâm Chết Vũ ngọc thạch câu phần. Ân, xác thực cần phải trở về. Tống Tử Vân cười cười, ba người cùng nhau hướng Tinh Vẫn Đế Cung đi ra ngoài. Ánh mắt theo Lâm Chết Vũ, còn có cái khác thiên kiêu cường giả trên thân đảo qua, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ cảm khái. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại loạn sắp nổi, kế tiếp nhưng có bận rộn sống, nên thật tốt cố gắng tu luyện. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, các ngươi những này hậu bối thật sự là quá lợi hại, lại không cố gắng, liền bị các ngươi siêu biệt. Sau khi trở về, cũng nên bắt đầu nếm thử đột phá giới chủ cảnh cấp độ. Tống Tử Vân tràn đầy cảm khái nói rằng, hắn một mực lấy thiên tài tự cho mình là Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, chỉ giao đột phá tới giới chủ cảnh sau, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng giới chủ cảnh giới đệ nhất người. Nhưng tại lần này Thiên Tiêu hỏi Tịnh Yến bên trên, Tống Tử Vân bị đả kích lớn. Cái này đến cái khác yêu nghiệt Thiên Tiêu tầng tầng lớp lớp, nhường hắn thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyền Hải vực mặc dù lớn, nhưng đối toàn bộ hỗn độn mà nói, lại nhỏ bé nếu như một ngụm tiểu tình, mà hắn Tống Tử Vân chính là trong giếng một cái hết xanh, có chút hết ngồi đại giếng. Sư Minh dự định đột phá giới chủ cảnh. Dỗ Na nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng, Sư Minh đây là chuẩn bị sẵn sàng. Tu sĩ không có đột phá một cái đại cảnh giới, đều là một đạo khảm, vượt qua liền có thể sống được càng lâu, thực lực biến càng mạnh. Mà tại cái này từng đạo khảm bên trong, từ phía trên tôn cảnh đột phá tới giới chủ cảnh, nhưng còn xa so trước đó tất cả khảm còn muốn tới nguy hiểm. Vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu cường giả đều vẫn lạc tại thiên tôn cảnh đột phá tới giới chủ cảnh quá trình bên trong. Lâm Chết Vũ lúc trước lừa giết kia hai tôn lưu quang thánh địa nửa bước giới chủ cảnh cường giả, đã từng cũng là lưu quang thánh địa nhất kinh tài tuyệt diễm hai đại thiên tiêu. Tại nào đó một giới thiên tiêu hỏi thịnh yến bên trên, kia hai cái thậm chí còn đã từng xông vào qua thiên tiêu bảng trước ba thứ tự. Nhưng dù vậy kinh tài tuyệt diễm như bọn hắn cũng xung kích giới chủ cảnh thất bại. Hai người kia vận khí tương đối tốt, đồng thời chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ, mặc dù thất bại, bất quá may mắn cầu sống tiếp được, trở thành nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Đúng vậy a, chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên đột phá. Tống Tử Vân cười cười, mang trên mặt một tia thoải mái. Trải qua lần này thiên tiêu hỏi thịnh yến, nhận kia từng cái kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu cường giả đã kích sau, hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lần này không thành công thì thành nhân. Hơn nữa, vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, đại loạn sắp nổi, chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực, bắt đầu có chút không đáng chú ý vô luận như thế nào, đều là nên nếm thử đột phá giới chủ cảnh thời điểm. Trợ đạo hữu có thể thành công đột phá tới giới chủ cảnh. Lâm Chết Vũ cười chúc phúc nói, sư minh nhất định có thể thành công. Dỗ Nạ giống nhau nói, ha ha, mượn các ngươi cắt luôn. Tống Tử Vân thoải mái cười nói, ba người ra Tinh Vẫn Đế Cung, hóa thành một đạo đột quang, hướng Tinh Vẫn bên trong tòa thành cổ Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở vào tới. Theo 20 vị thiên kiêu cường giả rời đi, một chút liên quan tới Tinh Vẫn Đế Cung trong nội đạo tin tức cũng lưu truyền ra. Chủ yếu là liên quan tới Lâm Chết Vũ đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở chuyện. Cái khác, ngược cũng không có cái gì đáng giá chú ý lưu quang thánh địa trụ sở bên trong. Cái gì? Tên kia vậy mà như thế may mắn, thu được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở. Lạc Mộng Đuổi nhận được tin tức, nhướng mày, ánh mắt trong nháy mắt biến âm ế. Chương 932, kết thúc 2, chương 932, kết thúc 2, thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở sau, mong muốn lại đối với nó ra tay coi như không dễ dàng. Trầm ngâm hạ, Lạc Mộng Đuổi trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, một sợi suy nghĩ lan truyền ra, tỷ, kia Lâm Chết Vũ đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, người này số phận làm thật là mạnh mẽ, có Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở sau, chúng ta còn muốn Lạc Mộng Đuổi biết được tin tức sau, trước tiên liền cho tỷ tỷ của hắn truyền lại đi tin tức. Biết, việc này ngươi không cần để ý tới. Tin tức truyền ra ngoài sát na, Lạc Ú Lan bên kia liền có đáp lại. Lạc Mộng Đuổi đạt được tỷ tỷ đáp lại sau, thần sắc biến ảo, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ băng hàn lạnh ý, bất quá rất nhanh, hắn liền đem sát ý trong lòng ép xuống. A, đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở lại như thế nào? Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm chỉ có thể che chở ngươi nhất thời, có thể che chở không được một thế. Lạc Mộng Đuổi cười lạnh, thu hồi trong tay đưa tin phủ. Hắn biết rõ tỷ tỷ tính tình, đã tỷ tỷ như vậy hồi phục, đã nói đã có ứng đối kế hoạch. Hơn nữa, theo vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại loạn dần dần lên. Cho dù là kia Lâm Chết Vũ có Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, cũng không có nghĩa là liền có thể gối cao không lo. Đã từng thu được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở thiên kiêu cường giả, nửa đường vẫn lạc chết yểu thì thôi đi. Đa số đều là vẫn lạc tại dị tộc trong tay cường giả. Tại cạnh tranh kịch liệt như thế huyền trong hải vực, những dị tộc khác cường giả căn bản không có khả năng cứ như vậy nhìn xem nhân tộc bên trong cái loại này yêu nghiệt thiên kiêu của thời. Thu hoạch được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở tốt. Kể từ đó, thậm chí không cần ta ra tay, gia hỏa này liền sẽ vẫn lạc tại những dị tộc khác trong tay cường giả. Lạc Mộng Đuổi cười lạnh nói, duy nhất có thể tiếp chính là không cách nào thân tự ra tay diệt cái kia tên đáng chết. Tên kia xuất thân xa xôi tiểu thế giới, còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, khẳng định đạt được khó lường cơ duyên kỳ ngộ. Lạc Mộng Đùi đối với nó vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, bây giờ mong muốn đắc thủ sợ là không dễ dàng. Thú vị, vậy mà thu được tinh vẫn mở thiên kiếm che chở. Đêm Vô Minh đạt được tin tức sau, cũng nhếch miệng mỉm cười mà qua. Hắn đối Lâm Chiết Vũ là có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi. Đêm Vô Minh càng cảm thấy hứng thú, vẫn là bóng đen thần đỉnh Tô Đỏ Tấn. Đừng nhìn Tô Đỏ Tấn điệu thấp không hiện, hắn thực lực đáng sợ vô cùng, cho dù là Đêm Vô Minh đều đúng hết sức cảm thấy hứng thú. Xem ra, muốn đổi cái phương thức, muốn thế nào kích thích Tô Đỏ Tấn, nhường nàng đến ám sát ta đâu? Đêm Vô Minh nói thầm lấy, đôi mắt bên trong dũng động nồng đậm điên cuồng. Hắn tu hành có chút đặc thù, áp lực càng lớn, thực lực tăng lên càng nhanh. Đương nhiên, loại áp lực này cũng là có hạn, mà không phải điên cuồng khiêu khích thực lực viễn siêu mình cường giả, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mà Tô Đỏ Tấn thì là một đối thủ không tệ. Đêm Vô Minh nguyên bản thấy Tô Đỏ Tấn đối Lâm Chiết Vũ cảm thấy hứng thú, muốn mời chào đối phương, thế là lên mượn Lâm Chiết Vũ chọc giận Tô Đỏ Tấn ý nghĩ. Chẳng qua hiện nay xem ra, sợ là không thành. Muốn đối phó một cái thu được tinh vẫn mở thiên kiếm che chở thiên kiêu cường giả, cũng không phải chuyện dễ dàng, không đáng hắn làm như vậy. Một chỗ khác, Lạc Thần Cơ ra tinh vẫn đế cung, đi tới một tòa rộng lớn đại điện. Trong đại điện, một nam tử trung niên đang cùng cái khác 10 cái tu sĩ thảo luận, dường như đang thương lượng cái gì. Nhìn thấy Lạc Thần Cơ đến, tất cả tu sĩ đều đứng dậy, cùng kính hướng làm lễ. Ngu qua. Lạc Thần Cơ nhìn về phía nam tử trung niên. Có thuộc hạ. Nam tử trung niên tiến lên, cung kính đáp, không biết đại nhân có gì phân phó. Xem như Dịch Tinh Hà thuộc hạ, đang vì Dịch Tinh Hà phục vụ đồng thời, cũng cần là Lạc Thần Cơ những này đi theo Dịch Tinh Hà yêu nghiệt thiên tiêu phục vụ. Kia Lâm Chiết Vũ thu được tinh vẫn mở thiên kiếm che chở, ta không tốt đối với nó ra tay, ngươi xử lý một chút. Thân thể này rất không tệ, cùng ta có chút phù hợp, tận khả năng giữ lại hoàn chỉnh nhục thân. Lạc Thần Cơ từ tốn nói, là, ta sẽ đem thân thể của hắn hoàn chỉnh mang về. Ngu Qua khẽ cười nói, ân. Lạc Thần Cơ khẽ bước cằm, thân hình khẽ nhúc đích, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử thú vị, đáng tiếc, không muốn đi theo về công tử. Ngu Qua cười cười, nhìn về phía một bên chờ lấy 10 cái tu sĩ, kế tiếp, đến lượt các ngươi hoạt động một chút. Lâm Chiết Vũ ba người trở lại Tiên Huyền Đạo Tông trụ sở. Ngoại trừ nguyên bản liền đóng giữ nơi đây trụ sở tu sĩ, những người khác đã thu thập xong chuẩn bị rời đi. Chỉ Giao đạo hữu đâu, nàng không có ý định cùng rời đi à? Lâm Chiết Vũ đánh giá bốn phía, không nhìn thấy Chỉ Giao thân ảnh. Chỉ Giao sư thúc còn có chuyện phải xử lý, chúng ta về trước đi. Tống Tử Vân nói rằng. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Ngươi mới gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, lần thứ nhất trở lại tông môn, đến lúc đó ta dẫn ngươi quen thuộc hạ làm cái tông môn. Tống Tử Vân vừa cười vừa nói. Ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Ta bây giờ tu hành đạt đến bình cảnh, lần này thu hoạch không nhỏ, cần tìm cái địa phương bế quan đột phá. Việc này ta đã cùng Chỉ Giao đạo hữu để cập qua. Lâm Chiết Vũ nói rằng. Như thế a, Tống Tử Vân gật gật đầu. Trong giới tu hành, đột phá đại cảnh giới có khi cần đủ loại đặc thù hoàn cảnh. Đặc biệt là như Lâm Chiết Vũ như vậy, thu được nghịch thiên cơ duyên kỳ ngộ thiên tiêu cường giả. Bởi vậy, Tống Tử Vân đối Lâm Chiết Vũ không có ý định về tông môn bế quan cũng không hiếu kỳ. Sau khi trở về không lâu, ta liền phải bế quan, đến lúc đó sợ là liền không cách nào dẫn ngươi quen thuộc tông môn. Tống Tử Vân đáng tiếc nói. Không sao, ta tin tưởng, ngươi một nhất định có thể thành công đột phá tới giới chủ cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ bày cái thịnh đại yến hội, chúc mừng ngươi. Còn có Liêu đạo hữu đột phá giới chủ cảnh. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía Tống Tử Vân, Liêu Hàn Yên hai người, vừa cười vừa nói. Nhận đạo hữu cát ơn. Liêu Hàn Yên mỉm cười. Ha ha. Tống Tử Vân cười ha ha một tiếng, vậy ngươi sợ là phải đại xuất huyết, bình thường linh cứu món ngon có thể không thỏa mãn được khẩu vị của ta. Lâm Chiết Vũ hơi khẽ cười nói, ổn thỏa chuẩn bị thượng đẳng linh cứu, vị ngon nhất món ngon lặng chờ hai vị xuất quan. Đúng rồi nói, Liêu Hàn Yên đống nhiên nói rằng, có thể cần chúng ta trước cùng ngươi cùng nhau đi tới nơi bế quan. Lâm Chiết Vũ có thể nói là này giới thiên kiêu hỏi thịnh yến bên trên, danh tiếng thịnh nhất thiên kiêu cường giả một trong. Đoán chừng có không ít cường giả đã để mắt tới hắn. Mặc dù có tinh vẫn mở thiên kiếm che chở, nhưng vẫn còn có chút không an toàn. Cho nên, Liêu Hàn Yên mới sẽ có câu hỏi như thế. Cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, "Ừ, vậy chúng ta sau này còn gặp lại." Liêu Hàn Yên gật gật đầu, cùng Lâm Chiết Vũ cáo biệt. Cáo biệt Tống Tử Vân, Liêu Hàn Yên đứng người, Lâm Chiết Vũ rời đi Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở, cũng đã từng cố nhân từng cái cáo biệt. Tinh vẫn trong cổ thành, mặc dù có truyền tống trận, nhưng chỉ cho phép cáo biệt thân phận đặc thù cường giả sử dụng. Cho dù là Chỉ Giao, đều không thể sử dụng, lại càng không cần phải nói Lâm Chiết Vũ. Cáo biệt đám người sau, Lâm Chiết Vũ tại rất nhiều âm thầm cường giả chú ý xuống, chậm rãi đi ra Tinh vẫn cổ thành cửa thành. Vừa đạp ra khỏi cửa thành, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp liền từ trong hư không đi ra. Ta hộ ngươi đoạn đường a. Chỉ Giao mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Nàng đối với Lâm Chiết Vũ cực kỳ chú ý. Tinh vẫn bên trong tòa thành cổ quần quần sóng ngầm, Chỉ Giao có thể nào không biết được. Vậy liền tạ qua đạo hữu. Lâm Chiết Vũ lơ đãng liếc mắt xa xa hư không, mỉm cười gật đầu. Vừa bước ra tinh vẫn cổ thành, hắn liền cảm giác được mấy đạo mịt mở khí tức để mắt tới chính mình. Mặc dù không sợ hãi, nhưng có Chỉ Giao tại, không cần ra tay là không còn gì tốt hơn. Ngươi dự định đi hướng chỗ nào? Chỉ Giao cười hỏi. Tiến về gần nhất, thông hướng hắc ngục hư không khe hở thông đạo a. Lâm Chiết Vũ nói rằng. Chỉ Giao biết được chính mình rất nhiều bí mật, biết mình hai cái áo lót. Nếu biết Tiêu Vũ là ngựa của hắn giáp một trong, khẳng định như vậy cũng biết, Lâm Chiết Vũ nắm giữ tại hắc ngục bên trong tìm kiếm cái khác khe hở thông đạo ra miệng năng lực. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ đối mặt Chỉ Giao cũng không có che giấu. Tốt. Chỉ Giao gật gật đầu, tay phải vung lên, một vệt bạch quang đem hai người bao phủ trong đó. bạch quang vèo xẹt qua hư không, biến mất ở chân trời bên cạnh. Chương 933, truy kích, 1, chương 933, truy kích, 1. Siêu, bạch quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại chỉ giao dẫn đầu hạ, Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được, giới chủ cảnh cường giả tốc độ đến cỡ nào kinh người. Cơ hồ vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, chỉ giao liền dẫn Lâm Chết Vũ đi tới một chỗ trên vách đá dựng đứng. Tại cái này mặt, có một chỗ thông hướng Hắc Ngục nhị trọng thiên khe hở thông đạo, còn hợp ngươi ý. Chỉ giao nhìn xem bên dưới vách núi phương, bị cười hỏi. Lâm Chết Vũ hướng phía dưới ngắm nhìn một cái, cẩn thận cảm giác xuống, cũng không có cảm giác được bất kỳ Hắc Ngục tương quan khí tức tồn tại. Hiển nhiên, nơi đây Hắc Ngục thông đạo hẳn là bị phong cấm. Có thể, lần này làm phiền đạo hữu. Lâm Chết Vũ chắp tay nói cảm ơn. Người ta ở giữa, không cần khách khí. Vật này tặng ngươi, có thể chống đỡ như ta thực lực như vậy giới chủ cảnh cường giả ba đòn. Đây là phá không càn khôn đột phủ, kích phát sau, có thể ngẫu nhiên truyền tống tới một hỗn độn tiêu chuẩn bên ngoài địa phương. Viên đan dược này tên là chỉ giao mỉm cười, xanh nhạt ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trong hư không nổi lên vài kiện bảo vật. Lâm Chết Vũ nghe chỉ giao giới thiệu, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ cảm khái. Chỉ giao đạo hữu đối với mình, làm thật hào phóng tới, hắn đều có chút ngượng ngùng. Cái này tùy tiện vừa ra tay, liền lấy ra bảy kiện cho dù đối giới chủ cảnh cường giả, đều có không nhỏ tác dụng bảo vật. Vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Lâm Chết Vũ chắc tay, nhận chỉ giao tặng cho bảo vật. Không cần khách khí với ta, như có gì cần, có thể cứ mở miệng. Thấy Lâm Chết Vũ nhận, chỉ giao cười cười, sau đó nhắc nhở, bên trong mấy món pháp bảo đều dính đến giới chủ cảnh cấp độ đại đạo bản nguyên quy tắc, tùy tiện tuyệt đối không nên tại Hắc Ngục bên trong vận dụng, nếu không sẽ kích thích tới Hắc Ngục ý chí, dẫn phát đáng sợ phản vệ. Hắc Ngục nhị trọng thiên đại đạo trói buộc cực kỳ đáng sợ, bất kỳ giới chủ cảnh tương quan đại đạo bản nguyên quy tắc khí tức xuất hiện, đều sẽ dẫn tới Hắc Ngục ý chí chú ý, nếu là giới chủ cảnh cường giả tiến vào bên trong lời nói, sợ là trong chớp mắt liền sẽ dẫn phát kinh khủng phản vệ. Ân, ta sẽ cẩn thận. Lâm Chết Vũ khẽ mút cằm, vừa cười vừa nói. Hắn tại Hắc Ngục Trung Du đã nhiều năm như vậy, còn lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Thậm chí, Lâm Chết Vũ còn nạnh kháng Hắc Ngục phản vệ đưa tới kinh khủng thần lôi, tại cái kia đáng sợ màu đen thần lôi bên kích hạ, thành công sống tiếp được. Lâm Chết Vũ đối Hắc Ngục kinh khủng cùng hiểu rõ, có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, huyền hải vực càng thêm hỗn loạn, nhớ lấy hành sự cẩn thận. Ngươi bây giờ đã không phải là một thân một mình tán tu, mà là Thiên Huyền Đạo Tông một viên. Như gặp không cách nào đối đầu cường giả, có thể kích hoạt Thiên Huyền Đạo Tông tín phủ, hướng tông môn cầu viện. Chỉ giao nói, hai tay kết động mấy cái pháp quyết, một sợi bạch quang bẻo bắn ra. Bạch quang bắn về phía bên dưới vách núi phương, dường như đánh trúng vào một tầng bình chướng vô hình, trong hư không nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng lớn, lít nha lít nhít phức tạp phủ văn theo gợn sóng bên trong nổi lên. Một đạo vắt ngang hư không cái khe to lớn, theo trong hư không lộ ra hiện ra. Vậy ta liền đi trước, sau này còn gặp lại. Lâm Chết Vũ nhìn xem hiện lộ mà ra khe hở thông đạo, cùng chỉ giao chào từ biệt sau, thân hình nhảy lên, không có vào màu đen khe hở trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chết Vũ trở ra, chỉ giao cũng không có vội vã rời đi. Nàng lặng lặng đứng ở trên vách núi, hai tay kết động mấy cái pháp quyết, ấn quyết đánh ra, không nhập xuống phương khe hở trong thông đạo. Xuy, phút chốc, mười mấy thanh băng phi kiếm màu xanh lam theo trong hư không bắn ra, cùng chỉ giao bắn ra ấn quyết đụng vào nhau. Người rốt cục hiện thân. Chỉ giao thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên hư không, chỉ thấy một đạo lãnh diễm nữ tử theo trong hư không chậm rãi đi ra. Còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo hắn xoay chuyển trời đất Huyền Đạo Tông, không nghĩ tới, là lại tới đây. Lạc Ú Lan nhìn phía dưới khe hở thông đạo, ánh mắt càng thêm băng lãnh, trước đó còn không có 10 phần chứng cứ, bây giờ xem ra, kia Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ quả nhiên là cùng một người. Đạo hữu sợ là hiểu lầm. Kia Tiêu Vũ thực lực đến, có thể hố giết được Quý Tông hai vị nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Lâm đạo hữu bất quá chỉ là linh biến cảnh thực lực, há khả năng cùng Tiêu Vũ là cùng một người. Chỉ giao khẽ lắc đầu, từ tốn nói, "Hiểu lầm a." Lạc Ú Lan liếc mắt phía dưới khe hở thông đạo, có lẽ vậy. Thanh âm rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chỉ giao, sau khi đột phá, còn chưa cùng đạo hữu giao thủ qua, hôm nay ngươi ta luận bàn một phen như thế nào? Tùy ý a, hôm nay không rảnh. Chỉ giao ngữ khí bình thản, ngón tay gảy nhẹ, một sợi bạch quang lần nữa bắn ra. Suy, nhưng mà, bạch quang bắn ra sát na, trong hư không lần nữa bắn ra một thanh băng phi kiếm màu xanh lam, cùng bạch quang đụng vào nhau. Đạo hữu này là ý gì? Chỉ giao khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Ú Lan, đạo hữu là dự định cùng ta tông khai chiến a? Chỉ là muốn mời đạo hữu một trận chiến mà thôi. Lạc Ú Lan thản nhiên nói. Phải không? Kia, bọn hắn đâu? Chỉ giao sắc mặt bình thản, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, ẩn vào hư không bên trong thân ảnh nhao nhao lộ ra hiện ra. Tại giới chủ cảnh cường giả trước mặt, tại cường đại trên lệch cảnh giới phía dưới, mặc cho thủ đoạn của bọn hắn thông thiên, cũng rất khó giấu giếm được giới chủ cảnh cường giả cảm giác. Suy, vô tận bạch quang hội tụ, hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng, phi kiếm bẻo phá toái hư không, chém về phía một bên hư không. Vâng. Lạc Ú Lan tiện tay bung lên, hư không đột ngột ngưng kết, một mặt màu băng lam tưởng bằng trống giống ngưng tụ mà ra, chặt chỉ giao bổ chém ra phi kiếm màu trắng. Bất quá là một chút tiểu bối mà thôi, đạo hữu làm gì cùng bọn hắn khách khí? Lạc Ú Lan thản nhiên nói. Ngươi dám? Chỉ giao đôi mắt đột ngột nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Ngay tại vừa rồi, ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không, hướng khe hở thông đạo vào tới. Ầm ầm, uy thế kinh khủng theo chỉ giao trên thân bộc phát ra, vô tận bạch quang theo bốn phương tám hướng tụ đến. Đạo hữu làm gì cùng một chút tiểu bối đưa khí? bình thản thanh âm truyền đến, một nam tử áo xanh theo trong hư không đi ra. Theo dưới chân bộ pháp phóng ra, vô tận cấm chế phủ văn chạy xôi mà ra, giữa thiên địa hiện ra một cái khổng lồ trận văn. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, liền nhường tiểu bối đi xử lý, người ta cấp độ này, làm gì nhúng tay đâu. Nam tử áo xanh mỉm cười nhìn về phía chỉ dao, cùng Lạc Cú Lan cùng một chỗ, đem nó vây ở trong đó. Tử Hà Đan Tông đạo hữu Vân Thần đạo hữu coi là thật muốn nhúng tay ta Huyền Hải vực chuyện a. Chỉ dao đôi mắt nheo lại, nhìn về phía nam tử áo xanh, người tới chính là Phượng Thiên vực Tử Hà Đan Tông Vân Thần giới chủ. Đạo hữu sợ là hiểu lầm, Vân Mộ nhưng không có nhúng tay Huyền Hải vực ý nghĩ. Vân Thần giới chủ cười cười, tại hạ chỉ là ứng Lạc đạo hữu mời, tới gặp biết hạ hai vị Huyền Hải vực thiên tiêu ở giữa chiến đấu mà thôi. Phải không? Chỉ dao nhẹ a một tiếng, liếc mắt phía dưới khe hở thông đạo. Bởi vì Vân Thần giới chủ nhúng tay, lần trì hoãn này, vừa mới kia mấy thân ảnh đều đã xông vào khe hở trong thông đạo. Nhưng mà, chỉ dao sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Biết rõ Lâm Chết Vũ nội tình, biết được lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, biết được còn có một cái khác tên là Vũ Chết Phân Thân. Chỉ dao đối Lâm Chết Vũ thực lực cực kỳ tự tin. Chương 933, truy kích 2, chương 933, truy kích 2, Lâm Chết Vũ chế lốc, ngụy trang thủ đoạn cường đại, cho dù là nàng đều không thể xem thấu. Như không phải là bởi vì lần này tiên kiêu hỏi thịnh yến, Lâm Chết Vũ ngoài ý muốn bại lộ thân phận, chỉ dao sợ là còn bị mơ mơ màng màng, không biết được thân phận chân chính. Lấy Lâm Chết Vũ cường đại thủ đoạn, sớm tiến vào trong khoảng thời gian này, đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. TTT vô biên trong hư không tối tăm, hát trùng giống như thủy triều, trong hư không dũng động. Xuy, phút chốc, một đạo đen nhánh khe hở đột ngột vỡ ra đến, một vệ thân ảnh khôi ngô theo khe hở trong thông đạo đi ra. Ta lại trở về. Lâm Chết Vũ xuyên qua khe hở thông đạo, tiến vào hắc ngục trong hư không. Nhìn xem quen thuộc, tính mịch hắc ám hư không, hắn cảm nhận được đã lâu cảm giác quen thuộc. Quét mắt bốn phía hư không, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, liếc mắt sau lưng khe hở thông đạo. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vẻ thú vị nụ cười, thật đúng là tới a. Tại tiến đến trước, Lâm Chết Vũ liền cảm giác được những cái kia ẩn giấu trong bóng đêm, không có hảo ý ra hỏa. Cũng không phải Lâm Chết Vũ cảm giác thần giác cường đại cỡ nào, cường đại đến có thể nhìn ra Lạc U Lan cái loại này thiên tiêu giới chủ cảnh cường giả ẩn giấu. Lạc U Lan mặc dù mới vừa đột phá giới chủ cảnh cấp độ, nhưng nàng cũng không phải bình thường giới chủ cảnh cường giả. Lâm Chết Vũ tinh thần thiên nhãn tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể nhìn ra ẩn giấu, phát hiện tung tích dấu vết trình độ. Lâm Chết Vũ sở dĩ có thể phát hiện dị thường, bằng vào là hắn tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên cường đại tạo nghệ. Cường đại vận mệnh nhân quả tạo nghệ, nhường hắn nắm giữ dự báo cắt hung hỏa phúc năng lực. Còn tưởng rằng sẽ sớm động thủ đâu, Lâm Chết Vũ cười cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng những tên kia sẽ sớm ra tay, ngăn cản hắn tiến vào hắc ngục hư không. Không nghĩ tới, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem chính mình tiến vào nơi này. Xem ra, những tên kia đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, cảm thấy có thể tại hắc ngục trong hư không giải quyết chính mình à. Bất quá, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, đoán chừng còn có Lâm Chết Vũ đạt được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở duyên cớ. Nơi này vẫn còn Huyền Hải vực nhân cảnh phạm vi bên trong. Tại Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở cho, đồng thời còn có chỉ giao ở một bên che chở, mong muốn đối Lâm Chết Vũ ra tay cũng không dễ dàng. Bởi vậy, còn không bằng chờ Lâm Chết Vũ tiến vào hắc ngục sau lại ra tay. Bất quá, Lạc U Lan các nàng đoán chừng cũng không nghĩ tới, chỉ giao cùng Lâm Chết Vũ sẽ lại tới đây, không nghĩ tới Lâm Chết Vũ chọn tiến vào hắc ngục bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chết Vũ lúc này hẳn là trở lại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong bế quan, đây mới là an toàn nhất. Đã tiến đến, vậy cũng chớ đi ra ngoài. Lâm Chết Vũ mỉm cười, dưới chân bộ pháp bước ra, không có vào trong hư không tối tăm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chứ không đội mà ra tay, lưu những tên kia một chút thời gian lại nói. Chết được quá nhanh cũng không tốt, cái này sẽ bộc lộ ra, Lâm Chết Vũ nắm giữ có thể tùy tiện chém giết thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, kinh khủng chiến lược sự thật. Cho dù là xuất thân đạo tổ tổ đỉnh Dịch Tinh Hà, đều làm không được như thế. Bại lộ thực lực sau, Lâm Chết Vũ sợ là đưa tới, chính là giới chủ cảnh cường giả chú ý, dẫn tới tầng thứ cao hơn cường giả ngấp nghé. Lâm Chết Vũ còn không muốn từ bỏ thân phận bây giờ. Siêu siêu siêu, vắt ngang hư không khe hở trong thông đạo, bắn ra mười mấy thân ảnh. Lâm Chết Vũ chân trước vừa rời đi, liền có 17 đạo thân ảnh tuần tự theo khe hở trong thông đạo đi ra. Cái này 17 đạo thân ảnh chung là hai nhóm người, một đợt là 7 người, một đợt là 10 người. Đạo hữu cũng là hướng về phía kia Lâm Chết Vũ mà đến a. Tiên tiến nhất tới 7 người kia tu sĩ, cầm đầu nữ tử nhìn về phía một đám người khác cầm đầu nam tử áo đen nói. Nữ tử tên Triệu Lung, là Lưu Quang Thánh Địa cường giả. Ân. Nam tử áo đen quan sát toàn thể phiên nữ tử, trên mặt hiện ra một vẻ khinh thường. Lưu Quang Thánh Địa, các ngươi hiện tại có thể rời đi, kia Lâm Chết Vũ chúng ta giải quyết liền có thể. Nam tử áo đen từ tốn nói. Vu Qua đại nhân nói qua, chỉ có thể là đem kia Lâm Chết Vũ hoàn chỉnh mang về, Lạc Thần Cơ đại nhân như muốn luyện chế thành phân thân. Bất luận là Lâm Chết Vũ người, vẫn là trên người cơ duyên bảo vật, đều là bọn hắn. Đạo hữu cử động lần này phải chăng có hơi quá? Không có Lạc sư tỷ, các ngươi căn bản không có khả năng tiến đến. Triệu Lung đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía nam tử áo đen. Các nàng là phụng Lạc U Lan sư tỷ mệnh lệnh, tiến đến giải quyết kia Lâm Chết Vũ. Lạc U Lan sư tỷ dường như cực kỳ coi trọng người kia, cố ý căn dặn, tận khả năng còn sống đem nó mang về. Nếu là làm không được, tốt nhất khả năng có thể giữ lại thân thể. Vào không được. A, các ngươi cũng quá mức để ý mình. Nam tử áo đen suy cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ niềm ai. Cho dù Lạc U Lan chưa từng xuất hiện, bọn hắn cũng tự có thủ đoạn, tại chỉ giao ngăn cản hạ tiến đến. Chỉ là như vậy đến một lần, liền sẽ đắc tội chỉ giao, đắc tội Thiên Huyền Đạo Tông. Dịch Tinh Hà công tử tiếp xuống hành động, khả năng cần cùng Huyền Hải vực tông môn hợp tác. nếu là có thể lời nói, bọn hắn cũng không thế nào muốn cùng Tiên Huyền Đạo Tông dạng này tông môn sinh ra xung đột. Lạc U Lan xuất hiện, vừa vặn tiết kiệm được phiền phức của bọn hắn. Mà thôi, có rời hay không từ các ngươi. Bất quá đến lúc đó, nếu là không cẩn thận bị chiến đấu tác động đến, vẫn lạc tại hắc ngục bên trong, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nam tử áo đen nhẹ a một tiếng, cất bước theo Triệu Lung bọn người bên cạnh đi qua. Thân hình của bọn hắn khẽ nhúc nhích, tốc độ cực nhanh, không có vào trong hư không tối tăm biến mất không thấy gì nữa. Thật là bá đạo gia hỏa. Đạo tổ tổ đỉnh chân truyền không nổi a. Chân truyền vị trí cạnh tranh tàn khốc như vậy, kia dịch tinh hà có thể sống bao lâu đều không nhất định, thật coi mình đã ngồi vững vàng chân truyền vị trí. Thứ độ gì a? Triệu Lung bên cạnh tu sĩ, nhìn xem nam tử áo đen bọn người bóng lưng rời đi, ánh mắt cực kỳ khó coi. Im ngay. Triệu Lung liếc đồng bạn một cái, nhíu mày trách móc. Bất luận kia dịch tinh hà có hay không ngồi vững vàng chân truyền vị trí, tại còn là chân truyền một ngày, liền không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo. Kia Lâm Chết Vũ không có dễ dàng đối phó như vậy. Như hắn thật sự là Tiêu Vũ lời nói, à, đây chính là người có thể lừa giết ta tông hai vị nửa bước giới chủ cảnh cường giả loại người hung ác. Bọn hắn muốn ở chỗ này đối phó Lâm Chết Vũ, không dễ dàng như vậy. Triệu Lung cười lạnh, mang theo Lưu Quang Thánh Địa cường giả, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đi theo. 17 cái thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, thật đúng là đủ để mắt ta. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phút chốc, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, cảm giác được sau lưng động tĩnh. Những tên kia cũng không phải là Cú Lan, mặc dù trên người có một loại nào đó bảo vật che đậy khí tức trên thân, nhưng mà vẫn như cũ không thể gạt được Lâm Chết Vũ tinh thần thiên nhãn cảm giác. Tựa hồ là hai nhóm người phía sau bảy người kia. Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ a. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, ám tự suy đoán, phía trước nhất 10 người kia, chẳng lẽ lại là dịch tinh hà người? Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ, tu luyện công pháp rất dễ dàng phân biệt, Lâm Chết Vũ một cái liền phân biệt nhận ra. Về phần phía trước 10 người kia, tu luyện công pháp sai lệch quá nhiều, không có bất cứ quan hệ nào, dường như đến từ khác biệt thế lực, tông môn. Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, hơi lời diễn, liền thôi diễn ra những người này đại khái thân phận. Chương 934, tiềm tu, 1, chương 934, tiềm tu, 1. Siêu, trong hư không tăm tối là, mấy đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cầm đầu là nam tử mặc áo đen. Nam tử đôi mắt bên trong nhảy lên kỳ dị quang huy, thân hình thỉnh thoảng liền sẽ cải biến phương hướng, thoạt nhìn không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra. Tốc độ thật nhanh, không hổ là có thể lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh gia hỏa. Nam tử áo đen sau lưng tu sĩ, nhịn không được cảm thán nói: bọn hắn một đám thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, vậy mà truy kích lâu như vậy, vẫn không có thể đuổi kịp đối phương. Phải biết, đối thủ vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Đang truy kích quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí có đến vài lần, kém chút liền mất dấu. Không cần phất lở. Mặc dù tại hắc ngục bên trong, tinh vẫn mở thiên kiếm che chở đã mất đi tác dụng, nhưng người này có thể ở chỗ này lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, khẳng định có chỗ ỷ vào. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cũng không nên lật thuyền trong mương. Cầm đầu nam tử áo đen trầm giọng nói rằng: "Siêu, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua hư không, khoảng cách khe hở thông đạo vị trí càng ngày càng xa." Sau một lát, nam tử áo đen thân hình đột ngột dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, khí tức biến mất. Nam tử áo đen đôi mắt bên trong quang huy càng thêm sáng chói, từng sợi ba động kỳ dị theo trong hai con người lan tràn ra. Hắn qua lại quét mắt bốn phía hư không, tìm kiếm lấy Lâm Chết Vũ khí tức, vết tích. Bọn hắn tại Lâm Chết Vũ sau khi đi vào không lâu, liền đi theo chân sau tiến đến. Lâm Chết Vũ xem như hỗn độn sinh linh, tại hắc ngục bên trong dấu vết lưu lại cực kỳ rõ ràng, giống như đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong hư không, cực nóng sáng chói liệt dương. Theo lý thuyết, bọn hắn truy tìm lấy đối phương tàn dấu vết lưu lại, truy tìm mà đến căn bản không có khả năng mất dấu. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, kia Lâm Chết Vũ khí tức vậy mà quỷ dị biến mất. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Nam tử áo đen cười lạnh, hai tay đột ngột bấm một cái ấn quyết, một đạo ánh sáng màu tím ngưng tụ mà ra, vèo bắn về phía phải phía trước. Đi, đuổi theo. Nam tử áo đen thân hình khẽ nhúc nhích, lần theo ánh sáng màu tím kích bắn đi, tu sĩ khác thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Theo nam tử áo đen bọn người biến mất không thấy gì nữa, một lát sau, lại có mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Triệu Lung bọn người, lần theo nam tử áo đen một nhóm người dấu vết lưu lại, mau chóng đuổi theo. TTT vô biên bắt ngát hắt triệu bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cảm giác phía sau động tĩnh, Lâm Chết Vũ mỉm cười. Còn tưởng rằng có cái gì ỷ bảo, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lâm Chết Vũ cười cười, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Vẹn vẹn một đạo phân thân, liền đem mấy tên kia dẫn ra, Lâm Chết Vũ còn tưởng rằng cần phải tốn nhiều chút thủ đoạn. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, truyền ra trận trận oanh minh. Mênh mông năng lượng dũng động, theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, tràn vào Lâm Chết Vũ trong thân thể. Hắn một bên phi nhanh, một bên điên cuồng thôn vệ lấy hắc ngục bên trong năng lượng, bổ sung chờ sẽ sử dụng nguyên lực tu luyện dự bị năng lượng. Liền nơi này đi. Hồi lâu sau, Lâm Chết Vũ tùy ý tìm chỗ ngồi ngừng lại. Hắn cảm giác xuống phân thân bên kia động tĩnh, phân thân vẫn như cũ dẫn những tên kia bốn phía tản bộ đâu. Bất quá, phân thân dù sao không so được bản thể. Dịch tinh hà dưới trướng thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không phải bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn thực lực, thủ đoạn, tại thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong cũng là đỉnh tiêm. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên khoảng cách lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ rút ngắn lấy. Mắt thấy, lại không lâu nữa, phân thân liền sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, Lâm Chết Vũ lại lơ đễnh. Hắn tại ven đường thật là mai phục không ít điểm thân. Trước hết nhất cái kia đạo phân thân bị đuổi kịp sau, phân thân tự bạo chính là tiêu hao thành phẩm chính là dùng để tự bạo. Sau đó, tiếp tục dùng cái khác phân thân lưu lấy bọn hắn đi chính là. Hy vọng bọn họ đừng nhanh như vậy từ bỏ. Lâm Chết Vũ cảm giác xuống phân thân bên kia động tĩnh, khẽ cười một tiếng. Hắn thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Quét mắt trong ý thức số liệu trên lan can nhiều hơn mấy cửa khác biệt công pháp. Những công pháp này đều là Lâm Chết Vũ tại Thiên Kiêu hỏi thỉnh yến bên trên, dành thời gian hoàn thành công pháp truyền thừa công pháp. Chỉ giao đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng, vì hắn tìm tới tổng cộng hơn 20 cửa đỉnh cấp công pháp. Lâm Chết Vũ còn có rất nhiều công pháp không làm đến hoàn thành công pháp truyền thừa. Trước theo Cửu U trấn vực bá thể bắt đầu đi. Lâm Chết Vũ quét mắt số liệu cột bên trong công pháp, trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Đây là một môn cường đại võ đạo công pháp, chủ tu địch diệt, giết chóc đại đạo, đồng thời dính đến không ít luân hồi, thôn phệ, u minh trở bản nguyên đại đạo. Bắt đầu đi, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 100 đơn vị nguyên lực, tu luyện Cửu U trấn vực bá thể. Trong chốc lát, Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Ầm ầm, bàng bạc năng lượng thần bí quét sạch toàn thân, mênh mông năng lượng tại Lâm Chết Vũ thân thể bên trong quanh mình lưu chuyển. Mấy hơi thở sau, Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ băng lãnh, tĩnh mịch. Vẹn vẹn chỉ là 100 đơn vị nguyên lực, bản nguyên chân linh liền có lớn như thế tăng lên. Quả nhiên, linh biến cảnh cấp độ là thiên tài cùng phàm nhân kéo ra trên lệch giai đoạn. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện ra một vẻ cảm khái. Linh biến cảnh trung cửu trọng, nhất trọng một tầng thiên. Mỗi một trọng thiên cũng có thể làm cho bản nguyên chân linh xảy ra to lớn thuế biến tăng lên. Đây là tu sĩ bản nguyên chân linh thuế biến tốc độ tăng lên nhanh nhất giai đoạn. Giai đoạn này cũng là thiên tài tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ kéo dài khoảng cách giai đoạn. Nộ tính thiên phú càng cao tu sĩ, tại linh biến cảnh giai đoạn tu luyện đại đạo bản nguyên cũng càng nhiều. Lợi dụng càng nhiều đại đạo bản nguyên rèn luyện bản nguyên chân linh, tại linh biến cảnh cấp độ, bản nguyên chân linh đủ khả năng thuế biến tăng lên biên độ, liền càng thêm kinh người. Nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, cùng bình thường nhất linh biến cảnh tu sĩ, bản nguyên chân linh chính là trời cùng đất giống như chênh lệch thật lớn. Linh biến cảnh cấp độ, bản nguyên chân linh tăng lên có cực hạn. A Lâm Chết Vũ liếc mắt bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi chủng, trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Bản nguyên chân linh tăng lên cực hạn, quan hệ đến nhục thân thể phách có thể tăng lên tới trình độ nào. Lâm Chết Vũ sở dĩ có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, lấy linh biến cảnh cảnh giới chạm tới giới chủ cảnh cánh cửa, dựa vào là chính là vượt mức bình thường, cường đại đến có thể xương biến thái nhục thân thể phách. Về phần bản nguyên đại đạo bên trên tạo nghệ, Lâm Chết Vũ mặc dù đồng dạng không kém, nhưng khoảng cách chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa còn cực kỳ xa xôi. Chỉ dựa vào bản nguyên đại đạo phương diện tạo nghệ, Lâm Chết Vũ thực lực đồng dạng không kém, bất quá cũng chính là cũng không tệ lắm mà thôi. Đối phó thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ, sợ là đều có chút quá sức. Đoán chừng cũng liền có thể ức hiếp thiên tôn cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi. Bởi vậy, chương 934, tiềm tu 2, chương 934, tiềm tu 2, Lâm Chết Vũ như muốn đánh vỡ linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa, cái kia đạo dày đặt tới cơ hồ không cách nào phá mở bình chướng, bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là tiếp tục tăng lên nhục thân thể phách, dùng cái này làm đột phá khẩu, phá vỡ cái kia đạo dày đặt tới cơ hồ không cách nào phá mở bình chướng. Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách, sở dĩ có thể tăng lên tới như vậy mức độ khó mà tin nổi. Dựa vào, chính là bên trong vũ trụ hư không cùng biên kia thế giới chi chủng. Tại hồi lâu trước đó, thế giới chi chủng tăng lên, liền đã đạt đến Lâm Chết Vũ bản nguyên chân linh mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là thế giới chi chủng tăng lên, vượt qua bản nguyên chân linh có khả năng áp chế cực hạn. Tiếp tục tăng lên thế giới chi chủng hậu quả, lớn nhất khả năng chính là bên trong vũ trụ hư không điên cuồng bành trướng, nứt vỡ nhục thân thể phách, đem Lâm Chết Vũ nổ hôi phiên diệt. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ mới không thể không đình chỉ tu hành bộ pháp. Nếu không, lúc trước hắn tại Hắc Ngục Trung Lưu sóng lúc, sưu tập chứa đựng không ít đối thế giới chi chủng hữu dụng, có thể tăng lên thế giới chi chủng kỳ dị vật chất, sớm liền có thể thôn phệ hấp thu, tiếp tục tăng lên thế giới chi chủng cùng nhục thân thể phách. Muốn đánh phá linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa cái kia đạo kiên cố bình chướng, cần đem nhục thân thể phách tăng lên tới như thế nào cấp độ? Lâm Chết Vũ âm thầm trầm âm. Hắn cũng không cho rằng bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ là một cái cực kỳ sự tình đơn giản. Chớ nhìn hắn hiện tại đã chạm tới giới chủ cảnh cánh cửa, nhưng muốn đánh phá linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa dày đặc bình chướng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lâm Chết Vũ lúc trước còn không biết được cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ lúc, còn có chút ngây thơ, cảm thấy mong muốn lấy linh biến cảnh chi thân nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh thực lực cũng không có khó như vậy. Nhưng mà khi hắn theo chỉ giao kia biết được cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ, hiểu được càng nhiều bí ẩn sau, Lâm Chết Vũ liền thật sâu cảm nhận được trong đó độ khó đến cỡ nào kinh người. Trong gói u minh tồn tại cường đại mà đáng sợ hỗn độn quy tắc đại đạo, ước thúc tu sĩ ngăn cản đánh vỡ linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa kiên cố bình chướng. Tục truyền mong muốn đột phá đại đạo quy tắc trói buộc, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, còn cần trải qua đáng sợ cướp phạt. Lâm Chết Vũ cũng không sợ kia cướp phạt, hắn có tự tin có thể vượt qua. Hắn càng lo lắng chính là linh biến cảnh cấp độ, bản nguyên chân linh tăng lên là có cực hạn. Làm bản nguyên chân linh tăng lên tới cực hạn, đem thế giới chi chủng tăng lên tới bản nguyên chân linh mức cực hạn có thể chịu được sau, nhục thân thể phách cường độ vẫn như cũ không đủ hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Tiếp tục ga cho dù không cách nào chỉ bằng vào nhục thân thể phách bước vào lĩnh vực cấm kỵ, chi sau tiếp tục ưu hóa tăng lên tiếp vận thần quyền sau, đoán chừng cũng là đủ rồi. Lâm Chết Vũ thu hồi ánh mắt, cười cười, đối với mình bước vào lĩnh vực cấm kỵ có sự tự tin mạnh mẽ. Bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Chết Vũ suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 100 đơn vị nguyên lực, tu luyện Cửu U trấn vực bá thể. làm Lâm Chết Vũ bản thể tại hắc ngục bên trong tìm chỗ nơi yên tĩnh lúc tu luyện. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, mười mấy thân ảnh tuần tự theo trong hư không tăm tối nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ngay ở phía trước, thật có thể chạy. Nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng. Một đường truy kích mà đến, hắn rốt cục thấy được đối phương bóng lưng. Một cái chỉ là linh biến cảnh cấp độ tiểu gia hỏa, có thể làm được như vậy, đủ để kiêu ngạo. Ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Thiên phú của ngươi không tệ, là khả tạo chi tài. Công tử bây giờ chính là lúc dùng người, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, xem ở thiên phú của ngươi bên trên, có lẽ công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử áo đen nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, thanh âm trầm thấp truyền vào Lâm Chết Vũ phân thân trong hai. Dịch Tinh Hà đạo hữu thật đúng là để mắt tại hạ. Tại hạ bất quá chỉ là linh biến cảnh thực lực, vậy mà đáng ra hắn phái ra nhiều cường giả như vậy. Lâm Chết Vũ cười cười, thanh âm bên trong nghe không ra có bất kỳ lo âu nào, e ngại. Đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình? Ngươi có thể tại hắc ngục bên trong lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, mặc kệ dùng cái gì loại thủ đoạn, thực lực đều hoàn toàn không phải cảnh giới của ngươi có khả năng cân nhắc. Đối mặt với ngươi, lại như thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Nam tử áo đen từ tốn nói, nhìn về phía Lâm Chết Vũ trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm trọng. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lâm Chết Vũ xuất thân từ xa xôi tiểu thế giới, tu luyện thời gian ngắn, mà đối với hắn có chỗ khinh thị. Căn cứ hắn thu thập được tin tức, bất luận theo phương diện kia nhìn, người này đều cực kỳ không đơn giản. Chỉ tiếc, đối phương không muốn đi theo về công tử. À, Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng, có thể làm cho các vị coi trọng như vậy, thật đúng là Lâm Mộ vinh hạnh. Bất quá, các vị theo Lâm Mộ một đường, mặc dù không bỏ, nhưng cũng nên chào từ biệt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Chết Vũ cười cười, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nam tử áo đen bọn người, trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc quỷ dị. Không tốt. Nhìn xem Lâm Chết Vũ kia dị thường cử động, cảm thụ được đối phương thân thể bên trong tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Nam tử áo đen vẻ mặt đột ngột biến đổi. Ầm ầm. Tại nam tử áo đen bọn người khó coi trong ánh mắt, Lâm Chết Vũ thân thể ầm vang nổ tung, biến thành một mịn. Đáng chết, cái này là đối phương một đạo phân thân. Nam tử áo đen vẻ mặt khó coi, Lâm Chết Vũ tự bạo sát na, hắn liền ý thức tới vấn đề. Thủ đoạn cao cường. Nam tử áo đen ánh mắt băng lãnh, bất quá, như coi là bằng này liền có thể thoát đi bàn tay của ta, cũng có chút quá mức khinh thường đạo tổ đỉnh thủ đoạn. Nói, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu tím. Nam tử áo đen vô nhẹ hồ lô màu tím, trong hồ lô đột ngột bộc phát ra đáng sợ sức cắn nuốt, trong nháy mắt đem Lâm Chết Vũ vừa mới tự bạo bộc phát ra lời nói năng lượng thôn vệ vào trong đó. Bọn gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nhiều. Khoảng cách nam tử áo đen cách đó không xa vị trí, Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú quan sát đến một màn này. Nam tử áo đen lấy ra hồ lô, tựa hồ là không tệ bảo vật ta. Bất quá, cái đồ chơi này hiện tại là của ta. Mong muốn tìm được ta, làm gì phiền toái như vậy? Lâm Chết Vũ cười cười, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng phía nơi xa màu trắng đuổi theo. Mong muốn tìm được hắn còn không đơn giản à? Lâm Chết Vũ chính mình liền sẽ nghĩ biện pháp nhường những tên kia tìm được. Ân, làm như thế nào đem bọn gia hỏa này lừa giết tại hắc ngục bên trong tương đối tốt, tương đối hợp lý đâu? Lâm Chết Vũ cảm giác bốn phía hư không, âm thầm cân nhắc lấy. Hắc ngục cùng hỗn độn tồn tại cường đại ngăn cách, cho dù là bản thể cùng phân thân ở giữa, cũng rất khó cách hắc ngục cùng hỗn độn biết được đối diện tình huống. Bình thường mà nói, cho dù là trong này chém giết những tên kia, cụ thể chuyện đã xảy ra cũng rất khó lưu truyền ra đi. Nhưng nam tử áo đen dù sao cũng là Dịch Tinh Hà thủ hạ. Dịch Tinh Hà xuất thân từ đạo tổ đỉnh, khó tránh khỏi có chút khó lường mạnh đại thủ đoạn, có thể đột phá hắc ngục cùng giữa hỗn độn cường đại ngăn cách. Bên này, người chạy không thoát. Nam tử áo đen trong tay hồ lô màu tím đột ngột bắn ra một sợi tử quang, nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đi theo. Vì đối phó Lâm Chết Vũ, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nếu để cho trốn, bọn hắn cũng liền không mặt mũi nào trở về đối mặt công tử. Chương 935, từ bỏ, 1, chương 935, từ bỏ, 1. TTT tĩnh mịch trong hư không, rung động vô biên bát ngát, dường như vô cùng vô tận quỷ dị hắc trùng. Những này hắc trùng cùng hỗn độn sinh linh khác biệt, không có bất kỳ cái gì sinh linh đặc hữu khí tức cùng sinh khí, tràn đầy nồng đậm quỷ dị tĩnh mịch khí tức. Siêu siêu siêu, tại cái này dường như vô cùng vô tận hắc triều bên trong, 10 đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cầm đầu nam tử áo đen đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kỳ dị tử quang, trong tay nắm lấy tử sắc bảo hồ lô. Phút chốc, nam tử thân hình dừng lại thân hình. Hắn lại mất đi tung tích của đối phương. Tốt, tốt, thủ đoạn cao cường. Nam tử áo đen vẻ mặt cực kỳ khó coi, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn mất đi Lâm Chết Vũ tung tích. Tiến vào hắc ngục đến bây giờ, trong nháy mắt, hơn 3 tháng đi qua. Nam tử áo đen một đám người cũng bị Lâm Chết Vũ cứ như vậy trượt hơn 3 tháng. Lâm Chết Vũ nhiều lần thử qua, mượn nhờ hắc ngục bên trong một chút tiên hai, đem bọn hắn lừa giết tại hắc ngục bên trong. Đáng tiếc, Lâm Chết Vũ thất bại. Bọn gia hỏa này thật sự là quá cẩn thận. Bọn hắn biết rõ, có thể tại hắc ngục bên trong lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Lâm Chết Vũ, thủ đoạn mạnh đến mức nào, cỡ nào kinh người. Bởi vậy, những người này vô cùng cẩn thận, hơn nữa các loại cường đại kỳ quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lâm Chết Vũ phát hiện, tại bản thể không bại lộ thực lực dưới tình huống, mong muốn đem bọn gia hỏa này giữ lại hắc ngục bên trong, sợ là không thể nào. Bọn hắn đến cùng được hay không à, lại cùng ném đi tại nam tử áo đen bọn người phía sau, Triệu Lung một đám người theo sát, trong đó có một tu sĩ nhịn không được oán thầm nói. Thua thiệt bọn hắn vẫn là Dịch Tinh Hà thuộc hạ. Xem ra, đạo tổ đỉnh xuất thân gia hỏa, cũng không gì hơn cái này đi. Một cái khác tu sĩ vừa cười vừa nói. Nhìn thấy phía trước những tên kia kinh ngạc, trong lòng bọn họ cũng có chút cao hứng. Không phải thực lực bọn hắn không đủ, thủ đoạn quá kém, mà là kia Tiêu Vũ, tức Lâm Chiết Vũ thủ đoạn quá mức kinh người. Chỉ là linh biến cảnh thực lực, vậy mà có thể có như vậy khó lường thủ đoạn. Khó trách hai vị kia trưởng lão hội bị lừa giết ở chỗ này. Triệu Lung nheo lại mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nàng thử qua lấy chính mình thủ đoạn, định vị, truy tung Lâm Chiết Vũ, công hiệu suất, xác suất thành công còn kém rất rất xa phía trước nam tử áo đen. Có khá nhiều lần, nếu không phải có nam tử áo đen bọn hắn tại phía trước, Triệu Lung lấy nam tử áo đen đám người kia xem như chỉ dẫn, sợ là đã sớm mất dấu. Bởi vậy, Triệu Lung biết rõ kia Lâm Chiết Vũ thủ đoạn đến cỡ nào kinh người. Chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa, có thể đem bọn hắn nhiều ngày như vậy tôn cảnh đỉnh phong, lại người mang chư cường đại cỡ nào trí bảo cường giả trượt đến xoay quanh. Thủ đoạn như thế, thật sự là quá kinh người. Đang quyết định tiến vào hắc ngục trước, hắn sợ là đã sớm có chuẩn bị, tiếp tục truy tung xuống dưới, đoan chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Chúng ta còn muốn tiếp tục à? Triệu Lung đồng bạn trầm ngâm hạ hỏi, hắn đã có thoái ý hỗn độn sinh linh tại hắc ngục bên trong, là không chiếm được năng lượng bổ sung. Mặc dù tiến đến trước liền đã sớm chuẩn bị, nhưng hơn 3 tháng duy trì liên tục không ngừng mà truy kích, đối năng lượng của bọn hắn tiêu hao cực kỳ kinh người. Xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Triệu Lung nhìn về phía xa xa nam tử áo đen bọn người nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi phía trước nam tử áo đen bọn người động tác kế tiếp. Sau một lát, đi theo sau. Triệu Lung thấy nam tử áo đen đám người kia động, thân hình khẽ nhúc đích, lập tức mang theo đồng bạn đi theo. Bọn gia hỏa này cũng cẩn thận quá mức. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, Lâm Chiết Vũ một đạo phân thân lặng yên không một tiếng động giấu tại hắc triều bên trong. Nhìn xem nam tử áo đen, Triệu Lung kia hai nhóm người từ đằng xa nhanh như tên bắn mà vượt qua, hắn không khỏi cảm thán. Mà thôi, nếu như thế, cũng không bắt buộc. Lâm Chiết Vũ nhìn xem những người kia bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem đám người kia đều lừa giết ở chỗ này suy nghĩ. Những người này tiến đến trước liền đã sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chuẩn bị ở sau, mong muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bọn gia hỏa này là ôm lòng quyết muốn chết tiến đến. Cái này hai nhóm người hàng đầu mục đích là có thể cầm nã, chém giết chính mình, nhưng nếu là không được lời nói, thứ yếu mục đích đoán chừng chính là thăm dò ra chính mình thủ đoạn thực lực. Như là vì chém giết bọn gia hỏa này, bộc lộ ra càng nhiều thủ đoạn, thực lực cũng có chút được không bù mất. Đợi cho những người kia đi xa, Lâm Chiết Vũ đạo này phân thân lúc này mới thân hình khẽ nhúc đích, hướng bản thể phương hướng mà đi. Ầm ầm. Một bên khác, bên ngông vô biên tĩnh mịch trong hư không, mãnh liệt cơn bão năng lượng của tới, quay đến toàn bộ hư không bạo phát ra trận trận đáng sợ bên mình. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại cỗ này đáng sợ trung tâm năng lượng chỗ, có một đạo thân ảnh khôi ngô. Siêu, Lâm Chiết Vũ dạo bước tại tĩnh mịch trong hư không tối tăm, thân thể bên trong truyền ra kinh khủng thôn vệ lực lượng, điên cuồng thôn vệ lấy hắc ngục bên trong năng lượng quỷ dị. Loại này năng lượng mặc dù không cách nào hấp thu, nhưng lại có thể xem như nguyên lực tu luyện năng lượng dự trữ. Sau một hồi, một lần nữa bổ sung xong năng lượng lượng Lâm Chiết Vũ, tùy tiện tìm chỗ ngồi, lần nữa bắt đầu một vòng mới tu luyện. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng hư không, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 100 đơn vị nguyên lực, tu luyện ngũ hành tạo hóa hỏa lò trải qua. Trong chốc lát, tinh thần của hắn hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một lát, Lâm Chiết Vũ liền tiêu hao 2000 đơn vị nguyên lực. Đây là hắn bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, mỗi ngày có khả năng tiếp nhận sử dụng nguyên lực đơn vị. Đây là tại không thương tổn tới bản nguyên chân linh căn bản, không tiêu hao bản nguyên chân linh điều kiện tiên quyết. Từ hạn trạng thái dưới, không để ý đối bản nguyên chân linh tiêu hao lời nói, thì có thể tiếp nhận 4000 đơn vị nguyên lực. Chỉ là như vậy đến một lần, liền cần hao phí nhiều thời gian hơn tu dưỡng, khôi phục tiêu hao bản nguyên chân linh. Không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, Lâm Chiết Vũ sẽ không làm như thế ngu xuẩn, thương tới bản nguyên chân linh căn bản hành vi. Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra. Cảm thụ hạ bây giờ trạng thái, hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Cùng lúc trước so sánh, bản nguyên chân linh cường độ lật ra gần gấp 3. Linh biến cảnh cấp độ, không hổ là bản nguyên chân linh tăng lên dễ dàng nhất giai đoạn. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, hơn 3 tháng thời gian, hắn tiêu hao ước chừng 20 vạn đơn vị nguyên lực, đem 6 cửa đỉnh cấp công pháp tu luyện đến linh biến cảnh viên mãn cấp độ. Hiện tại đang tu luyện ngũ hành tạo hóa hỏa lò trải qua là thứ 7 môn công pháp. Nhanh hơn, ngũ hành tạo hóa hỏa lò trải qua cũng sắp tu luyện tới linh biến cảnh viên mãn, đến mau chóng hoàn thành âm dương tôi linh pháp công pháp truyền thừa. Lâm Chiết Vũ lấy ra một cái hắc bạch sen lẫn mượt mà hạt châu, bên trong gánh chịu chính là âm dương tôi linh pháp công pháp truyền thừa. Môn công pháp này là hắn thu hoạch được linh biến bảng hạng 2, lựa chọn ban thưởng một trong. Đây là một môn cực kỳ cường đại võ đạo công pháp, tầng cấp hoàn toàn không ở chỗ chỉ giao là Lâm Chiết Vũ tìm thấy những cái kia công pháp phía dưới. Nắm lấy hắc bạch sen lẫn mượt mà hạt châu, Lâm Chiết Vũ bắt đầu cảm ngộ lên âm dương tôi linh pháp. Về phần Triệu Lung cùng nam tử áo đen những tên kia thì đã hoàn toàn bị Lâm Chiết Vũ ném sau, đã tìm không được cơ hội xuất thủ, không cách nào tại không bại lộ càng nhiều thực lực dưới tình huống đem bọn hắn lưu lại. Như vậy, Lâm Chiết Vũ liền cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn không muốn từ bỏ bây giờ thân phận, lại trải qua thêm trốn đông trốn tây, bị người đuổi giết thời gian. Ngược lại, chờ thực lực tăng lên sau, có rất nhiều cơ hội đối phó những tên kia. Đến lúc đó, Lâm Chiết Vũ lại bộ áo lót, ra tay cũng không cần như bây giờ như vậy bó tay bó chân. Khe hở ngoài thông đạo. Chương 935, từ bỏ 2, chương 935, từ bỏ 2, chỉ giao cùng Lạc Cú Lan, Vân Thần giới chủ bọn người còn không hề rời đi cái kia Lâm Chiết Vũ tiểu hữu coi là thật thủ đoạn cao cường, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Vân Thần giới chủ nhìn về phía khe hở thông đạo, khẽ cười nói: "Triệu Lung, nam tử áo đen bọn người thành công tại chỉ giao ngay dưới mắt, đi theo Lâm Chiết Vũ tiến vào hắc ngục sau, bọn hắn liền đã không còn chỗ che đậy. Sáng dược đạo hữu có thể thấu đáy, Dương Tiểu Hữu nên sẽ không coi là thật là lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh Tiêu Vũ a. Nếu là như vậy lời nói, cái này Dương Tiểu Hữu cũng có chút khó lường. Vân Thần giới chủ nhìn về phía Chỉ Dao, khẽ cười nói: "Đạo Hữu nói đùa, Lâm đạo Hữu vẻn vẹn chỉ là linh biến cảnh thực lực, sao khả năng cùng kia Tiêu Vũ là cùng một người, đây chẳng qua là người khác cố ý tản lời đồn mà thôi." Chỉ Dao khẽ cười nói: "Tại đi vào trước, ta tặng cho Lâm đạo Hữu không ít pháp bảo, tại hắc ngục bên trong tự vệ vẫn là không có vấn đề. Phải không?" Vân Thần giới chủ nhìn chằm chằm Chỉ Dao, mỉm cười, không có tiếp tục ngôn ngữ. "Bên kia đạo hữu, đến lâu như vậy, còn không hiện thân a?" Chỉ Dao không để ý đến Vân Thần giới chủ, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không thản nhiên nói: "Tại Lạc U Lan, Vân Thần giới chủ xuất hiện lúc, Chỉ Dao liền phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chỉ là, không có cố ý thiêu phá mà thôi. Liền biết, không thể gạt được tiền bối cảm giác." Ngu Qua từ đằng xa trong hư không đi ra, cung kính hướng Chỉ Dao ba người làm lễ: "Tại hạ Ngu Qua, gặp qua ba vị tiền bối." Mặc dù xem như dịch tinh hà thuộc hạ, thân phận của hắn đặc thù, nhưng thực lực bày ở kia, xem như tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, may mắn cầu sống sót Ngu Qua, vẻn vẹn chỉ là nửa bước giới chủ cảnh thực lực. Đừng nhìn đã nửa bước vào giới chủ cảnh cấp độ, nhưng cùng chân chính giới chủ cảnh cường giả, vẫn như cũng là trời cùng đất chênh lệch. Lại càng không cần phải nói, trước mắt ba vị giới chủ đều không phải là bình thường giới chủ, đều là giới chủ cảnh cường giả bên trong thiên tiêu. Thực lực của bọn hắn cũng không phải những cái kia hao hết các loại thủ đoạn, át chủ bài, may mắn tấn thăng thành công bình thường giới chủ cảnh tu sĩ chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, đối mặt Chỉ Dao ba người, Ngu Qua không dám có chút bất kính. Bất quá, phía sau hắn đứng đấy Dịch Tinh Hà, Ngu Qua cũng không lo lắng Chỉ Dao các nàng sẽ ra tay với mình. Người xuất hiện ở đây, thật là đại biểu Dịch Tinh Hà bản nhân ý chí. Hắn cái này là ý gì? Chỉ Dao đôi mắt nhắm lại, một luồng áp lực vô hình lan tràn ra, hướng Ngu Qua nghiền ép mà đi. Tại cỗ này đáng sợ uy áp hạ, Ngu Qua khí tức trì trệ, thân thể nhịn không được có chút sợ run. Tiền bối sợ là có chỗ hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý gì. Công tử quý tài, như rừng tiểu hữu như vậy thiên tiêu, tại rất nhiều hỗn độn vực bên trong cũng không nhiều thấy. Trong hồ nước là nuôi không ra chân long, như hắn như vậy thiên tiêu, huyền hải vực đối với nó mà nói vẫn là quá nhỏ. Tại hạ chẳng qua là muốn tìm rừng tiểu hữu, mời gia nhập công tử dưới trướng, đặt vào càng lớn sân khấu mà thôi. Ngu Qua thở nhẹ khẩu khí, không tiêu ngạo không tự ti giải thích nói: "A." Chỉ Dao lạnh lùng lườm Ngu Qua một cái, nhẹ a một tiếng. Nàng há có thể không biết Ngu Qua mục đích, chỉ là Ngu Qua dù sao cũng là Dịch Tinh Hà dưới trướng, tại không có chứng cứ chứng minh Ngu Qua coi là thật đối Lâm Chiết Vũ ra tay trước, Chỉ Dao cũng không tốt độc thủ. Đối với đạo tổ tổ đỉnh xuất thân Dịch Tinh Hà, nàng vẫn có chút kiêng kỵ. Đừng nhìn Dịch Tinh Hà còn không có ngồi vững vàng thập đại chân truyền vị trí, nhưng Dịch Tinh Hà nắm trong tay năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Công tử phái tại hạ đến đây, còn có một chuyện khác. Ngay tại vừa rồi, công tử đưa tin tại hạ, nhường tại hạ hỏi thăm liên quan tới trước đó thương nghị chuyện, không biết các vị tiền bối suy tính được như thế nào. Ngu Qua cung kính hỏi. Chỉ Dao nghe vậy, ánh mắt theo Lạc Cú Lan, Vân Thần giới chủ trên thân đảo qua. Đối với Dịch Tinh Hà tiếp xúc qua hai người chuyện, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dịch Tinh Hà cũng giống nhau tiếp xúc qua Thiên Huyền Đạo Tông. Thiên Huyền Đạo Tông đối với chuyện này không có hứng thú, không muốn lẫn vào tiến trong đó. Chỉ Dao vẫn như cũng là trước kia đánh cờ vây Tinh Hà trả lời, lúc trước đối mặt Dịch Tinh Hà lúc, nàng cũng là tại chỗ từ chối. Thuộc hạ sẽ đem việc này hồi bẩm công tử. Ngu Qua cung kính thi cái lễ, sau đó nhìn về phía Lạc Cú Lan, Vân Thần giới chủ, không biết hai vị tiền bối ý như thế nào đâu. TTT tĩnh mịch trong hư không, vô cùng vô tận hắc triều điên cuồng dũng động. Mười mấy thân ảnh theo hắc triều bên trong xuyên thẳng qua, hồi lâu sau, lại ngừng thân hình. Đạo hữu, thế nào dừng lại? Triệu Lung nhìn về phía nam tử áo đen, nhíu mày. Bọn hắn tiến vào hắc ngục đã nhanh muốn một năm. Từ vừa mới bắt đầu kinh vị rõ ràng, càng bằng thủ đoạn hai nhóm người, bởi vì chậm chạp không thể tìm được Lâm Chiết Vũ, cuối cùng khai thác hợp tác, hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Nam tử áo đen ánh mắt che lấp, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn dốc hết tất cả thủ đoạn, thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, tại trước đây không lâu định vị tới Lâm Chiết Vũ vị trí. Nhưng mà, khi bọn hắn hướng vị trí kia tiến đến lúc, nam tử áo đen kinh ngạc phát hiện, đột nhiên hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Liên dạng này đều định vị không đến tên kia vị trí à, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Triệu Lung nhíu mày, trong lòng tràn đầy không hiểu. Từng trải qua nam tử áo đen thủ đoạn cùng nó xuất ra pháp bảo sau, nàng biết rõ, nam tử áo đen thủ đoạn mạnh đến mức nào. Nhưng mà, tại dưới bực này tình huống, vẫn như cũng bị kia Lâm Chiết Vũ chạy trốn. Hắn sẽ không phải trùng hợp tìm được thông qua cái khác thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo, rời đi hắc ngục hư không đi. Triệu Lung trầm ngâm hạ nói rằng, đã suy đoán Lâm Chiết Vũ cùng kia Tiêu Vũ là cùng một người, như vậy, nàng đương nhiên cũng hiểu biết, đối mới có thể tại hắc ngục bên trong tìm được cái khác thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo xuất khẩu. Nếu không phải đối phương đã thông qua cái khác khe hở thông đạo xuất khẩu, rời đi hắc ngục nhị trọng thiên. Triệu Lung nghĩ không ra, kia Lâm Chiết Vũ là như thế nào bằng vào chỉ là linh biến cảnh thực lực, hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Cũng có khả năng này. Nam tử áo đen khẽ nhíu mày. Nếu là như vậy lời nói, sợ là cũng không còn cách nào tìm được đối phương. Đi thôi, nên rời đi. Nam tử áo đen quả quyết xoay người, mang theo đồng bạn của mình, hướng lúc đầu khe hở thông đạo phương hướng mà tới. Vừa mới thủ đoạn, đã là hắn có khả năng xuất ra mạnh nhất bảo vật. Kia bảo vật chỉ có thể dùng một lần, bất luận là tiêu hao, vẫn là trả ra đại giới đều cực kỳ kinh người. Nếu không phải bất đắc dĩ, nam tử áo đen cũng không muốn sử dụng. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, cho dù dùng kia bảo vật, cũng không thể tìm được Lâm Chiết Vũ. Nếu như thế, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Lung thấy thế, cũng đi theo. Liên đối phương đều từ bỏ, chỉ dựa vào chính các nàng, càng thêm không có khả năng tìm được kia Lâm Chiết Vũ. Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên, nơi nào đó mãnh liệt hắc triều bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cảm thán. Thủ đoạn thật là lợi hại, không hổ là tới từ đạo tổ đỉnh gia hỏa. Lâm Chiết Vũ nhịn không được tán thán nói, trước đây không lâu, hắn phát hiện, đám người kia không biết rõ thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà định vị tới vị trí của mình. Lâm Chiết Vũ trong lòng cả kinh, không thể không đình chỉ tu luyện, toàn lực vận chuyển khi thiên đại pháp cùng đại nhân quả thuật giấu kín tự thân. Phí hết một phen công phu sau, mới thành công cắt đứt kia cố không hiểu không biết liên hệ. Không thể không nói, những tên kia chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Khi biết Lâm Chiết Vũ cùng Tiêu Vũ là cùng một người, nắm giữ tại Hắc Ngục bên trong lửa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả mạnh đại thủ đoạn hạng, vì thành công đi săn Lâm Chiết Vũ, những tên kia khẳng định chuẩn bị chưa cường đại cỡ nào át chủ bài thủ đoạn. Nếu là ra tay đem bọn hắn chém chết ở chỗ này, cướp bóc bọn hắn, chẳng phải là một đợt phì Lâm Chiết Vũ ý niệm trong lòng hiện lên, chợt mỉm cười lắc đầu. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Chương 936, tiềm tu 2.1. Chương 936, tiềm tu 2.1. Trước chuyển sang nơi khác, Lâm Chiết Vũ đứng dậy, thân hình khẽ nhúc nhích, rời đi nguyên địa. Ngay tại vừa rồi, đối phương không biết rõ thi triển loại nào khó lường mạnh đại thủ đoạn, truy tung tới bản thể hắn vị trí. Mặc dù bị Lâm Chiết Vũ kịp thời phát giác, cũng cưỡng ép cắt đứt tia sợi kỳ dị liên hệ, nhưng nơi này vị trí cũng khẳng định bại lộ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng vì thiếu điểm loạn thất bát tao phiền toái, Lâm Chiết Vũ cảm thấy vẫn là chuyển sang nơi khác bế quan tu luyện cho thỏa đáng. Siêu, tĩnh mịch trong hư không tối tăm, thân ảnh khôi ngô theo dường như vô cùng vô tận hắc triều bên trong xuyên thẳng qua. Lâm Chiết Vũ phi nhanh hơn 2 canh giờ thời gian, tại một chỗ loạn thạch đá lởm chởm địa phương ngừng lại. Liền nơi này đi. Lâm Chiết Vũ tùy ý tuyển chỗ tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu chưa hoàn thành tu luyện. Gần thời gian 1 năm đi qua, Lâm Chiết Vũ lại tiêu hao ước chừng 23 vạn đơn vị nguyên lực, đem mặt khác 9 môn công pháp tu luyện đến linh biến cảnh viên mãn. Tại nguyên lực trợ giúp hạ, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể càng nhanh. Đáng tiếc, đỉnh cấp công pháp tu luyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn muốn phải hoàn thành công pháp truyền thừa, đều cần không ít thời gian. Tiếp tục, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 100 đơn vị nguyên lực, tu luyện Tiên Phượng Minh Lôi luyện kim thân. Tinh thần hoàng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Sau một lát, Lâm Chiết Vũ tiêu hao 1200 đơn vị nguyên lực, cái này mới ngừng lại được. Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, đình chỉ lần này nguyên lực tu luyện. Hắn cảm giác xuống bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, bản nguyên chân linh tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Theo tu luyện công pháp càng ngày càng nhiều, lợi dụng càng nhiều đại đạo bản nguyên rèn luyện bản nguyên chân linh. Bản nguyên chân linh dường như đối đại đạo bản nguyên chi lực có kháng thể đồng dạng, đại đạo bản nguyên đối bản nguyên chân linh rèn luyện hiệu quả càng ngày càng thấp. Cũng may, trải qua gần 1 năm tu luyện, so sánh tiến vào hắc ngục trước đó, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh có kinh người tăng lên. Lâm Chiết Vũ đánh giá sờ một cái, bây giờ bản nguyên chân linh cường độ ước chừng là tiến vào hắc ngục trước gấp 7 tả hữu. Hắn ngay từ đầu bản nguyên chân linh liền cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải bình thường linh biến cảnh tu sĩ chỗ có thể sánh được. Bây giờ tăng lên tới trước đó gấp 7, đây là cực kỳ kinh người. Không biết rõ bằng vào ta bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, có thể đem thế giới chi chủng tăng lên tới loại trình độ nào. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi chủng. Bởi vì làm bản nguyên chân linh tăng lên, thế giới chi chủng bị bản nguyên chân linh áp chế đến xích sao, đã không cần lại mượn nhờ vận mệnh xiển xích phụ trợ phong cấm. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp niệm. Thế giới chi chủng tăng lên không nhất thời vội vã, trước để ở một bên. Hiện tại trọng yếu nhất là đem bản nguyên chân linh tăng lên tới, linh biến cảnh cấp độ có khả năng tăng lên tới cực hạn lại nói. Lâm Chiết Vũ đã có thể cảm nhận được, cực hạn này nhanh đến. Chuẩn xác điểm nói, hắn chỗ cảm giác được cực hạn, cũng không phải là linh biến cảnh cấp độ, bản nguyên chân linh có khả năng tăng lên tới chân chính cực hạn, mà là Lâm Chiết Vũ trong tay những này đỉnh cấp công pháp, có khả năng đạt tới hiệu quả cực hạn. Những công pháp này mặc dù là chỉ giao vất vả tìm thấy, có thể xưng đỉnh cấp công pháp, nhưng còn có yếu. Cựu tử niết bàn trải qua, Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện bản quỷ dị thư tịch. Thư tịch không biết thích hợp chất liệu chế thành, ẩn chứa kinh khủng kinh thiên huyết sát chi khí. Thư tịch trang địa là một đạo ngồi xếp bằng huyết sát nhân ảnh, bóng người quanh người hình bóng sai sai, dường như từng đạo kinh khủng giữ tận ma ảnh. Cái này chính là cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Mặc dù Lâm Chiết Vũ đã hoàn thành cựu tử niết bàn trải qua công pháp truyền thừa, nhưng hắn luôn cảm giác bản này gánh chịu lấy cựu tử niết bàn trải qua công pháp truyền thừa chi thư có chút bất phàm. Vì thế Lâm Chiết Vũ thỉnh thoảng sẽ đem lấy ra thưởng thức hạ. Có lẽ dựa vào cựu tử niết bàn trải qua có thể đem bản nguyên chân linh tăng lên tới linh biến cảnh cấp độ, có khả năng đạt tới chân chính cực hạn. Lâm Chiết Vũ luốt luốt cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, muốn nhìn ra truyền thừa chi thư bên trong ẩn dấu bí ẩn. Lần này hắn vẫn như cũ thất bại, liền chỉ giao phụ thần, chỉ hắn xuyên loại kia kinh tài tuyệt diễm, cường hành vô song, đứng ở huyền hải vực cường giả chi đỉnh mãnh nhân, đều không thể biết rõ ràng chất chứa tại cựu tử niết bàn trải qua bên trong bí ẩn cấm kỵ. Lại càng không cần phải nói Lâm Chiết Vũ cái loại này chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa. Có lẽ coi là thật muốn như chỉ giao lời nói, chỉ có làm Lâm Chiết Vũ chân chính bước vào lĩnh vực cấm kỵ lúc mới có một khả năng nhỏ nhoi. Thu hồi cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư, Lâm Chiết Vũ tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ trong lòng tạp niệm, tiếp tục trước đó chưa hoàn thành công pháp truyền thừa. Chỉ có hoàn thành công pháp truyền thừa sau, khả năng mượn nhờ nguyên lực tu luyện, cái này thật to chế ước Lâm Chiết Vũ tiến độ tu luyện. Bất quá, dù vậy, gần thời gian 1 năm đi qua, chỉ giao vì hắn tìm thấy những cái kia công pháp, cũng tìm hiểu hơn một nửa. Kế tiếp, không dùng đến thời gian 2 năm, liền có thể hoàn thành công pháp còn thừa lại tu luyện. Bên bờ vực, Lâm Chiết Vũ tiến vào chỗ kia khe hở ngoài thông đạo. Chỉ Giao, Lạc U Lan, Vân Thần giới chủ, Ngô Qua bốn người còn tại. Bọn hắn ở chỗ này chỉ là một đạo phân thân mà thôi, trì hoãn một thời gian 2 năm cũng không có gì đáng ngại. Hiện ra, phút chốc, Lạc U Lan, Chỉ Giao, Vân Thần giới chủ gần như đồng thời gian nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng. Ngô Qua thì chậm một bước. Trong bốn người, thực lực của hắn yếu nhất, cảm giác so với cái khác ba vị giới chủ cảnh thiên tiêu cường giả chênh lệch rất nhiều. Có ba tên này tại, kế tiếp, sợ là có chút phiền phức. Ngô Qua nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng, tâm thần không khỏi căng cứng. Hắn thấy, lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, 10 vị thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, cộng thêm mang theo chư cường đại cỡ nào bảo vận. Cho dù kia Lâm Chiết Vũ cùng Tiêu Vũ là cùng một người, thật thủ đoạn kinh người, tại hắc ngục bên trong lửa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, cũng tuyệt không có những khả năng khác. Tại Ngô Qua xem ra, kia Tiêu Vũ, cũng tức Lâm Chiết Vũ, khẳng định đã rơi vào chính mình đám kia thuộc hạ trong tay. Bây giờ phiền phức nhất là như thế nào tại ba vị này giới chủ cảnh thiên tiêu cường giả ngay dưới mắt, đem người mang đi. Tới. Ngô Qua đôi mắt đột ngột nhíu lại, tay phải lặng yên giữ chặt kiện kỳ dị pháp bảo. Rất nhanh, theo nam tử áo đen đi ra, những người khác cũng lục tục ngoe ngoe theo khe hở trong thông đạo đi ra. Không tệ, tiểu tử này diễn kỹ tiến triển, lần này giả bộ được giống ý như thật. Ngô Qua nhìn thấy nam tử áo đen kia che lấp ánh mắt, khó coi vẻ mặt, một bộ không thể thành công bộ dáng, hài lòng gật đầu. Rốt cục hiện ra. Dương Tiểu Hữu đâu, rơi vào ai trong tay người? Chương 936, tiềm tu 22, chương 936, tiềm tu 22, Vân Thần giới chủ nhiều hứng thú đánh giá nam tử áo đen, Triệu Lung bọn người, khẽ cười nói. Nam tử áo đen, Triệu Lung bọn người ở tại ba vị giới chủ cảnh cường giả nhìn soi mói, cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm áp lực. Kia áp lực ép đến bọn hắn thân thể không cách nào động đậy, tinh thần hồn linh dường như bị đông cứng đồng dạng. Bất quá, theo Vân Thần giới chủ mở miệng, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể có hơi hơi tùng, chúng ta cũng không có tìm được Lâm Chiết Vũ. Nam tử áo đen khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía một bên khác Ngô Qua, đại nhân, thật có lỗi, chúng ta không thể tìm được Lâm Chiết Vũ. Ngô Qua nghe vậy, mỉm cười, đối nam tử áo đen diễn kỹ có chút hài lòng. Hắn vừa mới giả trang ra một bộ thương tiết trạng, nhưng rất nhanh, liền vẻ mặt đột nhiên chỉ trệ. Thật thất bại. Ngô Qua đôi mắt nhắm lại, có chút không thể tin được nam tử áo đen vừa mới dùng bí thuật truyền đưa tới tin tức. Lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ, xuất động nhiều như vậy cường giả, lại còn thất bại. Kia Lâm Chiết Vũ, quả nhiên ghê gớm. Người này, đại khí vận người a. Ngô Qua đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang. Chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa, có thể tại nhiều cường giả như vậy truy kích hạ, đang chuẩn bị như thế đầy đủ dưới tình huống chạy trốn, bất luận là bằng vào bảo vật, vẫn là tự thân thủ đoạn thần thông, đều chứng minh một sự kiện, cái kia chính là Lâm Chiết Vũ đã từng lấy được cơ duyên, kỳ ngộ cực kỳ kinh người. Thú vị, thú vị, khó trách dám can đảm cự tuyệt công tử mời, giấu rất sâu a. Ngô Qua mỉm cười, hắn đối tiểu gia hỏa kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo nam tử áo đen, Triệu Lung bọn người kia biết được hắc ngục bên trong phát sinh đại khái chuyện, xác nhận Lâm Chiết Vũ vô sự sau, Chỉ Giao mỉm cười, yên tâm bên trong điểm này lo lắng. Tại hạ còn có việc nên rời đi trước, các vị như muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, kia xin cứ tự nhiên. Sau này còn gặp lại. Chỉ Giao mỉm cười, quay người hóa thành một vệt bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Lạc U Lan vẻ mặt bình thản, liếc mắt Chỉ Giao bóng lưng rời đi, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Vậy mà, thất bại sao? Lạc U Lan mắt nhìn Ngô Qua, còn có thuộc hạ, lấy nam tử áo đen cầm đầu những người kia. Thua thiệt bọn gia hỏa này còn là tới từ đạo tổ tổ đỉnh, xem ra cũng không gì hơn cái này. Hoặc là nói, kia Lâm Chiết Vũ thủ đoạn có chút quá kinh người. Lâm Chiết Vũ? Tiêu Vũ Lạc U Lan hơi nhếch khóe môi lên, vậy mà lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Có thể trốn qua kiếp nạn này, đủ để chứng minh này người khí vận kinh người. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa chỉ có thể rơi vào người hữu duyên trong tay, có lẽ hắn có thể giúp ta tìm được cái khác càng nhiều cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Lạc U Lan liếc mắt đen nhánh khe hở thông đạo, sau đó tay phải vung lên, mang theo Triệu Lung bọn người biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Vân Thần giới chủ mỉm cười, toàn bộ hành trình hắn đều dường như giống như xem diễn. Lâm Chiết Vũ thú vị, thú vị. Vân Thần giới chủ nhìn chằm chằm đen nhánh khe hở thông đạo, không nghĩ tới có thể gặp phải như vậy tiểu tử thú vị. Ngô Qua đúng không? Vân Thần giới chủ chợt nhìn về phía một bên Ngô Qua. Vân Thần giới chủ còn không có rời đi, hắn cũng không dám có động tác khác, cũng không dám rời đi trước. Là, không biết tiền bối có gì phân phó? Ngô Qua cung kính hỏi. Dịch đạo hưu trước đó đề nghị đừng muốn nhắc lại, ta cũng không muốn bị liên lụy vào loại kia vòng xoáy bên trong. Bất quá, ta có khác một cái kế hoạch, không biết rõ Dịch đạo hưu có cảm thấy hứng thú hay không. Vân Thần giới chủ khẽ cười nói, ngươi giúp ta cáo chi Dịch đạo hưu, hỏi thăm. Đối với khe hở thông ngoài thông đạo chuyện đã xảy ra, Lâm Chiết Vũ cũng không hiểu biết. Cho dù biết được, hắn cũng không lắm để ý lúc này, hắn làm toàn thân tâm đắm chìm trong nội đạo, trong tu luyện. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt lưu chuyển. Trong nháy mắt, lại một năm nữa nhiều đi qua. Ầm ầm. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, một đạo thân ảnh khôi ngô xếp bằng ở lớn dưới đá. Lâm Chiết Vũ mắt nhắm chặt, thân thể bên trong mênh mông dòng năng lượng chuyển ra trận trận đáng sợ oanh minh. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Cực hạn a. Lâm Chiết Vũ cảm giác bản nguyên chân linh cường độ, trên mặt hiện ra một vẻ cảm khái. Chỉ Giao vì hắn tìm thấy công pháp còn có hai môn không có tu luyện, nhưng mà Lâm Chiết Vũ đã cảm giác được những công pháp này đối với hắn đã mất đi tác dụng, cũng không thể nói hoàn toàn mất đi hiệu quả. Chuẩn xác điểm nói là hiệu quả thẳng tắp hạ xuống tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. bây giờ hiệu quả biến cực kỳ bé nhỏ, yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính. Ngay tại vừa rồi, 2000 đơn vị nguyên lực quăng vào đi, liền bọt nước đều không thể tạo nên, bản nguyên chân linh tăng lên vẫn chưa tới 1/3. Cũng được, bây giờ bản nguyên chân linh cường độ đoán chừng đã đủ. Lâm Chiết Vũ cảm giác thân thể bên trong rung động, bàng bạc tới không thể tưởng tượng nổi bản nguyên chân linh, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Mới nhiều gấp 3. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh tăng lên trọn vẹn 13 lần. Bàng bạc tới không thể tưởng tượng nổi bản nguyên chân linh, tại thân thể mạnh mẽ thể phách bên trong rung động. Lâm Chiết Vũ cảm nhận được, đối nhục thân thể phách, đối nội vũ trụ hư không, đối thế giới chi chủng cường đại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác. Trước nay chưa từng có cường đại bản nguyên chân linh, nhường Lâm Chiết Vũ tinh thần thiên nhãn, cũng đi theo đã xảy ra to lớn thuế biến tăng lên. Tinh thần thiên nhãn cùng nhục thân, thần hồn, chân linh cùng một nhịp thở. Trước lúc này, Lâm Chiết Vũ nhục thân thể phách vô cùng cường đại, vừa xa thần hồn, chân linh. Cái này dẫn đến, ba ở giữa đã mất đi cân bằng. Bây giờ, thần hồn, chân linh tăng lên sau, tinh thần thiên nhãn lần nữa đã xảy ra thuế biến. Lâm Chiết Vũ đôi mắt mở ra, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên quang huy rực rỡ. Tinh thần thiên nhãn sau, toàn bộ thế giới tại Lâm Chiết Vũ trong mắt cũng đi theo biến không giống như vậy. Trong cõi u minh, Lâm Chiết Vũ dường như thấy được một tầng vô hình cách ngăn, bình chướng. Đó chính là lĩnh vực cấm kỵ trước cách ngăn. Á Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non. Hiện tại, hắn mới chính thức chạm đến, vắt ngang tại lĩnh vực cấm kỵ trước mặt tầng kia dày đặc bình chướng. Chỉ cần phá vỡ tầng bình chướng này, như vậy, hắn liền có thể chân chính bước vào cái kia trong truyền thuyết lĩnh vực. Hô thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng rất nhiều tạp niệm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, liếc nhìn bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi chủng. Kế tiếp, nên tiếp tục tăng lên thế giới chi chủng. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, chứa đựng ở bên trong hư không vũ trụ kỳ dị vật chất, bèo bắn về phía thế giới chi chủng biến thành lỗ đen vòng xoáy. Thế giới chi chủng thôn vệ kỳ dị vật chất trưởng thành, là một cái dài dằng dặc, mái nước công phu. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không đổi. Hắn mỉm cười đứng dậy, giãn ra xuống hồi lâu không động thân thể. Nên rời đi chỗ này bế quan thật lâu địa phương, bắt đầu ở hắc ngục nhị trọng thiên bên trong lưu lạc. Lâm Chiết Vũ không đổi mà rời đi hắc ngục hư không. Hắc ngục bên trong tồn tại rất nhiều trong hỗn độn khó mà tìm được, đối thế giới chi chủng có chỗ tốt to lớn kỳ dị vật chất. Rời đi nơi này, lại nghĩ nhường thế giới chi chủng nhanh chóng trưởng thành, coi như không dễ dàng. Chương 937, đến từ kỷ nguyên Tản Dương Thai Hoàng Ẩm, 1, chương 937, đến từ kỷ nguyên Tản Dương Thai Hoàng Ẩm, 1. Ầm ầm. Tĩnh mịch trong hư không tối tăm, truyền ra đáng sợ oanh minh. Toàn bộ hư không, nếu như màu đen mặt biển giống như, nhấc lên đáng sợ sóng lớn dường như vô biên băng ác, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Trong hư không rung động, vô cùng vô tận hắc triều, tại cái này đáng sợ hư không sóng lớn bên trong, trong chớp mắt liền bị nuốt hết, không có chút nào chống cự chỗ trống. Thật là đáng sợ thai kiếp. Lâm Chiết Vũ đứng lặng trong hư không, nhìn xem cực kỳ chỗ xa xa chuyển đáng sợ hơn động tĩnh, trong ánh mắt nổi lên một tia sợ hãi thảm phục. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn, thưởng thức cực kỳ chỗ xa xa kia hùng vĩ một màn. Lâm Chiết Vũ tại hắc ngục trung du đã nhiều năm như vậy, kiến thức qua hắc ngục bên trong đủ loại kinh khủng thai kiếp. Nhưng mà, hắn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng, kiến thức đến trước đó chưa hề từng trải qua, mới đáng sợ thai kiếp. Như vậy uy thế kinh khủng, cho dù là giới chủ cảnh cường giả tới, lâm vào trong đó sợ là đều muốn tơi sạch một lớp da. Lâm Chiết Vũ cảm thán nói, dù hắn bây giờ nhục thân thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đều không dám tùy tiện thể nghiệm hạ nơi xa đang phát sinh kia kinh khủng thai kiếp uy lực. Thưởng thức trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ lúc này mới thân hình khẽ nhúc đích, hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, mơ hồ trong đó có thể gặp tới kim quang bên trong một cái kỳ dị ký tự không ngừng lóe ra. Hắc ngục bên trong tràn đầy đủ loại đáng sợ thai kiếp, một chút thai kiếp giáng lâm đến lặng yên không một tiếng động. Tại hắc ngục bên trong bốn phía du đãng, ngàn vạn không thể phớt lờ, nếu không liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Bên này Lâm Chiết Vũ đột ngột thần sắc hơi động, cải biến phương hướng hướng trái phía sau mau chóng đuổi theo. Theo không ngừng tiến lên, hắn đột phát hiện, phía trước trong hư không xuất hiện một mảnh to lớn hắc triều chân không. Loại tình huống đặc thù này, Lâm Chiết Vũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắc ngục bên trong kia vô biên băng ác, dường như vô cùng vô tận hắc triều mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng tương tự cũng có thể là một loại đặc thù dự cảnh. Chỉ cần phát hiện khu vực nào hắc triều số lượng giảm mạnh, thậm chí xuất hiện hắc triều chân không. Như vậy, liền mang ý nghĩa khu vực này xuất hiện đáng sợ hắc ngục thai kiếp. Ngay mặt ở chỗ này, A Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trước hắc triều chân không khu vực, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển lên, phân tích lấy phía trước khu vực gần chứa hai kiếp mức độ nguy hiểm. Hồi lâu sau, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, mấy đạo phân thân theo thể nội đi ra, vèo bắn hướng về phía trước hắc triều chân không khu vực. Hắn chỗ tìm được, có thể tăng lên thế giới chi chủng kỳ dị vật chất, cơ hồ đều là tại hắc ngục đáng sợ hai kiếp bên trong, hoặc là hai kiếp phụ cận phát hiện. Đối với như thế nào thăm dò hắc ngục hai kiếp mức độ nguy hiểm, từ trong đó bắt được có thể tăng lên thế giới chi chủng kỳ dị vật chất, Lâm Chiết Vũ lao có kinh nghiệm. Suy hơn 10 đạo phân thân bắn ra, vừa mới tới gần phía trước kia phiến hắc triều chân không khu vực, làm đạo thân thân thể liền dường như bị đáng sợ ăn mòn đồng dạng, lấy kinh người tốc độ tan ra lấy. Thật là khủng khiếp thai kiếp. Lâm Chiết Vũ lại liên tiếp khảo nghiệm mấy lần, quả quyết từ bỏ quay người rời đi. Bất quá, rời đi trước, hắn cố ý lưu lại mấy đạo phân thân tại nguyên chỗ. Hắc ngục bên trong thai kiếp đa số kéo dài thời gian cũng sẽ không quá dài. Lâm Chiết Vũ nhìn thấy qua, dài nhất kéo dài đến trên 100 năm, mai cho đến hắn rời đi hắc ngục đều còn chưa có kết thúc. Nhưng đa số thai kiếp duy trì liên tục thời gian đều sẽ không vượt qua 10 năm. Theo hắc ngục thai kiếp diễn biến, tới thời kỳ cuối lúc, thai kiếp uy lực có đôi khi sẽ nhanh chóng suy yếu. đến lúc đó lưu lại phân thân liền có thể thừa cơ lấy đi bên trong dựng dục ra kỳ dị vật chất. Lâm Chiết Vũ tìm được rất nhiều kỳ dị vật chất, đều là như vậy lấy được. Hai ngày sau, hắc ngục bên trong, nơi nào đó tĩnh mịch trong hư không tối tăm. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng trong hư không, thân thể bên trong truyền ra trận trận oanh minh, tinh khí thần năng lượng tại thể nội điên cuồng lưu chuyển lên. Cuối cùng, đột nhiên tập hợp thành một luồng, dung nhập bản nguyên chân linh bên trong. Lâm Chiết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào chô mông lung hỗn độn thế giới. Cái này mông lung hỗn độn thế giới mênh mông không biết bao rộng, dường như vô biên bát ngát, ngoại trừ trong hư không tràn ngập kỳ dị năng lượng bên ngoài, cảm giác không đến bất luận cái gì vật chất tồn tại. Cương đại cảm giác tràn ngập ra. Lâm Chiết Vũ ý đồ tiến một bước thăm dò cái này thần bí hư không, cái này hư không dính đến hắn cường đại căn bản, nguyên lực nơi phát ra. Nhưng mà, bất luận Lâm Chiết Vũ cảm giác như thế nào kéo dài, đều không thể chạm tới nguyên lực hư không biên giới, cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì vật chất tồn tại. Đây không phải lần thứ nhất hắn thăm dò nguyên lực hư không. Cho dù Lâm Chiết Vũ thực lực không ngừng tăng lên, thực lực cường đại tới, chạm tới trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ bình chướng, hắn vẫn như cũng không cách nào thăm dò rõ ràng, cái này thần bí nguyên lực hư không đến cùng là địa phương nào. Cảm giác bên trong, ngoại trừ trong hư không tràn ngập, đâu đâu cũng có kỳ dị năng lượng bên ngoài, rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì khác vật chất, năng lượng tồn tại. Thời gian dài như vậy đến một lần, Lâm Chiết Vũ đối nguyên lực hư không thăm dò, cơ hồ không tiến triển chút nào. Những này kỳ dị năng lượng, đại khái là cấu thành nguyên lực cơ sở năng lượng, thậm chí chính là nguyên lực bản thân Lâm Chiết Vũ đem cảm giác thôi phát đến cực hạn, ý đồ chủ động thôn phệ, hấp thu nguyên lực hư không bên trong tràn ngập kỳ dị năng lượng. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào nếm thử, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lâm Chiết Vũ căn bản là không có cách chủ động hấp thu trong hư không tràn ngập kỳ dị năng lượng, chỉ có thể mặc cho những cái kia kỳ dị năng lượng bị động dung nhập trong cơ thể của hắn. Hô Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần theo chỗ kia thần bí trong hư không rời khỏi, chậm rãi mở mắt ra. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn có thể tại nguyên lực hư không bên trong ngưng lại thời gian cũng càng ngày càng lâu, chỗ có thể hấp thu kỳ dị năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, bất luận hắn tại nguyên lực hư không bên trong ngưng lại bao lâu thời gian, ngoại giới đều vẹn vẹn đi qua trước mắt. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, lần này lấy được nguyên lực vẫn như cũng là 100 đơn vị. Mong muốn nguyên lực tăng lên, đoán chừng phải chờ tới đột phá lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chiết Vũ ám tự suy đoán. Mênh mông năng lượng tổng thần giấu bên trong tuôn ra, khí tức của hắn qua trong giây lát kéo lên đến đỉnh phong. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, lần nữa bắt đầu tìm kiếm có thể tăng lên thế giới chi chủng kỳ dị vật chất. Theo trong khoảng thời gian này, thế giới chi chủng thôn vệ kỳ dị vật chất càng ngày càng nhiều, Lâm Chiết Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong vũ trụ hư không cùng nhục thân thể phách cũng theo chậm rãi thuế biến tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 1 năm, 3 năm, 10 năm, hơn 100 năm đi qua. Rầm rầm rầm. Nguyên biển rộng lớn lục, duyên hải khu vực, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại bộc phát cực kỳ tăng tốc, thảm thiết chiến đấu. Theo vĩnh hằng mê vụ quyết tán, theo sinh tồn khu vực nhận ăn mòn, càng ngày càng nhiều tộc đàn cường giả liên hợp lại, hướng huyền biển rộng lớn lục di chuyển. Di chuyển quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ bộc phát thảm thiết chiến đấu. Mặc dù huyền biển đại lục ở bên trên sinh tồn tộc đàn đều là huyền hải vực trong vạn tộc, thực lực tổng hợp cường đại nhất, xếp hạng cao nhất tộc đàn. Nhưng toàn bộ huyền hải vực quá lớn, cho dù những này tộc quần thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng bảo vệ tất cả cương vực. Tại thời kỳ hòa bình còn tốt, huyền trong hải vực sinh tồn tộc đàn còn không dám tùy tiện xâm phạm tiến huyền biển rộng lớn lục. Nhưng tại bây giờ vĩnh hằng mê vụ khuyết tán kỳ, huyền trong biển sinh tồn tộc đàn tới sinh tử tồn vong kỳ, bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Huyền biển rộng lớn lục, duyên hải nơi nào đó nhân tộc cương vực. Giết.